Siêu thần chế tạp sư 67 chương 653 tới cửa cầu hôn thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nằm tại trên ghế xích đu, hưởng thụ lấy cực hạn khoái hoạt. Ba vừa tiểu bạch. Ở đây. Đi lên chính mình a, không phải theo bên này. Lục Minh tằng hắng một cái. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo trợ giúp sư phụ xoa xoa bả vai. Lẩm bẩm nghe nói sư phụ giải quyết một cái vấn đề lớn đâu, cái kia truy sát bọn hắn cực kỳ lâu bại hoại tổ chức. Bị sư phụ nhổ tận gốc về sau bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị truy sát đâu, sư phụ thật tuyệt, sư phụ thật là lợi hại. Tiểu bạch vui vẻ nói. Tiểu kiếm. À, kỳ quái những lời này nó tại trong sách thấy qua rất nhiều lần nhưng là giống như không phải dùng tại cảnh tượng như thế này. Ba chít chít Lục Minh một bàn tay đem con hàng này đánh bay, lại hít lại con mắt. Cái đó là... Lục Minh vui mừng. Rốt cuộc kết thúc. Ha ha ha ha ha ha ha, không uổng phí hắn một phen thao tác lốp cực hạn phản sát hắn nhân sinh bên trong lật bài o. Cái kia lục gia đều không giải quyết được thần bí tổ chức. Rốt cuộc bị làm mất quả nhiên. Đầu năm nay, liền phải đùa điểm chiến thuật chập chập. Nguyên lai tưởng rằng... Có thể muốn đến thất tinh về sau. Thậm chí mạnh hơn thời điểm. Mới có thể đối mặt bọn hắn. Không ngờ. Liền đem bọn hắn giải quyết ha ha, muốn song sinh thủy tinh nghĩ hay lắm. Lục Minh hắc hắc vui lên. Chập chập. Đây từ trước tới nay nhất xoa nhân vật phản diện đi, hắn nhớ rõ đã từng xem thời điểm. Kia cái gì tối cường ghen. Nhân ra nhân vật phản diện ở đây chính là muốn chính mình thành thần, chính mình chúa tể tồn tại nơi này đâu, bị chính mình một đợt nổi ứng trộm tháp tiện thể đem thủy tinh diệt vô cùng thê thảm. Cuối cùng hiện thực không phải a. Lục Minh đắc ý nghĩ đến. Cái này nếu là. Đoán chừng đám này người áo đen hội cùng nhân vật chính tương ái tương sát mãi cho đến cuối cùng một tập a ha ha ha. Không nghĩ tới Lục Tinh tựu bị lão tử diệt ngưu phê tựu xong việc. Kỳ thật đi. Lần này Đông Hải sự kiện. Hắn vốn là dự định báo cáo. Chỉ là. Lúc ấy hắn linh cơ khẽ động. Liền nghĩ đến chúng ta người áo đen tổ chức cùng tinh thần thẻ. Cuối cùng. Phối hợp tiểu hồ hành động. Hoàn thành đây hết thảy. Đông Hải hủy diệt không phải trọng điểm. Để người áo đen có nồi mới là trọng điểm dù sao. Bọn hắn bị đuổi giết quá lâu nha. Đúng rồi. Còn có lão Giang, diệt người áo đen tổ chức loại đại sự này. Chính mình có hay không có thể tại lão Giang trước mặt khoe khoang một chút thế là. Lục Minh thuần thuộc kết nối thông tin nghi. Hiệu trưởng Lục Minh đã gọi đi. Quen thuộc tiếng thở dốc truyền đến. Lục Minh, hồ nháo đều không ai truy sát ngươi, làm sao còn có loại thanh âm này, chẳng lẽ ba. Lục Minh tại chỗ treo thông tin. Sư phụ Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Ba nói cái gì ác. Lục Minh trầm ngâm một lát. Lão Giang tại hưởng ứng chính sách quốc gia. Nha, Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Chính sách gì gì đó giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu, tóm lại. Đông Hải tai nạn giải quyết. Người áo đen cũng giải quyết. Lớn như vậy tổ chức. Chỉ còn lại một thủ lĩnh. Còn có một đại nội ứng hệ thống giám thị lấy. Lục Minh không có gì có thể lo lắng. Từ đây trời cao mặt chim bay, không có địch nhân, không có sát thủ, thế giới này ta đến rồi. Lục Minh rất muốn hò hét một tiếng. Bỗng nhiên. Não hải một trận đau đớn. Ách, Lục Minh đột nhiên che đầu, một lát mới trì hoãn tới. Thế nào Tiểu Bạch có chút lo lắng thấy sư phụ. Không có việc gì. Lục Minh hốt hoảng. Vừa rồi soạt tâm hắn nghĩ đột nhiên chui vào ý thức hải. Nơi đó. Cái nào đó ấm ký bắt đầu lấp lóe. Bị Miêu Ca cưỡng ép chấn áp xuống tới. Mơ hồ hình như có một chút tin tức lộ ra. Lục Minh hiếu kỳ ấm mở xem xét. Đúng là vị kia thần bí tồn tại nhắn lại. Ngươi hắn ta chính là %%% cha ngươi %% tổ an %%%% soạt ý thức hải một mảnh yên lặng. Lục Minh sưởng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thảo. Vị này tồn tại vậy mà thật a, nhanh tựu dung hội quán thông song chọc. Hào hào một cái siêu cấp trùm phản diện. Vốn nên ngữ khí uy nghiêm có được kiêu hùng phong phạm. Sườn sốt bị chính mình cải tạo thành bật hắc dẫn chương trình tạo hình nôn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là có. Hắn cũng chỉ có thể mắng mắng, dù sao lại tìm không đến, đúng không? Lục Minh nghĩ như vậy đến. Hắc Miêu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tóm lại, gia hỏa này không cần quá lo lắng. Lục Minh đã tăng lên tới lục tinh cao giai, lập tức liền có thể tăng lên tới lục tinh đỉnh phong. Miêu ca tốc độ khôi phục đã đuổi theo, hoàn toàn không sợ sở dĩ. Dưới tình huống bình thường mắng lại đi. Lục Minh hăng hái, chúng ta mặc dù đánh không lại, nhưng là khí thế không thể thua, duy trì. Tiểu tiểu kiếm đồng ý. Ta gần nhất trên mạng tranh cãi rất có thành quả, không nếu như để cho ta đi thử một chút Hắc Miêu, nó làm sao lại bày ra như thế. Hai vị sư phụ, khá hơn chút nào không? Tiểu Bạch phấn nộn tay nhỏ tại Lục Minh trên đầu xoa. U V G W W M. Lục Minh trở về hiện thực, trong lòng ấm áp, vẫn là nhà ta Tiểu Bạch khôn khéo, đáng yêu, ôn nhục. Suy nghĩ lại một chút Tiểu Bạch niên kỷ nha, cùng chính mình lớn. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức cũng có chút kích động, xung động cơ động gà động. Đương nhiên, những chuyện này không vội. Tiểu Bạch bị làm trễ nải nhiều năm, chờ chậm rãi lớn lên liền tốt. Trọng yếu là gia trưởng Tiểu Bạch mẫu thân không phải nói, vì lo lắng bọn hắn bị đuổi giết, vì giấu riêng thân phận của bọn hắn, Tiểu Bạch mẫu thân mới ngụy trang thành mang theo chị vợ rời đi kịch bản. A mà người áo đen tổ chức biến mất, có lẽ rốt cuộc có thể để Tiểu Bạch mẫu thân trở về. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Thế là hắn lại muốn liên lạc lão Giang, nhưng là cân nhắc đến già Giang tình huống, ăn tính cầu, vẫn là liên hệ chính mình lão ba đi. Thế là hắn gọi cho Lục Phụ. Lục Minh, ngươi lần này làm không tệ. Lục Phụ vui mừng. Đối mặt phía trên điều tra, ngươi không có đánh nhau, mà là phối hợp bọn hắn hoàn thành điều tra quá trình, để bọn hắn chính mình điều tra ra vấn đề. Rất tốt. Hữu dũng hữu mưu. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Chà, chuyện này vốn là không quan hệ với ta. Lục Phụ thậm chí đều chẳng muốn phản ứng hắn lời này gốc xạ. Với ngươi không quan hệ, đúng cùng lão tử có quan hệ. Được rồi, có mấy lời lừa gạt bọn hắn là được rồi. Ngươi hồ lồng lão tử, ngươi cái kia tinh thần thẻ, thật sự cho rằng lão tử không biết nó là chuyện gì xảy ra? Ngươi tỉ tỉ đều cho lão tử nói qua, ngươi cái ngốc nghích khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Cái kia cha, người áo đen tổ chức bị diệt, đúng vậy a. Lục Phụ thổn thức không thôi. Cái này đã từng đuổi giết bọn hắn nhiều năm tổ chức, lạnh bọn hắn đã từng giao phong vô số lần, chỉ có thể ở vào yếu thế. Không nghĩ tới, cuối cùng thực lực này cường đại tổ chức lại bị nhi tử diệt, thật đáng buồn, đáng tiếc. Vậy ta mẹ? Lục Minh nhỏ giọng hỏi. Lục Phụ thở dài. Mẹ ngươi không trở lại, kỳ thật cùng người áo đen tổ chức không có gì quan hệ. Dù sao ngươi ngụy trang cho bọn hắn thân phận là cái kia gọi Lục Mẫn. Đây là vì cái gì? Lục Minh ngây ngẩn cả người. Bởi vì mẹ ngươi không phải người. Lục Phụ thở dài. Lục Minh chau mày, lời này nghe là thật không sung sướng. Mẹ ngươi thân phận quá mức đặc thù. Lục Phụ cười khổ. Tóm lại, ngươi biết cái này là được rồi. Một số thời khắc, truyền thuyết vẫn là lưu tại trong truyền thuyết tương đối tốt. Luôn có một ngày, chính nàng giải quyết sẽ trở lại. Lục Minh bĩu môi. Được thôi, vấn đề thân phận hắn tựu không cách nào. Còn tốt, hắn không phải tiểu Lục Minh, cũng không phải mẹ bảo. Ăn kia Tiểu Bạch mụ mụ cũng có thể trở về à? Lục Minh hỏi. Hỏa Long linh thể tại kiếm thẻ sư hiệp hội treo cái tên còn an toàn. Đúng không? Ngươi là Hỏa Long, cũng không phải Thần Long. Lục Phụ, hồi lâu. Hắn thở dài. Tiểu Bạch mụ mụ ngươi cũng không cần lo lắng, nàng kỳ thật chỉ là về nhà ngoại. Nhà mẹ đẻ. Lục Minh ngạc nhiên. U, V, G, W, W, M. Lục Phụ nói đến đây, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có một cách đáng yêu nữ nhi, tuổi nhỏ thiên tài, thông minh hơn người, 16 tuổi liền đi để nhất học viện bên trên đại nhất, Kết quả mới vừa lên một năm đại học tựu bị một chó nam nhân lên còn sinh cách em bé. Nếu là ngươi, ngươi hội làm thế nào ta chặt nha? Lục Minh theo bản năng nói. Sau đó lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí. Giang Giang Phong ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Lục Phụ cười trên nỗi đau của người khác. Những năm này đuổi giết hắn có vài phát. Ngoại trừ người áo đen, còn có tiểu bạch mụ mụ người nhà mẹ đẻ, còn có chính hắn sát thủ tổ chức nha, còn có hắn hô hố sinh mệnh chi tuyển thế lực đương nhiên. Có thể còn có tình địch đại khái đi. Lục Phụ nói. Lục Minh sưởng sốt nghe một mặt mộng bức. Giang Phong ngưu phê a, hắn lần thứ nhất nhìn thấy người bị đuổi giết thành phần phức tạp như vậy. Giang Phong tình huống này giống như còn có tình địch ai vậy? Dương quá sao? Vân vân. Sở dĩ vừa rồi tiếng thở dốc nha, lão Giang quả nhiên tại bị truy sát. Ăn bị đuổi giết tốt, nói rõ lão Giang còn không có thay lòng đổi dạ, không có tạo hai thai. Bất quá, Lục Minh rất nhanh nhớ tới một sự kiện. Vân vân. Hỏa Long linh thể vì sao lại có nhà mẹ đẻ? Lục Minh kịp phản ứng. Không đúng, ngươi mẹ nó là linh thể cũng không phải thật. Hỏa Long linh thể cùng linh thể lại không thể sinh em bé, các ngươi là thế nào thành lập một cái gia tộc? Lục Phủ liếc nhìn Lục Minh. Bọn chúng đản sinh tại nơi nào đó thần bí núi lửa bên trong, lấy thiên địa làm lò luyện, từ đó dựng dục ra đến linh thể nha. Lục Minh nghe rõ. Đại thể cùng một cái dây leo bên trên thất đóa hoa đồng dạng, mặc dù linh thể không phân biệt, nhưng là bảy cái anh em hồ lô vậy khẳng định là một cái gia tộc. Anh em hồ lô gia tộc dù sao đại gia là một chuỗi bên trên gia. Đại khái như thế. Cái này toàn bộ thần bí núi lửa tẩm bổ dựng dục ra tới linh thể đều là một cái gia tộc. Minh Bạch. Lục Phụ rất vui mừng. Nhi tử ngộ tính vẫn là rất không tệ. Minh Bạch. Lục Minh thở dài, đại thể liền là một chỗ đản sinh, tỉ như bồn cầu cùng bồn cầu soạt cũng coi là hai huyên. Để điều cây trổi cùng ghi hốt xác cũng coi là tỉ muội. Lục Phụ, vân vân. Ngươi cái này đều cái dụng gì? Linh thể trên thế giới này còn có loại này xa điêu linh thể sao? Còn có bồn cầu làm sao thành tinh? Lục Phụ một mặt mộng bức. Đương nhiên, giống như hắn đi một chuyến kiếm thẻ sư hiệp hội, hắn liền sẽ biết rõ. Nơi này không chỉ có thể nhìn thấy bồn cầu tinh, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy hai bút chì tinh. Tóm lại, phụ mẫu sự tình hiểu rõ, hai vị mẫu thân trong thời gian ngắn sợ là không thấy được. Ăn tình huống phức tạp a, nhất là tiểu bạch mẫu thân, dù sao cái này liên quan đến tại một cái rủ rỗ vô tri thiếu nữ cầu nam nhân. Giang Phong Lục ba ba nói cái gì? Tiểu bạch nháy mắt mấy cái. Hì hì. Bá phụ không dễ nghe đâu. Nàng thích gọi Lục ba ba xưng hô thế này, cảm giác rất thân thiết. Hắn nói chúng ta tốt tốt tốt cố gắng mạnh lên, mới không ai dám khi dễ chúng ta. Lục Minh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sở dĩ chúng ta muốn càng cố gắng một chút, dạng này tương lai ba ba mụ mụ liền sẽ không lại có bất kỳ lo lắng nào cùng kiêng kỵ sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Tiểu bạch khôn khéo đáp. Nàng sẽ cố gắng tu luyện đây này. Từ khi biết phun lửa về sau, nàng càng cường đại đâu. Tóm lại, đại cuộc đã định. Mặc dù hai vị mẫu thân tạm thời bởi vì một ít tình huống không thể trở về đến, nhưng là người áo đen hủy diệt, xem như triệt để Lục Minh không còn có nỗi lo về sau. Đương nhiên, hậu quả a liền là kiếm thẻ sư hiệp hội kinh người mắc nợ mấy vạn tấm tinh thần thẻ vô hạn năng lượng cung ứng vẹn vẹn một ngày. Lục Minh nơi này tự xuất hiện một cái thiên văn sổ tự mắc nợ. Nếu không phải Triệu Vân Sơn khiêng, sợ là kiếm thẻ sư hiệp hội sớm phá sản tự cái này. Cũng rất thảm. Ta thế nhưng là cứu vớt thế giới nam nhân. Lục Minh thở dài. Hắn nhưng là hủy diệt Đông Hải vô số yêu nghiệt. Thế nhưng là có thể làm sao muốn diệt đi người áo đen tổ chức, lợi dụng thế giới thủ hộ giả, đồng thời không buông bỏ mình người thiết, liền phải giả bộ như không biết chuyện này khục. Bởi vậy, cứu vớt thế giới chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi nha. Còn tốt, còn có một viên tinh thể năng lượng giải quyết Lam San hô tai nạn. Vẫn là cho Lục Minh mang đến một viên tinh thể năng lượng, liền xem như kiếm thẻ sư học được tốn hao trọng kim mua được a. Dù sao thứ này thật mua không được còn như Đông Hải tai nạn, liền xem như là Lam San hô tai nạn di chứng. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Như thế, hắn cũng liền bình tĩnh. Chỉ là, mắc nợ vật này Lục Minh nhìn xem màu đỏ tươi tài chính thiếu hụt chột dạ một. Nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này. Không phải nếu như bị phía trên những người kia biết rõ sợ là lại muốn hoài nghi. Thế là, Lục Minh trầm ngâm một lát. Kiếm tiền làm sao kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Lục Minh cử chỉ điên rồ một lát. Bỗng nhiên, vừa nhìn về phía Đông Hải. Hồi lâu, một cách liên quan tới bảo tàng nghe đồn bắt đầu lưu truyền. Tại vô tận hải vực Đông Hải chỗ sâu nhất, có đến từ ngoài không gian thần bí bảo tàng tương truyền. Đông Hải trận kia hỏa diễm mưa sao băng, liền là bảo tàng hàng lâm nhân gian. Như thế, gây nên sóng to gió lớn. Cứ việc Lục Minh đại biểu Đông Hải khẩn cấp bác bỏ tin đồn. Đáng tiếc, thứ này, liền là càng bác bỏ tin đồn đại gia càng không tin tưởng. Thế là, vô số người bước vào hải vực, muốn thấy phong thái. Sau đó tại Đông Hải nhân khẩu, phát hiện bảng hiệu 8 cấp A quốc gia cảnh khu, 6 cấp A tai nạn di chỉ, 5 cấp A bí cảnh phó bản. Tiến vào mời quét như sau mã hai chiều. Vé vào cửa 1.000 nguyên một tấm. Những người tu luyện, vân vân. Cách đồ chơi này còn muốn vé vào cửa không mua phiếu mời rời đi. Nhân viên công tác rất bình tĩnh xuất ra bác bỏ tin đồn thông cáo bên trong thật không có các ngươi nói tới bảo tàng. Hừ, những người tu luyện lập tức minh bạch. Quả nhiên, bọn hắn vẫn là muốn đem bọn hắn đuổi đi nghĩ hay lắm lại nói. Đến vô tận hải vực một chuyến thật không dễ dàng. Đại gia tân tân khổ khổ tới. Có thể vì cái này khu khu 1.000 đồng tiền vé vào cửa mà từ bỏ không thể thế là. Mọi người điên cuồng tràn vào hải vực. Ngươi thật đúng là đừng nói, rất nhanh thực sự có người ở trong nước biển một vài thứ. Có chân quý linh thể, có chân quý năng lượng thạch, có chân quý dược thảo vân vân. Kiếm thẻ sư hiệp hội hiện trường tựu giá cao thu mua. Thế là, mọi người điên cuồng hơn. Ngắn ngủi 2 ngày, vô số người tới nơi này, vô số người rời đi. Thậm chí có người tại vẫn thạch đặc thù khí tức dưới bị kích thích đột phá. Lên tin tức đến tận đây, Đông Hải di chỉ chính thức thành cảnh khu hội trường. Những cái kia linh thể, năng lượng thạch, dược thảo ở đâu ra? Diệp Lương Phi hiếu kỳ. Ngươi cứ nói đi, Lục Minh xem xét hắn một chút. A, Diệp Lương Phi nhìn một chút vừa ra cửa trở về dược tề sư, lập tức giật mình. Bất quá, những cái kia đột phá người đâu rất đơn giản. Lục Minh lạnh nhạt. Ngươi tìm mấy vạn người cùng một chỗ, sau đó tùy ý lựa chọn một loại năng lượng khí tức kích thích xuống dưới, luôn có mấy cái như vậy người hội đột phá. Diệp Lương Phi, Vũ Thảo, hội trưởng nói rất hay, có đạo lý. Tóm lại, theo chúng ta Đông Hải cảnh khu chính thức mở ra, kiếm thẻ sư hiệp hội tài chính rốt cuộc hóa giải một phần. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần. Trả nợ con đường vẫn là dài đằng đẵng. A, dùng cái gì kiếm tiền tương đối phù hợp? Lục Minh còn tại suy tư. Mà lúc này, một vị người quen biết cũ bỗng nhiên đến nhà kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh, ta nghĩ đến tìm ngươi cầu hôn. Hiệp hội cửa ra vào, bây giờ đã Lục Tinh Vương Hiên nhanh chân đi đến, khí vũ hiên ngang. Cầu hôn? Lục Minh hốt hoảng. Ai, Vương Hiên chẳng lẽ coi trọng bọn hắn hiệp hội cái nào nữ đệ tử? Ta thích cái cô nương kia. Vương Hiên ánh mắt thần sắc. Nàng gọi Lục Mẫn. Soạt, Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Cam mẹ nó. Lục Mẫn siêu thần chế tạp sư 67 chương 654 Đông Hải. Điểm này chuyện nhỏ Lục Minh rất mới. Thật, người áo đen sự tình rốt cuộc giải quyết. Ngay tại hắn coi là Lục Mẫn cái thân phận này rốt cuộc có thể biến mất thời điểm, Vương Hiên cái này cầu viết ngày thế mà đi lên cầu hôn hắn. Cầu hôn cái dù a, Lục Mẫn không phải đều bị hắn giết chết a, vân vân. Lục Minh luôn cảm thấy cái này kịch bản không đúng lắm, ngươi xem ha. Tại Vương Hiên nơi này, Lục Mẫn ban đầu ở Thanh Minh thị tự bị hắn hại chết. Sở dĩ Vương Hiên mới có thể thối biến, mới có thể theo cái kia hàm ngư nhị đại không ngừng mạnh lên, không phải sao? Cái này kịch bản đừng lo lắng. Tiểu tiểu kiếm an ủi, có thể hắn chỉ là biết rõ ngươi là Lục Mẫn mà thôi. Nha! Lục Minh vô ý thức gật gật đầu. Sau đó càng luống cuống vậy thật thảo con hàng này nếu là biết rõ Lục Mẫn là chính mình. Còn tới cầu hôn. Kia chẳng phải thành trong truyền thuyết biết nam mà lên 1.010.101 sao lồi thảo mãnh thảo tóm lại. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Trước mắt biện pháp tốt nhất. Tựa hồ là diệt khẩu ăn hắn tính toán một chút Vương Hiên sức chiến đấu. Có thể thực hiện. Nhưng mà. Đúng lúc này. Vương Hiên mở miệng. Ta thật rất là thích nàng. Vương Hiên ngượng ngùng nói. Lục Minh mặt đen hắc thích nàng cái gì tính cách của nàng. Vương Hiên trong ánh mắt mang theo ngưỡng mộ, nàng ôn nhu, nàng thiện lương nói thật. Lục Minh mặt tối sầm, dáng dấp đẹp mắt. Vương Hiên thành thành thật thật nói. Lục Minh chau mày. Lão tử nhan giá trị cao là không sai. Thế nhưng là Vương Hiên cũng không giống là nói dối. Như vậy, vấn đề tới. Vương Hiên lúc nào biết rõ Lục Mẫn tính tình hắn cùng Lục Mẫn giao lưu chủ yếu nhất. Chẳng lẽ không phải treo trên tường ảnh đen trắng nha. Các ngươi trao đổi tư tưởng chủ yếu là dựa vào hương đi. Tự cách này. Ngươi có thể biết Lục Mẫn tính cách, ngươi có thể biết Lục Mẫn ôn nhu lại hoặc là nàng chết rất lâu. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn sao? Vương Hiên cười khổ, ta biết nàng còn sống, ngươi không cần gạt ta. A Lục Minh khóe mắt giật một cái. Hoặc là sở dĩ ngươi về sau lại thấy nàng. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đúng thế. Vương Hiên giảng thuật đoạn thời gian kia gặp nhau. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài, ta đi hỏi một chút. Được. Vương Hiên tràn ngập chờ mong. Mà lúc này, làm Lục Minh về đến phòng, Lý Nhị Cẩu đã đợi ở nơi đó. Ngươi tới làm gì? Lục Minh xem xét hắn một chút. Cái kia sư phụ. Lý Nhị Cẩu lau lau mồ hôi. Nếu như ta nói giống như à. Ta lúc ấy biến thân đi ra thời điểm. Không cẩn thận bị người trở thành Lục Mẫn nên làm cái gì? Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Nói một chút thế là. Lý Nhị Cẩu đem tình huống lúc đó nói một lần. Hắn cũng không nghĩ tới. Tùy ý cầm cái ảnh chụp. Ngụy trang một chút sư phụ nữ trang. Thế mà thật có người như vậy. Khóc, rất tốt. Lục Minh nghĩ nghĩ. Dạng này, một hồi ta liền giúp các ngươi đủ hôn sự. Ta còn có thể để Điền cô nương cho các ngươi chuẩn bị nóng đến nhanh dù sao. Ha ha. Lý Nhị Cẩu mặt đều hóa xanh. Sư phụ cho con đường sống a. Lý Nhị Cẩu nước mắt. Ta không thích hợp loại này. Ta có bệnh trí a. Sớm làm gì đi. Lục Minh từ tốn nói. Ta sai rồi. Lý Nhị Cầu khóc. Hắn lúc ấy liền là làm tình cảm chuyên gia kiếm cái thu nhập thêm mà thôi. Được rồi, chính ngươi giải quyết đi. Lục Minh thở dài, ta không hy vọng có bất kỳ di chứng. Tạ ơn sư phụ. Lý Nhị Cầu mừng rỡ. Hồi lâu, Vương Hiên đi, hai mắt rưng rưng. Lục Minh, ngươi lại thay đổi. Lục Mẫn. Lục Minh mặt tối sầm, nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Không có. Lý Nhị Cầu rất ngay thẳng nói. Ta chỉ là dùng đã từng Lục Mẫn thân phận viết một cái Lục Mẫn nhật ký. Sau đó chuyển giao cho Vương Hiên. A Lục Minh hiếu kỳ liếc nhìn. Hắn rất muốn nhìn một chút cái gì nhật ký có thể làm cho Vương Hiên như thế dứt khoát rời đi. A năm nguyệt trời, trời trong xanh. Trong truyền thuyết, tại phần cuối của biển lớn, có một chỗ ngoan thạch, tượng trưng cho chân trời góc biển. Đại biểu cho đối tình yêu mỹ hảo chờ mong. Thế là ta đã đến Đông Hải vân vân. Ngày hôm đó kỳ không phải liền là Đông Hải bị lấp đầy thời điểm ai nha. Cho nên nói không sai. Lý Nhị Cẩu thật thà cười nói. Lần này chết thật. Lục Minh thật thương mại dứt khoát a. Có thể hắn tự vui mừng cái này kịch bản sạch sẽ lưu loát. Bất quá đúng lúc này Lý Nhị Cẩu như tên trộm tới. Sư phụ, Vương Hiên cho ta nói, lần thứ nhất trông thấy Lục Mẫn là tại Thanh Minh thị, sở dĩ lúc kia các ngươi tới. Lục Minh mỉm cười, hàn ý xâm nhiên. Hồi lâu, bộ y tế nghênh đón mấy người bệnh. Tới a. Trương Dương nằm trên giường bệnh lên tiếng kêu gọi. Tiểu Tiểu Hồ cũng biểu thị hoan nghênh. Lý nhị cẩu, ngươi nói miệng hắn làm sao lại như vậy thiếu đâu mà giờ khắc này. Đem Lý nhị cẩu đuổi đi về sau, Lục Minh lại đem lực chú ý phóng tới Đông Hải. Dù sao, trước mắt kiếm thẻ sư hiệp hội thu nhập đại đầu liền là vé vào cửa. Khục, trao huyền bán thẻ táng hoa hệ liệt loại hình. Kia là dựa theo chu kỳ doanh thu. Cắt cửu thái cũng phải cắt loại chờ cửu thái mọc ra lại cắt a đúng không bởi vậy. Gần nhất hiệp hội chủ yếu thu nhập đều là vé vào cửa bên trên. Làm tân tấn 8 cấp A cảnh khu di tích trước mắt thu ít lời tốt. Đương nhiên, cũng chỉ có thể dạng này. Lục Minh nguyên kế hoạch còn muốn đẩy ra một chút đáy biển lặn, trong biển tầm bảo các loại chờ hoạt động. Đáng tiếc, nhiệt tình của mọi người không cao, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể kiếm cửa phiếu tiền. Cũng may, nơi này cũng không cần quản lý, điền cô nương một cách là đủ rồi. Chỉ là, để Lục Minh hiếu kỳ chính là, điền cô nương ngay từ đầu còn xuống biển tuần sát giám sát. Về sau cũng không tiếp tục đi xuống, chỉ là đứng tại bờ biển quan sát. Thế nào Lục Minh hiếu kỳ? Điền cô nương biểu lộ hậm hực, sư phụ, ngươi đi qua bể bơi sao? Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu, hắn vỗ vỗ điền cô nương bả vai, vất vả. Ai? Hắn có thể nói cái gì? Một ít thấp tố chất đám người vui mừng trong nước đi tiểu mao bệnh vẫn không đổi được a, bể bơi cũng dám nước tiểu. Trong biển ăn cứ như vậy đi. Điền cô nương nước mắt rưng rưng. Mặc dù lấy nàng thực lực cùng đối nước năng lực khống chế, có thể đơn giản tránh đi cũng tách rời. Nhưng là thị giác giác quan bên trên tuyệt đối không phải cái gì thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Bởi vậy nàng đã lười nhắc quản. Dù sao nàng quan sát lấy không có người quấy rối là được rồi. Hoa hoa bờ biển vô số người vui đùa ầm ĩ. Có người tầm bảo, có người chơi đùa, chuyển nhà còn có mang theo tiểu hài. Đến bơi lội muốn như vậy u ô ô. Ba ba ta không thích bơi lội, đừng làm rộn. Chúng ta ngàn dặm xa xôi theo phương Bắc tới, chính là vì để ngươi học tập chính tông nhất kỹ thuật bơi lội, tiếp xúc chính tông nhất nước biển u ô ô. Phương Bắc căn bản không có hải, ta từ nhỏ đến lớn nhìn thấy nhất đại thủy vực liền là nhà tắm. Căn bản không cần luyện tập kỹ thuật bơi lội, đánh sắm không học bơi lội sao được, ta cho ngươi biết. Ba ba vài ngày trước vừa đạt được một cái tin tức ngầm. Có cái bát tinh đại lão bởi vì không hiểu đáy biển kỹ năng kém chút chết đuối. Những ngày này cũng tại khổ tu lặn kỹ năng. Học tập như thế nào theo trong nước biển thu hoạch năng lượng cùng đáy biển hô hấp kỹ năng. Ai ai thật hay giả, cái kia còn là giả đến. Hôm nay muốn huấn luyện thật lâu, cũng không có thời gian đi nhà vệ sinh. Ba ba dạy ngươi chiêu thứ nhất, làm sao không bị người phát hiện nước tiểu trong biển, điền cô nương. Lục Minh, được rồi, lười nhắc quản. Dù sao bọn hắn cũng không dưới hải. Ai? Điền cô nương thở dài, nhân loại loại này bản tính từ xưa đến nay đều là như thế. Cổ đại Lục Minh hiếu kỳ. Đúng thế. Điền cô nương gật gật đầu. Đã từng nhìn qua một cái cổ đại truyện thần thoại xưa. Một cái ba đầu sáu tay tiểu hài tại bờ biển loạn nước tiểu. Cùng Long Vương chi tử đánh lên. Cuối cùng thiên hạ lâm vào đại họa Lục Minh. Vân vân. Cái này mẹ nó không phải Na Cha, thời đại này cũng có tương tự kịch bản, cơ bản giống nhau cũng là bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kịch bản lại là như vậy sao, giống như đứa bé kia giảng một điểm vệ sinh cũng không trở thành đây. Điền cô nương thở dài. Lục Minh còn tốt, hắn nhìn thấy kịch bản không phải như vậy. Ta nhìn thấy kịch bản cũng không phải dạng này. Tiểu tiểu kiếm rất tán thành. Lục Minh xem xét nó một chút, ngươi cũng biết cái này đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm đắc ý. Tại ngươi khi đó chỉnh lý ký ức tư liệu cũng là ta giúp ngươi sửa sang lại tốt phạt. Cũng có Na Cha tài liệu tương quan. Ta còn nhìn lướt qua đâu. Nhân gia cũng không có đánh nhau. Lục Minh hoảng hốt, hắn làm sao không nhớ rõ cái này, có thể ngươi tại trên mạng liếc mắt qua tựu đóng. Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ. Nhân loại các ngươi trí nhớ chính là như vậy. Mơ hồ không rõ. Cùng ta loại này cao trí nhớ linh thể căn bản không cách nào so sánh được. Ta lật qua ký ức tìm được. Hắn đi đến bờ biển, móc ra một vật, dùng trầm thấp lại có từ tính tiếng nói, ngậm ba lục minh trong nháy mắt đem con hàng này đánh bay ra ngoài. Cam mẹ nó, lão tử sớm muộn sẽ bị ngươi hại, ngậm em gái ngươi a. Là hắn biết con hàng này mở miệng cũng không có cái gì đồ tốt. Ta tiểu tiểu kiếm, ngậm miệng lục minh mặt tối sầm. Văn chương bên trong cứ như vậy viết, tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Đều là ngươi xem qua ngươi đánh ta xem cái gì đánh rắm, lục minh giận dữ. Lão tử lúc nào nhìn qua na cha ngao bính văn hắn một cách đại lão ra. Căn bản không có khả năng xem loại này, vậy thật lại không phải hổ nữ. Thế nhưng là ta chỉ là theo đọc tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Lục minh trao mày, thật có. Tiểu tiểu kiếm phi thường khẳng định. Lục minh trầm mặt. Chẳng lẽ trong lúc vô tình vượt qua sai website, bởi vì quá mức cay con mắt, sở dĩ đầu óc nhớ kỹ cũng có khả năng. Dù sao đầu năm nay trước website rác rưởi quảng cáo bay đầy trời, không có khả năng làm một người đứng đắn. Hắn những cái kia không đứng đắn đồ vật đều tại học tập tư liệu, tiếng Nhật giáo trình, trang cảnh dựng các loại chờ cặp văn kiện bên trong, không có khả năng đơn độc thả ra. Lại nói năm đó không có ký ức cũng coi như, trước đó vài ngày vì sửa sang lại công kích vị kia thần bí đại lão, hắn nhưng là đều qua một lần. Đối với loại này đặc thù nội dung, hắn trí nhớ rất sâu sắc. Tiểu tiểu kiếm khẳng định tại vu hãm hắn, ta thật không có. Tiểu tiểu kiếm không phục. Đây chính là ngươi xem qua, lục minh mờ mịt. Hắn thật nhìn qua. Đằng sau là cái gì, hắn theo bản năng hỏi. Tiểu tiểu kiếm lại liếc mắt nhìn. Lúc này mới tiếp tục thì thầm. Hắn đi đến bờ biển, móc ra một vật, dùng trầm thấp lại có từ tính tiếng nói, lượng muối chứa cùng bình thường tiêu chuẩn không giống nhau lắm, có thể có trá. Nói xong hắn lại đem kiểm chắc gậy thu về. Lục minh nha, cái này a, nghĩ tới cái này tựa như là người nào đó đồng đều lương 100 vạn nào đó mố vô bên trên, một cái giống như na cha cùng ngao bính sinh ở hiện đại sẽ như thế nào, thú vị nóng đánh giá tới xoa. Hắn vậy mà không nhớ ra được. Chính ngươi nhìn qua, chính ngươi thế mà đều quên. Tiểu tiểu kiếm xem lục minh nghĩ tới, lập tức lẽ thẳng khí hùng. Khục, lục minh tằng hắng một cái. Mỗi người đối văn chương ký ức điểm không giống. Như ngươi loại này ở giữa cắt vào phương thức, ta thật không nhất định có thể nhớ lại. Vậy ngươi ký ức điểm ở nơi nào? Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Mở đầu a, ta đều có thể học thuộc. Lục minh theo bản năng nói. Tạ mời. Người tại tiền đường quan, vừa dưới phong hỏa luôn. Tiểu tiểu kiếm, nó theo bản năng mở ra văn chương. Vụ thảo, thế mà thật có câu nói này. Được thôi, xem ra lục minh cũng không có dao động nó. Bất quá nói trở lại, vậy ngươi vừa mới bắt đầu tại sao muốn cắt ngang ta? Tiểu tiểu kiếm hồ nghi. Người bình thường không phải là nghe xong lại nói sao? Lục minh khục. Lục minh tằng hắng một cái. Này, hiểu lầm một trận, không cần cẩn thận như vậy mắt. Đến, chúng ta vẫn là cùng Điền cô nương cùng một chỗ xem hải đi. Bên kia có người trốn vé. Tiểu tiểu kiếm hồi lâu, trốn vé bắt được người. Nghe nói con hàng này vì trốn vé lựa chọn đi vào trước Bắc Hải, lại một đường bơi tới Đông Hải ngư phê tựu xong việc. Bất quá Lục Minh cũng không lo lắng cái này. Hắn nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, cùng tăng lên không ngừng phiếu vụ, bỗng nhiên nhìn về phía hải vực chỗ sâu nhất nơi đó. Thật không có địch nhân rồi a, khẳng định hết rồi. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định. Nhân gia tai nạn quản lý tiểu tổ đều điều tra xong, nhân gia đều xác định không có hung thú, ngươi quan tâm cái gì? Tóm lại có chút bận tâm. Lục minh thở dài. Yên tâm đi. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là vẫn thạch, một viên đại vẫn thạch mang theo hỏa diễm. Mang theo kinh khủng lực trùng kích xuống tới, còn có kia lây dính vũ trụ chi lực hỏa diễm, toàn bộ hải vực đều bị bốc hơi. Một giọt nước đều không có còn lại, về sau nước biển đều là theo cái khác hải vực chảy trở về, cùng trời mưa xuống tới toàn bộ Đông Hải vẫn còn lấp đầy trạng thái. Ngươi xem một chút. Mặc dù mặt biển khôi phục, Nhưng là những này vẫn thạch khe hở, cho dù có cá lớn cũng tươi sống kìm nén mà chết. Căn bản không có gì có thể lo lắng. Tiểu Tiểu Kiếm cười lạnh. Cũng thế. Lục Minh khẽ gật đầu. Ngày ấy, trên trời rơi xuống vẫn thạch một màn kia còn tại trong lòng. Kia nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt hải vực, ngươi suy nghĩ một chút. Giống như ngươi đem trong hồ cá nước thiêu khô, nhồi vào thạch đầu, vẫn là nóng hổi nhiệt độ cái chủng loại kia. Lúc này, cho dù có ngư sống sót, nó không có bị nhiệt độ siêu cao phỏng chết. Nó không có bị trên trời rơi xuống vẫn thạch đập chết. Nó không có bị hải thú trong hỗn loạn giết chết. Nó không có tại vẫn thạch khe hở chèn chết. Cuối cùng, nó còn sống. Còn thành công tại vô số vẫn thạch chấn áp xuống chạy trốn tới mặt biển. Chạy trốn tới trên tảng đá. Lúc này, kết hợp với thiêu đốt Đông Hải, ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi than nướng cá xảo. Sở dĩ trên đại thể hải thú bọn họ là chết sạch. Nếu quả thật có giờ phút này, hẳn là ngay tại kia vô số cử thạch chấn áp xuống, sinh hoạt tại nơi nào đó. A, nếu quả thật dạng này cũng không có gì lo lắng. Trừ phi những này thạch đầu biến mất, không phải bọn chúng cũng không có khả năng ra ngoài toàn bộ Đông Hải vẫn thạch. Nhưng so sánh chấn áp hầu ca ngũ chỉ sơn phải lớn nhiều như thế, Lục Minh cũng yên lòng. Đương nhiên, chỉ dựa vào lấy vé vào cửa, tiền còn giống như không quá đủ. Thức ăn ngoài các đệ tử kiếm, tiền không dễ, Lục Minh cũng không tiện khấu trừ. Những này chuyên môn mở ra tới nghiệp vụ, phần lớn là cho kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử kiếm tiền. Hiệp hội bản thân là giấy, không là cái gì tiền. Lại nói, chế thẻ mặc dù hiệp hội cũng có thể lợi nhuận, nhưng là nguyện ý chế thẻ đệ tử cũng không nhiều. Ngoại trừ lần trước loại kia vô điều kiện cung ứng tình huống đặc biệt. Bình thường thời điểm, coi như kiếm thẻ sư hiệp hội ban bố chế thẻ nhiệm vụ, đại gia cũng không nguyện ý chế thẻ kiếm tiền quá lãng phí thời gian. Nghiên cứu chế thẻ kỹ thuật mới không thơm sao? Một khi nghiên cứu ra được, liền có thể hối đoái điểm tích lũy, toàn bộ hiệp hội mở rộng, kiếm lời lớn. Đưa thức ăn ngoài không thơm sao? Đến tiền cực nhanh, còn không cần quan tâm. Đối với kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử mà nói, đại gia vui mừng kiếm tiền kỹ thuật đều là thẻ linh có thể chính mình đi hoàn thành. Chế thẻ thứ này a khục, ngươi chế thẻ sẽ trở ngại tu luyện, ngươi nói có phiền hay không? Giống như ngươi có một ngày thời gian quý giá, ngươi chọn chế thẻ, vẫn là lựa chọn tự mình tu luyện nguyên thẻ chính mình đưa thức ăn ngoài, là người đều sẽ lựa chọn đi. Bởi vậy cứ như vậy, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội tập tục đều là như thế. Chỉ có xính đến tăng lên cùng tu luyện, bọn hắn mới có thể chế thẻ. Dù sao, đây là làm kiếm thẻ sư căn bản. Đây là chức nghiệp. Đây là công việc. Cái khác mà đứng sang bên cạnh. Bởi vậy, Lục Minh cũng không có cách, chỉ có thể đem chế thẻ lợi nhuận cái này đại đầu theo trong kế hoạch hủy bỏ. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay lúc này Tiểu Bạch bên kia truyền đến tin tức tốt. Siêu thần chế tạp sư 67 chương 655 mang bầu thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội, làm hàm ngư hiệu trưởng Giang Phong, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn xem trên bãi tập muội tử bên ngoài, kỳ thật cũng một mực chú ý hiệp hội tình huống bên kia. Bỗng nhiên, trợ lý truyền đến tin tức Lục Minh theo Đông Hải trở về. Đông Hải làm xong không? Tựa như là Tiểu Bạch cô nương nói có một tin tức tốt. Tin tức tốt? Giang Phong gãi gãi đầu. Đứa nhỏ này có thể có tin tức gì tốt có thể làm cho Lục Minh từ bỏ Đông Hải sự tình trực tiếp trở về vân vân. Giang Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tiểu Bạch nói đúng a. Trợ lý nói rất khẳng định nói. Mà lại lần này là vô cùng trọng yếu tin tức. Nghe nói là đủ để cải biến kiếm thẻ sư hiệp hội cách cục. Tây Giang Phong một trận run rẩy. Tin tức tốt cải biến kiếm thẻ sư hiệp hội cách cục, hắn tính toán ngày, chẳng lẽ là Giang Phong một cái giật mình. Mang bầu ngươi đừng nói. Thật là có thể lần trước khí tức biến hóa hắn, nhưng là cảm giác được nếu như vậy nhanh chúng ta cũng đi qua. Giang Phong cấp tốc đứng dậy. Vô luận như thế nào, đứa bé thứ nhất, nhất định phải họ Giang mà. Giờ khắc này, Lục Minh mới vừa từ Đông Hải trở về, tựu đụng phải cửa ra vào Giang Phong. A, hắn tới làm gì Lục Minh a? Giang Phong vỗ vỗ Lục Minh bả vai, ngươi so với lão phu năm đó cũng không cứu thêm để a. Lục Minh, nói gì thế ngươi cái lão lưu manh lão tử, nhưng không có làm qua long kỵ sĩ còn bị nhân gia cả nhà truy sát, cảnh cáo ta nói ở phía trước. Lão Giang cười lạnh, ngươi hậu cung quá nhiều, tương lai không thể thiếu sẽ xuất hiện hậu cung lai nhân truyền, cao tiểu tình công lược, minh sinh u xanh cửu tử đoạt dòng chính gì gì đó, sở dĩ đứa bé thứ nhất nhất định phải họ Giang, ngươi phải có bản sự sinh ra cái thứ hai ta mặc kệ, nhưng là cái thứ nhất nhất định phải họ Giang. Giang Phong rất khẳng định. Lục Minh, cái này đều lúc nào sự tình, trước kia ngươi không phải cũng đã nói sao, lại tới nói một lần vân vân. Giang Phong ý tứ này không có khả năng, hắn căn bản không có chạm qua Tiểu Bạch tốt phạt, mặc dù hắn rất vui mừng nha đầu này. Mặc dù Tiểu Bạch cùng hắn một cách niên kỷ, nhưng là tiểu nha đầu bộ dáng này căn bản chính là hài tử tốt phạt, hắn cũng không phải luyện đồng sư, làm sao có thể hạ thủ được, hắn một mực tại thành thành thật thật chờ lấy Tiểu Bạch lớn lên nói mang bầu, làm sao có thể. Lục Minh bĩu môi nói, hai người đi tới cửa ra vào, cùng một chỗ đẩy cửa đi vào, Tiểu Bạch chính chờ ở nơi đó. Sư phụ, Tiểu Bạch đi lên một cái ôm một cái, lại từ từ lẩm bẩm, rất lâu không gặp sư phụ đâu. Giang Phong mặt sạm lại, cái kia ta cũng tại nha. Tiểu Bạch kinh ngạc, bà ba sao ngươi lại tới đây? Giang Phong, ngươi cứ như vậy đối đãi rất lâu không gặp ba ba, đến cùng ai mới là ba ba của ngươi? Tiểu Bạch khục. Giang Phong lười nhắc cùng nữ nhi so đo, cái kia ta nghe nói ngươi có một tin tức tốt. Đúng thế, Tiểu Bạch nói rất chân thành, đi qua chúng ta giả dĩ kế nhật nghiên cứu, rốt cuộc có thành quả. Giang Phong, hắn nhìn thật sâu một chút Lục Minh, mẹ nó, cái này tiểu vương bát đàn, tuyệt không biết gió thương hương tiếc ngọc, không biết Tiểu Bạch còn nhỏ sao còn hết ngày dài lại đêm thâu. Lục Minh, lão Giang đầu ngươi cái này khinh bỉ ánh mắt là chuyện gì xảy ra, thảo còn muốn cảm tạ Điền cô nương đâu. Tiểu Bạch nói, vân vân. Giang Phong một mặt mộng bức, còn có người thứ ba đùa như thế lớn sao? Đúng thế. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, Điền cô nương có thể giúp ta phụ trợ, chúng ta cùng một chỗ phối hợp, có thể chế tạo ra băng hỏa trọng thiên hiệu quả. Giang Phong tràn ngập hâm mộ. Lục Minh cách này tháng ngày, so với mình thoải mái a. Bực này kỹ thuật, hắn cũng chỉ tại trong truyền thuyết mới nghe nói qua. Tốt phạt tưởng tượng năm đó, chính mình cùng tàn lửa nhận biết ngày ấy, kém chút bị nướng thành than gà quay ai. Ước ao ghen tị. Đương nhiên, còn có Tiểu Bạch nha đầu, tha thứ về sau đối Tiểu Bạch tốt đi một chút. Giang Phong hung hăng xem xét Lục Minh một chút. Lục Minh cam mẹ nó, lão tử lúc nào đối Tiểu Bạch không xong, lão tử đối Tiểu Bạch nhưng so sánh ngươi người phụ thân này tốt hơn nhiều. Vậy thật tóm lại, chúng ta thành công. Tiểu Bạch rất vui vẻ, kỹ càng quá trình. Tây Giang Phong tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Quá, quá trình cũng không cần nói tỉ mỉ, ngươi liền nói kết quả đi. A ha, Tiểu Bạch mờ mịt. Kết quả chính là linh thể bộ môn kỹ thuật tiến nhanh dương a, bất quá không nói quá trình làm sao hiện ra kết quả. Giang Phong ngây ngẩn cả người, tựu cách này linh thể bộ môn kỹ thuật vân vân. Ngươi nói rất hay, tin tức tựu cái này. Tiểu Bạch lập tức khuôn mặt nhỏ tức giận. Cái gì gọi là tựu cái này, nàng tân tân khổ khổ nghiên cứu nhiều như vậy thiên, các loại bộ môn thỉnh cầu trợ giúp, cuối cùng mới nghiên cứu chế tạo thành công. Đến ba ba nơi này, đạt được một cái tựu cái này hỗn đản ba ba nói mò gì. Lục Minh cũng là không hiểu thấu, an ủi, không có việc gì, Tiểu Bạch ngoan, đừng để ý đến hắn. Lão Giang đầu hôm nay lão tử không tốt lắm, đoán chừng uống lộn thuốc. Ô ô, Tiểu Bạch ủy khuất ôm lấy Lục Minh, lại từ từ lẩm bẩm, vẫn là sư phụ tốt, Giang Phong vân vân. Hắn vốn là tới làm gì à? Hiểu lầm, không có việc gì, ta liền đến nhìn xem các ngươi tiến triển. Giang Phong ra vẻ bình tĩnh phất phất tay, lại một mặt xét bỏ nhìn thoáng qua Lục Minh. phế vật. Bận rộn lâu như vậy, đến cũng không có động tính kém xa lão phu năm đó chi dũng ngươi được rồi. Làm rất tốt, Giang Phong ghét bỏ nói. Sau đó, phiêu nhiên mà đi. Lục Minh cùng Tiểu Bạch đều là một mặt mộng bức. Sở dĩ lão Giang đầu đến cùng tới làm gì, còn có câu kia làm rất tốt làm sao cảm giác. Nghe cứ như vậy không thích hợp đâu. Hồi lâu, lão Giang đầu đi, Lục Minh cùng Tiểu Bạch mới tốt tốt thảo luận kỹ thuật. Có thể làm cho Tiểu Bạch trực tiếp đem Lục Minh gọi trở về. Có thể làm cho Tiểu Bạch tự mình tuyên bố. Đủ để chứng minh Tiểu Bạch nghiên cứu môn kỹ thuật này thành quả trọng yếu bao nhiêu quả nhiên. Theo Tiểu Bạch giảng giải, Lục Minh cũng kinh đến. Cái gì thành quả ngươi xem a, thẻ linh vì cái gì không thể chế thẻ? Rất đơn giản. Bởi vì thẻ linh không cách nào điều khiển chế thẻ bút đối nguyên thẻ khắc họa. Vẽ. Tiến hành loại này cần ngoài định mức điều khiển một cái vòng tròn trụ vật đi trên người mình đâm loại này vật lý thao tác. Rất khó. Dù sao linh thể tại nguyên thẻ nội bộ. Chế thẻ bút một khi đụng vào nguyên thẻ, nguyên thẻ năng lượng tự phát sinh biến hóa. Ngươi không cách nào cam đoan tại chuyển vận năng lượng chế thẻ đồng thời lại bảo trì tự thân năng lượng ổn định. Đây là bác luận. Bởi vậy không được. Linh thể bộ môn đã từng tiến hành qua vô số lần khống chế đến làm ngoại bộ thao tác. Bọn hắn thử qua vô số lần. Lớn nhất thành quả cũng chỉ có thể tại nguyên thẻ bên trên đâm một cách điểm. Sau đó không có. Giống như ngươi dám nếm thử vẽ văn lộ, lập tức liền hồi năng lượng không ổn định, cuối cùng đều là thất bại. Đây chính là linh thể chế thẻ. Nhưng mà đâu nguyên thẻ bản thể đã đổi thành quang bàn hình thái. Quang bàn hình thái hiểu phạt liền là loại kia vừa lớn vừa tròn quang bàn. Quang bàn cũng liền mang ý nghĩa có thể xoay tròn. Đúng không? Bởi vậy, linh thể bộ môn đám tiểu đồng bạn linh cơ khẽ động. Đã thẻ linh không cách nào điều khiển chế thẻ bút. Vậy không bằng trái lại để nguyên thẻ đi phối hợp chế thẻ bút, tỉ như để chế thẻ bút bảo trì kia một điểm bất động. Sau đó để quang bàn khác biệt trình độ xoay tròn. Cuối cùng, liền sẽ phối hợp mới văn lộ. Hoàn thành vẽ cuối cùng. Đạt thành thẻ linh tự mình chế tác thẻ bài, mà cách này liền là Tiểu Bạch các nàng vất vả nghiên cứu mới thành quả. Ai chế thẻ tự động chế thẻ, thẻ linh chế thẻ, oanh, Lục Minh não hải một trận oanh minh. Cái gì chế thẻ không chế thẻ hoàn toàn không trọng yếu. Bởi vì kỹ thuật này, cách này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết. Ánh sáng quang bàn khắc lục cam mẹ nó. Thật sự kiếm quang bàn a, sở dĩ nào có cái gì chế thẻ sư, nào có cái gì kiếm thẻ sư, cái này liền là một cái lập trình viên tại gì thế giới kiếm quang bàn cố sự. Chỉ thế thôi. Sư phụ Tiểu Bạch có chút thấp thỏm. Không. Không tốt sao? Tốt tốt, Lục Minh cảm xúc có chút phức tạp. Linh thể bộ môn đến một bước này, kia là thật đáng mừng. Nhưng là lão nhân gia ông ta không hiểu thấu lại trở về ít ngành nghề. Làm người ta thổn thức không thôi, chế thẻ sư không. Về sau tất cả mọi người là khắc lục sư. Tóm lại, tại chúng ta linh thể bộ môn thúc đẩy dưới, khắc lục A không phải kiếm thẻ sư hiệp hội có được một môn phúc lợi toàn bộ hiệp hội kỹ thuật mới nguyên thẻ. A nguyên thẻ ngươi đã là một cách thành thục nguyên thẻ, ngươi phải học được chính mình chế thẻ lâm sàng thí nghiệm qua sao? Lục Minh hỏi. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ, nhìn về phía phòng ngủ giường. Còn muốn ở nơi đó khảo thí sao? Lục Minh trầm mặt. Nha, có thể danh từ thuật ngữ lại xung đột khục. Không trọng yếu. Có đi qua thực tế khảo thí sao? Lục Minh đổi loại thuyết pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch rất khẳng định. Điền cô nương bên kia còn không có khảo thí. Ta để Tiểu Bạch cùng mấy cái khác linh thể khảo nghiệm. Đều thành công hoàn thành chế thẻ. Điền cô nương không có, Lục Minh gãi gãi đầu. Điền cô nương tại đi Đông Hải trước đó, ngay tại bồi Tiểu Bạch thí nghiệm đâu. Theo lý thuyết không phải là mục tiêu trước mắt sao? U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Ta trước hết nhất tìm Điền cô nương. Bất quá Tiểu Hồ bên kia quá bận rộn, không có hồ sơ gì. Sở dĩ tự bỏ qua, Lục Minh mặt tối sầm. Vân vân. Hồ sơ kỳ cam mẹ nó tiểu hồ đã bành trướng đến loại trình độ này, nó bận rộn như vậy Lục Minh không dám tin. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch nghĩ. Tiểu hồ phải chịu trách nhiệm rất nhiều chuyện. Còn có rất nhiều hệ thống. Sở dĩ bề bộn nhiều việc. Lại thêm trước đó vài ngày bị đánh tới phòng cứu thương Lục Minh. Nha. Nhớ tới cái này nhìn như vậy đến tiểu hồ đích thật là bề bộn nhiều việc a. Ai. Cũng đúng. Theo hiệp hội đệ tử gia tăng. Các loại nhân vật phản diện hệ thống đều cần tiểu hồ khống chế. Nó đã là danh phù kỳ thực trong hệ thống trụ cột. Sở dĩ. Lục Minh nghĩ. Có lẽ. Là thời điểm cho Điền cô nương đổi một cách linh thể tiểu hồ mà tại hiệp hội làm linh vật là được rồi. Vừa vặn. Nghe nói Đông Hải bên kia đoạt lại trong linh thể có một cách gậy tinh tóm lại. Quang bàn khắc lục kỹ thuật đi qua các đệ tử khảo thí đã quy mô nhỏ thành công. Ăn tại linh thể khống chế dưới ổn, chuẩn, nhanh. Thậm chí không có nhân loại điều khiển sai lầm. Cũng sẽ không thất bại. Chỉ cần dự đoán có thể hoàn thành. Vậy liền nhất định có thể hoàn thành. So nguyên chủ nhân nhanh hơn hoàn mỹ tinh chuẩn tiểu bạch. Lẩm bẩm. Trước ngươi không phải khảo thí cái kia băng a lửa v quy quy mơ đây này. Tiểu bạch điểm gật đầu. Ta phát hiện khác biệt lực lượng. Tại khắc lục thời điểm. Sẽ tạo thành không đồng tình hình ba động. Cũng sẽ mang đến một chút yếu ớt khác biệt. Hỏa diễm, hàn băng thiểm điện vân vân. Nguyên thẻ tăng phúc tựa hồ có thể đưa đến thẻ bài bên trên. Ngưu phê Lục Minh sợ hãi thán phục. Cái này có ý tứ gì? Cái này liền là trong trò chơi phụ ma có hay không nguyên bản. Những này tăng phúc vẹn chỉ nhằm vào nguyên thẻ chiến đấu hiệu quả. Mà đâu tác dụng đến thẻ bài lên. Không hổ là nhà ta tiểu bạch a Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Tại hắn lo lắng hiệp hội kinh tế ít lời thời điểm. Tiểu bạch nha đầu. Vô thanh vô tức làm ra một cái chuyện lớn. Giải quyết thẻ bài chế tác vấn đề như thế đại thiện. Dù sao. Thức ăn ngoài không phải lúc nào cũng có ban đêm tổng không có A mà lại. Cũng không phải người người đều có thể xuất ra nổi giá cao. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử đầu nhập thiên đô thì thức ăn ngoài phối đưa. Phối đưa giá tiền là không ngừng rớt xuống mà. Ai chế thẻ xuất hiện thẻ linh bọn họ học được tự động chế thẻ ban đêm ngươi lúc ngủ. Ngươi lúc nghỉ ngơi. Ngươi lúc tu luyện. Nguyên thẻ có thể tự mình chế tác thẻ bài đây là thật nằm kiếm tiền có hay không cái này sẽ là kiếm thẻ sư hiệp hội sự kiện quan trọng đương nhiên. Tương ứng. Theo mấy vạn các đệ tử bắt đầu chế thẻ a. Không đúng. Theo mấy vạn nguyên thẻ bắt đầu chế thẻ. Kiếm thẻ sư hiệp hội ít lời bắt đầu bạo tăng. Hiệp hội thu nhập kết cấu cũng tại nguyên bản thu nhập đại đầu bên trong tăng thêm một phần thẻ bài ít lợi. Tài chính áp lực giảm nhiều đến tận đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội lần nữa khôi phục chính quy. Tại các đại bộ môn cố gắng dưới. Tại sở hữu nguyên thẻ cố gắng. Dựa theo tiến độ. Không dùng đến mấy ngày liền có thể trả hết nợ sở hữu nợ nần không sai chỉ cần mấy ngày mặc dù tự động chế thẻ chủ yếu được lợi. Là thẻ bài bán ra bình đài chia. Cùng kéo theo hiệp hội chống không thẻ. Năng lượng thẻ lượng tiêu thụ cùng tốt thị trường tuần hoàn. Cũng không phải toàn bộ thượng trước nhưng là a ngươi xem. Ai chế thẻ cách này kỹ thuật là hạch tâm kỹ thuật a vâng. Hạch tâm kỹ thuật cần dùng tiền hoặc là điểm tích lũy hối đoái a trước đó vài ngày các đệ tử chế tác tinh thần thẻ vừa vặn kiếm lời rất nhiều tiền. Sở dĩ lúc này đúng không còn nữa. Cái này kỹ thuật là ai nghiên cứu ra được Tiểu Bạch? Tiểu Bạch là ai nàng dâu Lục Minh? Ngươi xem một chút, bốn bỏ năm lên tiền này liền là Lục Minh có hay không lô giới rõ ràng bởi vậy. Chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày. Thị trường khôi phục ổn định. Các đệ tử liền sẽ đem hai ngày trước chế thẻ tiền kiếm ngoan ngoãn trả lại. Hiệp hội tài chính liền bình thường ha ha ha ha ha ha quá hoàn mỹ nhà ta tiểu bạch nhất tuyệt Lục Minh ôm tiểu bạch liền là hôn một cái. A, tiểu bạch mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chán rét đâu. Sư phụ thật là đây là ban ngày đâu. Bất quá. Có thể đến giúp sư phụ tiểu bạch cũng là phi thường vui vẻ đâu. Chỉ là. Tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại Lục Minh cho là mình lập tức liền phải giải quyết tài chính vấn đề thời điểm, kiếm thẻ sư hiệp hội nội bộ xuất hiện to lớn du hành kháng nghị hoạt động, kia là một cách đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm nguyệt hắc phong cao. Tại kiếm thẻ sư bọn họ đều đang ngủ tình huống dưới, lần lượt từng cách một quang bàn trong bóng đêm xuất hiện, tụ tập tại hiệp hội quảng trường, hợp làm lượng bảo tăng tình huống, biểu thị ra mãnh liệt phản kháng. Cũng du hành thị uy: chúng ta muốn thẻ quyền, chúng ta muốn nghỉ ngơi, ta yêu cầu mỗi ngày làm việc lượng không cao hơn 12 giờ. Trước kia ban đêm còn có thể nghỉ ngơi, có ai chế thẻ, ban đêm đi ngủ cũng không được quá cực khổ, ta không sống được, ta cũng vậy. Trước kia buổi tối tan việc còn có thể soạt soạt trò chơi, ta phó bản còn không có soạt đâu. Một, chúng ta công hội còn muốn cầu mỗi ngày đánh dấu đâu, không phải không cho zôn trang bị thẻ linh, bọn họ nhao nhao kháng nghị. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội lâu như vậy, bọn chúng đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, quen thuộc tốt đẹp như vậy, thoải mái dễ chịu, không tranh quyền thế, hưởng thụ thời gian. Lục Minh bọn người tới thời điểm đều là hốt hoảng. Ngươi ngó ngó cái này đều chuyện gì? Đương nhiên, những này vẫn là tốt, dù sao nhân gia chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi mà thôi. Một ít linh thể thì là nhằm vào một cách thành thục nguyên thể, hẳn là sẽ tự mình làm cơm, chính mình mua thức ăn, tự mình tu luyện, chính mình đánh quái, chính mình đưa thức ăn ngoài, chính mình chế thẻ hiện trạng. Hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, xin hỏi muốn kiếm thẻ sư có làm được cái gì? Vụ thảo đâm tâm. Lục Minh nghĩ đến thật lâu, thận trọng nói: Bồi trò chuyện siêu thần chế tạp sư 67 chương 656 sư phụ ngưu phê thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhằm vào linh thể bọn họ du hành kháng nghị hành vi, kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng lập tức lo lắng, bởi vì vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Đối với kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói, linh thể mới là hạch tâm, các đệ tử có gián điệp, linh thể nhưng không có. Trừ cái đó ra, linh thể có thể giám sát kiếm thẻ sư đệ tử, linh thể có thể thiết trí hệ thống lưu, linh thể cũng càng dễ dàng khống chế. Bởi vậy, ý kiến của bọn nó nhất định phải coi trọng. Nhất là thẻ linh một khi cùng kiếm thẻ sư có khoảng cách, vô luận là chiến đấu vẫn là tăng phúc, lại hoặc là treo máy công việc, hiệu suất đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mà lần này linh thể bọn họ kháng nghị nội dung là ai chế thẻ, kỹ năng này xuất hiện gần như phá hủy bọn chúng sở hữu giải trí thời gian. Đương nhiên, chúng ta tiểu tiểu kiếm cũng không nhìn như vậy. Cái này có cái gì không được? Tiểu tiểu kiếm xem thường: ta cũng là 24 giờ công tác, vậy thật giải trí thời gian cùng sinh hoạt thời gian hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo, sờ sờ ngư vẽ vẩy nước 007 gì gì đó, căn bản không có gì có thể lo lắng. Ngươi nhìn ta, mặc dù mãi mãi cũng trong lúc làm việc ở giữa, nhưng là ta cũng đem rất xem thêm xong, còn có thể dành thời gian vào internet phun người cách khác linh thể. Ngươi cho rằng đại gia công việc cũng giống như ngươi đồng dạng hàm ngư a? Chúng ta tại chế thẻ vậy thật. Cuối cùng, Lục Minh đem cao tầng gọi tới cùng một chỗ thảo luận. Linh thể bọn họ ban đầu tới là bởi vì biệt thự sang trọng, túi sách vào ở, an toàn đáng tin. Muốn thoát khỏi dĩ vãng chạy trốn sinh hoạt mà đâu, an toàn thì an toàn, biến thành công cụ người. Vậy các ngươi muốn cái gì? Tiểu tiểu kiếm làm phiên dịch thượng tuyến, cùng linh thể bọn họ câu thông. Nghỉ ngơi, linh thể bọn họ liếc nhau, mỗi ngày nghỉ ngơi 2 giờ, soạt phòng họp một mảnh yên lặng. Lục Minh: tự cách này các ngươi sóng chống vua chiêng kháng nhị, tự cách này linh thể bọn họ hoảng đến một nhóm. Quá quá cao sao? Nửa giờ, không thể ít hơn nữa, thật. Linh thể bọn họ nói. Lục Minh: nếu không, một giờ. Linh thể bọn họ tranh thủ thời gian đổi từ. Lục Minh: phóc. Cỡ nào giản dị linh thể bọn họ a? Ngươi ngó ngó. Nhân ra mỗi ngày 24 giờ, chỉ yêu cầu nghỉ ngơi 2 giờ. Thời gian khác đều tại nghiêm túc làm việc. So tiểu tiểu kiếm cái này mạc ngư đẳng tốt hơn nhiều, vậy thật cái này đơn giản a. làm một cái thánh hiền kỳ không được sao? Tiểu tiểu kiếm linh cơ khẽ động, tựa như nhân loại các ngươi đồng dạng, tiếp tục bộc phát về sau, hội mềm nhũn xuống tới. Trong thời gian ngắn không cho phép tiếp tục bộc phát. Lục Minh mặt không biểu tình. Vậy ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh dược. Đáng tiếc, phương pháp kia không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt nếu là lạnh chẳng phải xảy ra chuyện thế là. Các cao tầng bắt đầu khẩn cấp thảo luận. Đáng tiếc, loại chuyện này vốn cũng không có biện pháp. Ngươi trợ giúp kiếm thẻ sư, linh thể tự có ý kiến. Ngươi trợ giúp linh thể, kiếm thẻ sư lợi ích tự bị hao tổn. Sở dĩ Lý Hạo Nhiên bọn người nghĩ đến một đêm cũng không biết nên làm cái gì. Cuối cùng vẫn là Lục Minh xuất thủ. Các ngươi vẫn là tuổi trẻ a. Lục Minh thổn thức không thôi. Kiếm thẻ sư hiệp hội triều khí phồn thịnh là công việc tốt. Khuyết điểm mà tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ. Thế là hắn rất nhanh cung cấp một phần hoàn chỉnh phương án. Cái kia chính là đem nguyên bản cần đại lượng giá cả mua sắm ai chế thẻ kỹ năng trực tiếp miễn phí đối các đệ tử mở ra. Sau đó dựa theo thời gian giá cả thu phí tỷ như nguyên bản tốn house vạn tài chính mua sắm kỹ năng này. Vĩnh cửu sử dụng. Ngươi có thể miễn phí học tập kỹ năng, nhưng là mỗi lần sử dụng cần giao nộp nguyên phí tổn giờ. Giao nộp phí tổn kiếm thẻ sư hiệp hội cùng thẻ linh chia đôi không sai. Nói trắng ra là liền là đem ai chế thẻ kỹ năng mua sắm theo mua đức biến thành chia bởi tiểu tiểu hồ tự mình quản lý. Đương nhiên, ai chế thẻ mỗi giờ phí tổn cũng không đồng dạng. Mỗi ngày giờ thứ nhất giá cả rẻ nhất, gần như tặng không. Giờ thứ hai giá cả hơi đắt một chút. Giờ thứ ba quý hơn. Như thế như vậy. Cuối cùng, đến giờ thứ 10 đã phi thường đắt đỏ. Cao hơn cái kia chính là giá trên trời. Giống như 24 giờ không gián đoạn học tập, sợ là chỉ có Triệu Vân Sơn mới có thể sử dụng đứng lên đi đại khái. Như thế, các đệ tử liền sẽ chân quý ai chế thẻ thời gian càng hiệu suất cao hơn, càng có giá trị lợi dụng mấy canh giờ này. Thẻ linh cũng kiếm tiền, chế thẻ càng có động lực, mình đại cũng có tiền cầm. Đem làm một cú biến thành một phần vĩnh cửu tăng thêm phục vụ. Ngươi xem thêm gậy dạng này được không? Lý Hạo Nhiên bọn người một mặt mộng bức. Miễn phí học tập buôn bán thời gian chia kỹ năng còn có thể bán như vậy, thực sự có người mua đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ha ha. Hài tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Loại trò chơi này miễn phí đạo cụ thu lệ phí chế độ, bọn hắn bên kia đã nghiệm chứng qua vô số lần. Quét sạch các đại game điện thoại cùng các đại đạo cụ hình thức tỷ như thể lực mua sắm. V1 có thể mua 1 ốm. V2 có thể mua 2 ốm. V3 có thể mua 3 quản. Như thế lặp lại. Đi thẳng đến trong truyền thuyết V13 miễn phí. Đây chính là từ trước tới nay nhất kiếm tiền chế độ. Vậy thật Lục Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Khi hắn buông ra để kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng xử lý thời điểm, cuối cùng hội xử lý ra dạng này một cái chính sách bất quá. Tựa hồ cũng không có tâm bệnh kiếp trước trò chơi, cùng cái này đều là một cái đường đi. Chia đạo cụ miễn phí loại này mặc dù bị hố, nhưng là chủ yếu xem trò chơi tổng đài chính mình có bị hố, tự có lương tâm. Không phải sao? Kiếm thẻ sư hiệp hội a, hắn Lục Minh liền là người người có được đại thiện nhân. Sở dĩ không có gì có thể lo lắng. Hắn hội nhìn xem xử lý tốt. Còn như mua đức mặc dù tiện nghi, nhưng là tệ nạn quá lớn. Lục Minh nhớ mang máng một cái gọi ô phe ướt trò chơi. Tại ban đầu toàn cầu thịnh vượng về sau, bởi vì là mua đức chế lợi nhuận phương thức, bắt đầu vài ướt tranh. Sau đó thì sao? Nguyên bản cam kết một năm ít nhất 4 anh hùng tấm bản đồ. Sưởng sốt chính mình ăn hết sắp tới thời gian một năm. Không có bất kỳ cái gì đổi mới. Vì cái gì? Bởi vì không kiếm tiền hảo hảo trò chơi cũng dần dần lạnh thấu. Đây chính là hiện thực. Mua đức chỉ thích hợp máy rời. Mà thẻ linh bọn họ cũng là như thế. Lục Minh giống như một mực nghiền ép. Một mực để thẻ linh bọn họ vô điều kiện kính dâng. Cứ việc tại Miêu Ca cùng các đại siêu cường linh thể trấn áp xuống, bọn chúng sẽ không có phản biến. Nhưng là xuất công không xuất lực cũng rất phiền phức a, ngày nào lại tuôn ra chút chuyện sở dĩ. Chia cũng là tốt nhất phương thức, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là mới đem bán quy tắc. Thế nhưng là bọn hắn trước đó cũng đã đem kỹ năng này đã đem bán, làm sao đổi có thể hay không gây nên bắn ngược đơn giản. Ngay kế tiếp, kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên bố tin tức mới cân nhắc đến các đệ tử bất lực mua sắm. Bởi vậy, đi qua kiếm thẻ sư cao tầng cùng bộ nghiên cứu môn thảo luận, nghiên cứu ra một loại cực thấp giá chia hình thức. Các đệ tử có thể bỏ phiếu lựa chọn, đến quyết định ai chế thẻ cuối cùng bán ra phương thức. Hoa các đệ tử lập tức hưng phấn lên. Ngoại trừ cách khác có tiền các đệ tử một mặt mộng bức, đại bộ phận đệ tử đều là nhìn xem nguyên bản chính mình cao cao tại thượng, căn bản mua không nổi năng lực, lập tức có thể dùng siêu cấp giá cả dùng một giờ rất có lời có hay không nha. Thứ hai, 3-4-5 tiếng, tựa hồ cũng có thể thông qua ai chế thẻ chính mình kiếm về các đệ tử mừng rỡ điểm tán. Chính sách mới thu được đại bộ phận đệ tử cùng linh thể nhất trí khen ngợi. Ăn không có tâm bệnh. Những cái kia nguyên bản có tiền mua đệ tử, ngoại trừ mắng mắng những này nghèo bức còn có thể thế nào thế là. Hai ngày này, kiếm thẻ sư hiệp hội vận chuyển cũng đến hiệu suất cao nhất thời khắc. Lý Hảo Nhiên sợ hãi than phát hiện, loại này cách gọi là chia hình thức, thời gian mua sắm hình thức, thông qua lượng cực kỳ lớn đệ tử cơ số, lại siêu việt nguyên bản mua đức thu nhập, thậm chí còn tại không ngừng gia tăng mà lại. Đây là một phần vĩnh cửu có thể cầm tục thu nhập, sư phụ Ngưu Phê Lý Hảo Nhiên chỉ có sợ hãi thán phục. Sư phụ có thể nghĩ ra loại này đệ tử linh thể cả hai cùng có lợi biện pháp không? Còn có hiệp hội bảo tăng thu nhập, đây là ba thắng, đơn giản không tầm thường, ha ha. Lục Minh mỉm cười, Hảo Nhiên, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Cái gì? Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Miễn phí mới là quý nhất. Lục Minh mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Ngay kế tiếp, kiếm thẻ sư hiệp hội khôi phục thường ngày. Trải qua Đông Hải vé vào cửa, ai chế thẻ theo giờ thu phí hai lần phong ba về sau, hiệp hội tài chính áp lực lần nữa trên phạm vi lớn làm dịu. Đương nhiên, các đệ tử bình quân tu vi cũng tăng lên trên diện rộng. Đối với bọn hắn mà nói, chế thẻ không chỉ là vì lợi nhuận, còn có thể gia tăng tu vi. Không phải sao? Chỉ là Lục Minh không biết là theo kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài đại quy mô xuất hiện, vốn có thẻ bài thị trường lập tức nhận lấy to lớn xung kích, nhất là thiên đô thị trước kia. Mặc dù kiếm thẻ sư hiệp hội tiếp quản chế thẻ sư phân hội, nhưng là thẻ bài cách đồ chơi này có thể chứa đựng hảo vận thua, dựa vào liền là một cách đi lượng mà kiếm thẻ sư hiệp hội đâu tựu mấy người kia. Sở dĩ hoàn toàn không có gì lo lắng. Mà theo kiếm thẻ sư hiệp hội tự động chế thẻ khởi động, các đệ tử cũng bắt đầu đại lượng chế tạo thẻ bài, cũng thông qua kiếm thẻ sư hiệp hội đại lượng bán ra. Sau đó thị trường trong nháy mắt sập bàn. Nhất là kiếm thẻ sư hiệp hội kia hoàn toàn không giống nguyên thẻ bộ dáng chế thẻ sư hiệp hội nguyên thẻ. Cái kia chính là phổ phổ thông thông hình chữ nhật thẻ bài, cho ăn bể bụng đánh cái khổng. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài đã hoàn toàn biến thành hình tròn không sai. Bọn hắn liền chế ra thẻ bài đều biến thành hình tròn, một tấm nho nhỏ mini quang bàn bộ dáng. Tự cách này nho nhỏ quang bàn thẻ bài, đồng dạng nhất tinh năng lượng thẻ, năng lượng ẩm chứa càng nhiều, càng kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là cũng càng tiện nghi chế thẻ sư bọn họ. Các ngươi là cậu A, làm sao có thể dễ dàng như vậy lỗ vốn, bán các ngươi thời gian không đáng tiền sao? Cái này bình quân xuống tới so phát truyền đơn còn tiện nghi. Các ngươi dạng này bán ra thẻ bài hoàn toàn là phá hư thị trường vi quy thao tác. Thế là thiên đô thị phòng thị trường cùng phản lũng đoạn không rời đi triển khai điều tra. Sau đó yên lặng trở về, bởi vì người ta kiếm thẻ sư thật là lợi nhuận, bởi vì nhân ra thời gian thật không đáng tiền. Nhất là giờ thứ nhất chế thẻ sư bọn họ, thế là tại loại này không thể tưởng tượng nổi thẻ bài chuyển vận dưới, toàn bộ thiên đô thị thẻ bài thị trường phát sinh biến hóa cực lớn. Tựu liền phe thứ ba công hán cũng đi theo thay đổi. Được hoan nghênh nhất thẻ bài theo hình chữ nhật biến thành hình tròn. Được hoan nghênh nhất bao thẻ cũng đi theo thay đổi. Công hán xuất hàng trống không thẻ cũng thay đổi thành hình tròn. Vân vân. Cuối cùng, làm chế thẻ sư hiệp hội kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ thiên đô thị thẻ bài đã hoàn toàn thuế biến. Hình chữ nhật thẻ bài sưởng sốt bị gạt ra thị trường càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít. Cuối cùng, thành cùng loại tam tinh đồng dạng order. Chế thẻ sư bọn họ toàn bộ mộng. Thật, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Dùng kiếm thẻ sư hiệp hội số lượng. Dùng bọn hắn kia đáng thương nhân số. Làm sao có thể thỏa mãn dòng giã một cái thiên đô thì bọn hắn không phải điểm rất nhiều bộ môn sao? Cái gì kiếm thẻ bộ môn, chùy thẻ bộ môn, địch áo bộ môn, làm sao đều đi chế thẻ? Cái này đã từng xuất hàng lượng chỉ có hàng đơn vị số kiếm thẻ sư hiệp hội, làm sao lại bạo phát? Bọn hắn rất nhanh triển khai điều tra. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, đây hết thầy lại là đến từ kiếm thẻ sư hiệp hội bộ môn một cái kỹ năng mới. Thật hay giả thật có thể tự động chế thẻ? Chúng ta đã từng dùng máy móc thử qua vô số lần đều thất bại. Chế thẻ tính chất phức tạp, nhất định phải người làm, nhất định phải có ý thức khống chế mới có thể. Máy móc đều hoàn thành không được, nguyên thẻ dựa vào cái gì có thể chế thẻ sư? Bọn họ không hiểu. Chỉ là kiếm thẻ sư hiệp hội đã sớm đi một bước, bọn hắn nhất định phải gặp phải. Thế là chế thẻ sư tổng bộ trong đêm đem hiệp hội nghiên cứu phát minh trọng điểm bỏ vào tự động chế thẻ bên trên, đầu nhập vào hải lượng tài nguyên, tranh thủ mau chóng nghiên cứu ra đến bọn hắn có đại lượng công hán. Một khi thành công, bọn hắn sẽ so kiếm thẻ sư hiệp hội càng có ưu thế. Hừ, còn muốn cảm tạ bọn hắn giúp ta thử lỗi để bọn hắn đi trước một bước mà thôi. Chúng ta những này truyền thống chế thẻ bộ môn không có phát lực. Một khi phát lực, căn bản không có bọn hắn mới chế thẻ thế lực. Chuyện gì mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lý Hạo Nhiên sùng bái thấy sư phụ. Thấy không, đây chính là sư phụ không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, tự giải quyết bọn hắn tất cả vấn đề. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới báo cáo, bởi vì là viên hình thẻ bài cùng chế thẻ sư hiệp hội nguyên thẻ chế thức khác biệt, dẫn đến lượng tiêu thụ không tốt vấn đề. Kết quả đây sư phụ phất phất tay tự giải quyết, hắn có thể nói cái gì? Sư phụ ngưu phê. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới báo cáo chế thẻ sư hiệp hội hư hư thực thực tìm kiếm linh thể nghiên cứu phương án, ý đồ điều động sở hữu tài nguyên đánh hạ linh thể nguyên thẻ vấn đề. Kết quả đây bọn hắn nghiên cứu phát minh phương hướng lập tức tựu sai lệch. Sư phụ ngưu phê, Lý Hạo Nhiên nội tâm lửa nóng. Nhưng mà hắn không biết là giờ phút này Lục Minh nhìn xem hai ngày này báo cáo cũng là hốt hoảng. A, cái này cái gì chế thẻ sư hiệp hội linh thể phương án? A, cái này cái gì nguyên thẻ chế thức khác biệt? Lượng tiêu thụ không tốt nha. Hai ngày này quá bận rộn quên nhìn bất quá. Giống như đã giải quyết, Lục Minh hốt hoảng. Tóm lại, vấn đề cứ như vậy không còn. Ăn rất tốt. Lục Minh không biết nên nói cái gì. Cũng không thể nói. Chính mình còn chưa kịp xem. Vấn đề liền tự mình giải quyết. A, dạng này có hại uy nghiêm của mình. Thế là Lục Minh dứt khoát không lên tiếng. Lý Hạo Nhiên mắt thần hỏa nhiệt. Ngươi xem một chút. Sư phụ liền là sư phụ, giải quyết hiệp hội lớn như thế nguy cơ vẫn như cũ như thế phong khinh vân đạm, phần khí độ này không hổ là sư phụ Lục Minh. Hắn có chút không chịu nổi Lý Hạo Nhiên lửa nóng, ánh mắt này gần như muốn đâm chọt trong cơ thể hắn khục. Lục Minh cúi đầu xuống, tiếp tục hướng xuống vượt qua báo cáo. Ăn địch áo bộ môn sản phẩm mới nghiên cứu hạng mục liên quan tới biết nhảy động bi tết xôi trào bộ sản phẩm mới băng cùng hỏa chi ca thông qua băng hỏa giao thế để ngươi như mộng như ảo phi hành bộ môn mới hạng mục trọng tân định nghĩa phi hành. Ai, Lục Minh dừng một chút. Địch áo bộ môn cùng xôi trào bộ môn sản phẩm không có gì kỳ quái. Hắn đều quen thuộc. Dù sao. Đúng không? Nhưng là cách này phi hành bộ môn giống như hắn nhớ không lầm. Đây là thiếu niên mặc áo lam cái kia bộ môn à, cái mục tiêu kia là trở thành thiên không chi chủ nam nhân, đứa bé kia đứa nhỏ này cũng có mấy thành quả, ta nhớ được ngươi chính là thiên không chi chủ. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó. Có thể hay không không nâng cái này soạt soạt, hắn lật ra báo cáo muốn nhìn một chút. Sau đó bị kinh đến. Phần này hạng mục hạch tâm. Là bởi vì nguyên thể bộ dáng thuế biến. Sở dĩ đi theo cải biến. Ngươi xem à, bình thường nguyên thể không phải đều có chuẩn bị thai à, chân trái dấm lên một cái nguyên thể, chân phải dấm lên một cái nguyên thể, song thể song đãi phi hành. Bây giờ nguyên thể hình thái cải biến, kỳ thật cũng chính là đổi thành dấm lên quang bàn. Bản chất không có khác nhau. Nhưng là thiếu niên mặc áo lam trong nghiên cứu phát hiện một loại càng hiệu suất cao hơn phương thức phi hành, cái kia chính là đem nguyên bản bình phương song quang bàn dựng thẳng lên đến, đúng, dựng thẳng lên đến, sau đó để nó xoay tròn. Như thế, sức gió tác dụng dưới, bọn hắn bay lên hội càng thông thuận, sau đó quang bàn hạch tâm lại quá nhỏ. Thế là, hắn lại tại đang sôi trào bộ môn dưới sự hỗ trợ, lợi dụng hỏa cùng phong kỹ thuật cùng hơi nước hiệu quả, tại quang bàn chung quanh giấy lên từng vòng hỏa diễm, để quang bàn hạch tâm nhìn qua càng lớn, lại tại nước tác dụng dưới giảm xuống nhiệt độ. Như thế, không bỏng cước, lại sáng tạo ra càng hiệu suất cao hơn, suất tỷ lệ càng nhanh chóng hơn độ. Chỉ cần có thể lượng thôi động, liền có thể tốc độ bạo tăng. Dưới chân quang bàn như hỏa xoay tròn, tốc độ tinh chuẩn, điều khiển toàn bộ phương vị tăng lên. Cách này liền là thiếu niên mặc áo lam nghiên cứu phát minh thành quả lồi thảo mãnh thảo. Lục Minh xem xứng sờ. Các loại chờ, cách này không phải liền là trong truyền thuyết phong hỏa luân sao? Siêu thần chế tạp sư 67 chương 657 hận ý ngập trời. Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Tại hiệp hội phi hành bộ môn, Lục Minh tự mình quan sát thiếu niên mặc áo lam nghiên cứu phát minh thành quả. Vẫn thật là cùng Na Cha dưới chân kia hai bánh xe đồng dạng. Ngươi từ đâu tới linh cảm? Lục Minh hỏi. Cái này muốn theo tiểu tiểu kiếm đại nhân sáng tác tác phẩm nói đến. Thiếu niên mặc áo lam hưng phấn. Đi qua của ta thẻ linh phiên dịch. Ta cũng may mắn mắt thấy tiểu tiểu kiếm đại nhân tác phẩm. Nó sáng tác náo hải tình tiết. Trước mắt tại linh thể bộ môn rất là lưu hành. Lục Minh, vân vân. Não hải tiểu tiểu kiếm tác phẩm, cam mẹ nó, con hàng này thật đem đồng nhân viết ra á. Ngươi cho rằng ngươi là xuyên qua đến cổ đại, còn mang chép văn chương tiểu tiểu kiếm? Lục Minh trong đầu hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc. Nào đó mố tiện linh thể thấp giọng nói. Ta đây không phải kiếm chút thu nhập thêm a? Dạng này ta cũng không cần đi đưa thức ăn ngoài. Thời gian dư thừa cũng có thể giúp ta tu luyện, không phải sao? Yên tâm. Ta đem những cái kia đoạn đều xóa bỏ. Rất thanh thủy. Lục Minh, cái đồ chơi này có người xem? Lục Minh liếc nhìn thiếu niên mặc áo lam. Đương nhiên. Thiếu niên mặc áo lam rất khẳng định, của ta thẻ linh kiếm tiền đều đi đặt mua cái này, nhân khí cực cao. Ai, nhất là trong tác phẩm đỏ lam, rất thụ đại gia hoan nghênh. Thiếu niên mặc áo lam thổn thức không thôi. Lục Minh, đỏ lam Na Cha ngao bính, các ngươi bây giờ liền bắt đầu làm fan hâm mộ giới, cẩn thận các ngươi fan hâm mộ đem các ngươi làm đến thế giới đối diện giết chết các ngươi. Tóm lại, đi qua thiếu niên mặc áo lam tự thuật, hắn phong hỏa luôn linh cảm liền đến từ cái này tác phẩm. Lục Minh có thể nói cái gì được rồi, có thể sử dụng là được. Hưu hưu, phong hỏa luôn truyền thuyết. Đi qua khảo thí, tốc độ gấp bội, chiến lực gấp bội, điều khiển gấp bội. Phi hành bộ môn cũng rốt cuộc có duy nhất thuộc về mình kiếm thẻ sư hiệp hội hạc tâm kỹ năng. Lục Minh có thể nói cái gì? Ngưu phê tựu xong việc đương nhiên. Đây là đưa ra hạng mục số liệu tham số. Thực tế mà sư phụ, thiếu niên mặc áo lam kéo kéo Lục Minh góc áo. Ngài nghe nói qua uổng phí trấn sao? Lục Minh, các loại ngươi muốn làm gì uổng phí người trẻ tuổi, đã đùa lớn như vậy sao? Hắn nhìn phong hỏa luôn. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chấn thời điểm bỏng phá hư a? Các ngươi lại điểm rơi đồ vật xuống tới. Cái này nhưng so sánh tùy ý đại tiểu tiện còn kinh khủng vậy, thật chú ý an toàn. Lục Minh thở dài. Thiếu niên mặc áo lam một mặt mờ mịt, cái gì tự chú ý an toàn? Sư phụ, vấn đề này nhất định phải xử lý. Thiếu niên mặc áo lam rất ưu thương. Phong hỏa luôn vấn đề lớn nhất liền là không trung giảm sóc hệ thống. Thực tế chiến đấu bên trong cuối cùng sẽ cảm giác được yếu ớt run run. Lục Minh lấy lại tinh thần. Nha, là cái này uổng phí chấn a. Lục Minh hoảng hốt. Thiếu niên mặc áo lam, không phải còn có thể cách nào? Lục Minh thế là hắn thử nghiệm mới lên phong hỏa luôn. Ăn hoàn toàn chính xác. Cứ việc đại phương hướng không có vấn đề, chiến đấu cũng không thành vấn đề. Nhưng là thực tế phi hành bên trong, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được hơi không ổn định. Không ngừng run a run a run, nói như thế nào đây lại không ảnh hưởng thể nghiệm đúng không? Dù sao mọi người đều biết, điện thoại lát memory lăn lộn dùng không ảnh hưởng thể nghiệm. Chip thông minh 2.5 cùng 3.0 lăn lộn dùng cũng không ảnh hưởng thể nghiệm. Ô tô thép đổi nhôm cũng không ảnh hưởng thể nghiệm. Ngươi đây coi là cái gì đúng không? Nhưng vẫn là run a. Thiếu niên mặc áo lam không hiểu. Hai ngày trước ta mang theo một cái bách hoa môn để tử khảo thí phi hành. Run con gái người ta mặt hồng nhĩ xích. Ta đều không có ý tứ. Lục Minh, ngươi xác định là khảo thí phi hành sau đó thì sao? Hắn nhìn không được hỏi. Sau đó ta tự tranh thủ thời gian phóng cô nương xuống tới. Thiếu niên mặc áo lam nói, cô nương đều không muốn cùng ta nói chuyện, vội vã đi, ai thể nghiệm quá kém. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì? Những đệ tử này thật đáng đời là liếm cầu a. Bất quá đối với phòng ngự run, Lục Minh vẫn là biết rõ một chút. Tới ta chỗ này có cái quang học phòng ngự run kỹ thuật a. Phi không trung phòng ngự run kỹ thuật, ngươi có thể đại khái tham khảo một chút, tranh thủ điều chỉnh xong. Lục Minh nói. Được. Thiếu niên mặc áo lam hưng phấn. Hồi lâu, phi hành bộ môn phòng thủ kỹ thuật thu hoạch được đại đột phá. Chỉ là để thiếu niên mặc áo lam không nghĩ tới chính là hiệp hội địch áo bộ môn bỗng nhiên phái đại biểu tới, muốn mua bọn hắn trước đó phong hỏa luôn run run kỹ thuật. Thiếu niên mặc áo lam, các ngươi bộ môn lại không biết bay, mua cái này làm gì? Lạc cây có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Nghe nói địch áo bộ môn có tiền về sau, gặp cái gì mua cái gì, so trước kia bành trướng gấp bội, quá phách lối, tuyệt không tôn trọng những ngành khác. Ngươi đến cùng bán hay không? Địch áo bộ môn nhân viên công tác không nhịn được hỏi. Bán đại huyên để mời tới bên này. Thiếu niên mặc áo lam chủ động nghênh hợp. Tóm lại, phong hỏa luôn đại hỏa. Lục Minh trơ mắt nhìn sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, trước theo chế thẻ sư biến thành khắc lục sư, lại toàn bộ biến thành na cha. Cái này đều cái gì yêu ma vừa quái? Bất quá sức chiến đấu tăng trưởng là thực sự, đi qua lần lượt tăng lên, lần lượt cải tiến, kiếm thẻ sư hiệp hội bộ môn thiếu hụt rốt cuộc tại lần lượt cải thiện bên trong trở nên hoàn chỉnh, trở nên cường đại. Bất quá còn cần tiến bộ. Mặc dù bọn hắn hiệp hội tại kỹ năng độ rộng bên trên đã đạt tiêu chuẩn, tổng thể hạch tâm chuyên môn kỹ năng đã rất nhiều, nhưng là tại kỹ năng chiều sâu bên trên còn có một đoạn cự ly. Một cách bộ môn vẹn vẹn chỉ có một hai cái, không đủ sở trường, không đủ xâm nhập. Lúc nào chờ kiếm thẻ sư hiệp hội mỗi cách bộ môn đều có vô số hạch tâm chuyên nghiệp kỹ năng thời điểm, liền là kiếm thẻ sư hiệp hội không ai cản nổi thời điểm. A còn kém ta hỏa hầu. Yên tâm, hội trưởng thiếu niên mặc áo lam ngạo nghễ, chúng ta ngoại trừ phong hỏa luôn kỹ thuật bay, còn tại nghiên cứu phi hành ẩn hình kỹ thuật, phi hành điều tra kỹ thuật các loại, chờ luôn có một ngày chúng ta bộ môn sẽ trở thành bầu trời chủ nhân. Mà ta thế nhưng là nhất định trở thành thiên không chi chủ. Nam nhân nào đó mố thiên không chi chủ trầm mặc. Yên tâm, hội trưởng. Thiếu niên mặc áo lam gãi gãi đầu. Ta sẽ không đoạt ngài danh hiệu. Ngài là lần trước thiên không chi chủ, ta tại ngài phía dưới là được rồi. Lục Minh, ai muốn ngươi ở phía dưới bệnh tâm thần a. Cùng ngày, phi hành thần ký phong hỏa luôn dùng hạch tâm kỹ năng hình thức tại hiệp hội bình đài đem bán. đưa tới oanh động to lớn. Rất nhiều có tiền đệ tử trước tiên tự đủ mua cái này thần kỳ kỹ năng kiếm thẻ sư hiệp hội thu nhập tăng nhiều phi hành bộ môn cũng kiếm đầy bồn đầy bát không thể không nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử là thật có tiền a thật tốt. Lục Minh vui mừng. Giống như mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn tự có mấy chuyên môn kỹ năng xuất hiện, bán cho các đệ tử liền tốt. Dạng này tiền liền có thể đều kiếm về. Cái này gọi cái gì tới phù sa không lưu ruộng người ngoài tiểu tiểu kiếm xen vào. Không tệ. Lục Minh vui mừng tán thưởng nhìn thoáng qua tiểu tiểu kiếm có thể á, sẽ dùng từ. Cái đó là. Tiểu tiểu kiếm đắc ý, ta xem bên trong đều là như thế viết. Lục Minh trao mày. Bên trong lại có cái từ này thảo ngươi nha, đến cùng xem cái gì đều. Ta nghe nói có mấy cái bộ môn nghiên cứu cũng có thành quả. Tiểu tiểu kiếm tin tức vẫn là rất linh thông. Muốn hay không để bọn hắn cùng một chỗ đem bán. Nói như vậy bất định có thể trực tiếp trả hết nợ sở hữu nợ nần không cần. Lục Minh lắc đầu, đem bán không có ý nghĩa qua một thời gian ngắn. Vì sao tiểu tiểu kiếm mờ mịt? Bởi vì cửu thái còn không có mọc ra. Lục Minh thở dài. Cửu thái chính là muốn một gốc giả cắt. Đêm khuya, Lục Minh đối hiệp hội tài chính tiến hành thống kê. Rất tốt. Mặc dù trước mắt vẫn như cũ số âm, nhưng là tại các đệ tử cố gắng dưới, hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng cuối cùng. Bọn hắn bằng vào cố gắng của mình gánh vác lão Triệu kia mà liền xem như là ngân hàng tạm thời cho vay. Không có tâm mệnh. Thế là hiệp hội lớn nhất nguy cơ xem như giải trừ. Kiếm thẻ sư hiệp hội tháng ngày cũng dần dần khôi phục bình thường. Ăn Lục Minh về đến phòng. Tiểu Bạch nha đầu như cũ trên bàn giã tỏi, cái đầu nhỏ một dập đầu một dập đầu. Nha đầu này Lục Minh yên lặng. Người tu luyện sẽ rất ít cảm giác bị mệt mỏi. Tiểu Bạch thí nghiệm quá cực khổ. Nha đầu Lục Minh ôm lấy nàng. Lẩm bẩm Tiểu Bạch tại Lục Minh trong ngực từ từ, hốn vậy liền ngủ. Lục Minh mỉm cười. Hồi lâu, hắn đem Tiểu Bạch ôm vào giường. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Lục Minh rời giường tinh thần gấp trăm lần. Một thứ gì đó ý đồ khởi nghĩa bị Lục Minh trực tiếp diệt đi. Đương nhiên, giống như tương lai nào đó mố một ngày là Tiểu Bạch đến bình phục khởi nghĩa liền tốt hắc. Tiểu Bạch mờ mịt thấy sư phụ. Sáng sớm sư phụ làm sao lại nhìn xem chính mình cười ngây ngô đâu. Sư phụ Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí. A, Lục Minh lấy lại tinh thần. Này, nghĩ gì thế? Tiểu Bạch nha đầu lớn lên đoán chừng phải mấy năm ai. Người áo đen vấn đề mặc dù giải quyết, nhưng là Tiểu Bạch mất đi mấy năm chỉ có thể tràn đầy bù trở về ăn. Nhất định có thể tìm trở về vân vân. Vạn nhất không tìm về được đâu. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái này đáng sợ sự tình. Hiện thực chung quy là hiện thực. Hiện thực cùng chính mình đã từng thỉnh thoảng cùng cái kia không tồn tại chị vợ đã làm mộng xuân không giống nhau lắm. Vạn nhất Tiểu Bạch thật ngừng sinh trưởng vụ thảo, Lục Minh một cái giật mình tựu thanh tỉnh. Thế là lúc này liên hệ Giang Phong. Hiệu trưởng hỏi ngươi vấn đề, Lục Minh vấn đạo. Kia cái gì sinh mệnh chi tuyền, Tiểu Bạch còn sẽ lớn lên sao? Hẳn là sẽ đi. Giang Phong suy đoán, liền là có thể chậm một chút. Cái kia còn tốt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Có thể gấp 10. Giang Phong không nhanh không chậm nói. Lục Minh, vân vân. Gấp 10 Tiểu Bạch nhìn qua thập nhị cử ly trưởng thành còn kém 4 tuổi ăn 4 tuổi. Gấp 10 vân vân. 40 Lục Minh mặt đều hóa xanh. Nói đùa cái gì 40 năm. Tiểu Bạch vẫn như cũ thanh xuân vô địch. Hắn đều 57 tốt phạt 57 khái niệm gì thanh xuân một đi không trở lại. Phát quân phản kháng tinh thần từ lâu không tại. Lục Minh khóc. Không có cách nào. Lúc ấy vì để tránh cho bị đuổi giết nha. Giang Phong nhún nhún vai. Ngươi nếu là hy vọng Tiểu Bạch trưởng nhanh lên, tương lai có thể chính mình tìm một chút phá giải biện pháp. Ta nhớ được hẳn là có. Tốt à. Lục Minh có thể nói cái gì, cuối cùng còn sống liền tốt. A, đúng rồi. Nói đến Tiểu Bạch hiệu trưởng. Ngươi nói Tiểu Bạch hội biến long sao? Lục Minh bỗng nhiên hỏi. Giang Phong một mặt mộng bức, cái này cái gì xa điêu vấn đề, dù sao Tiểu Bạch mẫu thân Lục Minh nhỏ giọng. Sẽ không? Giang Phong mặt tối sầm. Nha, Lục Minh yếu ớt vấn đạo. Vì sao Tiểu Bạch mẫu thân không phải Long A? Bởi vì lão tử ghen cường đại. Giang Phong ngạo khí trùng thiên. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Được thôi, ngươi nói là chính là. Cho lão Giang đầu cúp điện thoại, Lục Minh lại đi bận rộn hiệp hội sự tình. Gần nhất chứ hàng đồ vật có chút nhiều. Hắn cần xử lý một chút. Qua mấy ngày, chờ Đông Hải điều tra hoàn tất. Hắn giải quyết Lam San Hô cái kia ban thưởng trở về, hắn có thể tự không có rảnh quản những thứ này. Mà giờ khắc này, vô tận hải vực. Đông Hải không đúng, Đông Hố cũng không đúng, Vẫn Thạc Chi chỉ cũng không đúng, Đông Hải cảnh khu. Một thân ảnh tại hư không xuất hiện. Ánh mắt đảo qua toàn bộ hải vực. Đảo qua kia vô số tên người tu luyện. Cuối cùng, rơi xuống kia đáy biển chỗ sâu nhất. Cứ việc bên trong đã bị Vẫn Thạch lấp đầy. Kỳ quái tại sao lại cảm thấy khí tức quen thuộc, hắn một tiếng than nhẹ. A, là bởi vì chính mình ý thức dấu vết lưu lại sao? Đông Hải hẳn là mà lúc này. Ui, ngươi là ai? A, một người tu luyện bỗng nhiên bơi tới. Ta đã ở chỗ này mấy ngày. Căn bản không có khả năng có người tới. Ngươi có phải hay không trốn vé vào đây? Các ngươi những này rác rưởi suốt ngày chỉ biết gây sự tình. Người tu luyện kia lộ lộ trên bả vai mình băng tay. Đông Hải cảnh khu cư ủy hội người tình nguyện. Nhưng mà oanh, người kia vẻn vẹn phất phất tay, người tình nguyện lập tức bay tứ tung ra ngoài, nửa chết nửa sống. Hừ, người kia cười lạnh một tiếng. Thực lực không mạnh, phun người cũng sẽ không. Loại người như ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Phần trăm nhét trở về phần trăm email 160 vô tết tết phần trăm người tình nguyện. Hắn hốt hoảng. Sau đó hắn mang theo một mặt mộng bức hôn mê đi. Hắn không rõ vì sao như thế cường đại tông sư cấp tiền bối nói chuyện sẽ như thế thấp kém. Mà lúc này Bắc Hải cùng Đông Hải cảnh khu chỗ giao giới, một đầu hắc ngư lặng yên không tiếng động bơi tới. Nhìn phía xa hải vực, một mảnh trầm mặc. Sau lưng mấy cái hải thú cũng trầm mặc không nói. Bọn chúng còn sống. Tại kia tai nạn hàng lâm thời khắc, bọn chúng mấy cái hải thú đã dùng hết hết thầy thủ đoạn. Tại Vẫn Thạch hàng lâm trước đó, chạy trốn tới Bắc Hải hải vực chỗ giao giới. Như thế, bọn chúng mới nhặt về một cái mạng. Chỉ là đã từng hải vực đế quốc đã không còn. Đáy biển vô số sinh linh đều đã diệt vong. Bây giờ lưu lại chỉ có bọn chúng chạy trốn tới Bắc Hải, gây nên Bắc Hải hải thú cực lớn bắn ngược. Cuối cùng chỉ có thể lui khỏi vị trí tại hai cái này hải vực chỗ giao giới, giết ra một phiến thiên địa. Phiến khu vực này bọn chúng xưng là Đông Bắc Hải. Những cái kia Vẫn Thạch từ đâu mà đến? Một tên hải thú hỏi. Không biết. Hải thú bọn họ mờ mịt. Các ngươi ngẫm lại. Các ngươi mang theo thuộc hạ đi ra ngoài tuần sát. Ăn tiểu ngư hát ca. Bỗng nhiên tựu bị Vẫn Thạch đập, còn là tại đáy biển. Cái này dù ai lại đừng nói Vẫn Thạch, ngươi liền xem như đại lục sụp đổ bọn hắn hải vực đều vô sự. Thế nhưng là kia Vẫn Thạch nhiều lắm, kia Vẫn Thạch quá kinh khủng. Cuối cùng lấp kín toàn bộ hải vực. Bọn chúng những này may mắn chạy trốn xuống tới hải thú, thậm chí không biết hung thú là ai. Tiêu diệt đại lục, hủy diệt thế giới, thật có lỗi. Kế hoạch còn chưa bắt đầu tựu lạnh bất quá. Bọn chúng cuối cùng rất thông minh. Nhân loại khẳng định không phải. Nhân loại không có thực lực này, liền xem như vị kia cửu tinh đều khó có khả năng có bản lãnh này. Sở dĩ bọn chúng liền ở chỗ này chờ. Chờ lấy. Rốt cục bọn chúng chờ đến ngoại trừ nhân loại tai nạn điều tra tiểu tổ bên ngoài, cái khác cường giả một cái thần bí tồn tại. Hắn giống người mà không phải người. Hắn thực lực cực mạnh. Hắn miệng phun hương thơm. Ngươi nói là không sai, Đông Hải rất có thể là tại nó trong tay hủy diệt hải thú. Bọn họ trầm mặc. Không, hắn cái này tồn tại quá mức cường đại. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như không cường đại. Lại như thế nào hủy diệt Đông Hải? Quản hắn như thế nào cường đại, ta muốn báo thù ta kia đáng thương nhi tử. Còn không có theo trứng bên trong ra tựu biến thành trứng tráng. Một vị hải thú phẫn nộ nói. Nó cũng có được không cực hạn, nó cũng là tai nạn trên lý luận. Nó có được vô hạn tương lai. Cuối cùng cũng có một ngày. Nó có thể diệt đi cái kia tên đáng chết, ta đồng ý. Một vị khác hải thú toàn thân run rẩy. Bạn lữ của nó là một đầu thực lực kinh khủng thất tinh đỉnh phong cá mực. Nhưng mà ngày ấy, tại bọn chúng tư định cả đời vào cái ngày đó vẫn thạch tới. Nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt hải vực. Đáng sợ vẫn thạch xuyên qua đáy biển. Nó thân yêu nhiệt tâm bạn lữ tại chỗ tựu biến thành tấm sắt cá mực. Yêu không còn, chỉ còn lại có nóng. Nó hận. Nó sống sót mục đích liền là báo thù, ta cũng đồng ý, còn lại hải thú phẫn nộ nói. Bọn chúng có thể còn sống sót đều là mang theo cực lớn ý niệm cùng cừu hận. Vì cái gì liền là báo thù? Rất tốt. Chúng ta mở mảnh này Đông Bắc Hải. Cái này chỗ giao giới. Không có bị nhân loại phát giác. Đây là chúng ta tốt nhất phát triển cơ hội. Chúng ta phải mạnh lên, sau đó tiêu diệt cái kia đáng chết ra hỏa, nhớ ký hình dạng của hắn, nhớ ký khí tức của hắn, hắn chính là chúng ta cả đời cựu địch. Siêu thần chế tạp sư 67 chương 658, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh thoải mái dễ chịu nằm tại trên ghế xích đu. Nơi hẻo lánh bên trong, tiểu tiểu kiếm ngay tại hừ hừ rèn luyện. Có thể à, tiểu tiểu kiếm bất đắc dĩ. Tiếp tục. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Tiểu tiểu kiếm. Không phải liền là đạo văn mấy cái đồng nhân văn a, nhân loại các ngươi đều làm như vậy à. Chép thi từ, chép ca, chép tiết mục ngắn, chép cái gì đều có vậy thật a. Đúng. Ngươi còn đạo văn thẻ bài đâu, còn có kia cái gì côn đúng không, ngươi hỏi qua người ra ý kiến sao? Hừ, xong tiêu cầu tiểu tiểu kiếm ngạo kiều nghĩ đến. Sau đó, chú ý tới Lục Minh bỗng nhiên nhìn qua ánh mắt. Lập tức một cái giật mình. Lại ngoan ngoãn đi nơi hẻo lánh bên trong rèn luyện, mà lúc này Lục Minh cũng không có thời gian để ý tới hắn. Bởi vì tại Đông Hải tai nạn tiểu tổ điều tra kết thúc về sau, Lục Minh ban thưởng rốt cuộc đưa tới. Một viên lấp lóe quang huy tinh thể năng lượng rốt cuộc tới tay ông Lục Minh giơ tay lên. Có thể nhìn thấy tinh thể năng lượng lấp lóe ánh sáng nhạt. Vô có lẽ có thể lần nữa bắt đầu đột phá. Mắt thấy các đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, vô luận là thay đổi thứ nhất vẫn là chuyển tu thay đổi, các đệ tử đều giết tới Lục Tinh, hướng về cao cấp hơn bắn vọt. Giống như Lục Minh lại không tăng lên, sợ là sẽ phải bị đuổi kịp a. Bởi vậy nhất định phải đột phá. Thế là Lục Minh không có chút gì do dự, bóp nát tinh thể năng lượng. Oanh, vô tận năng lượng tràn vào thể nội. Oanh oanh, thuần túy năng lượng đem thân thể xuyên qua. Kia năng lượng cường đại, lấp đầy Lục Minh thể nội mỗi một hẻo lánh. Oanh oanh, tựa như lôi đình oanh minh. Lục Minh rên lên một tiếng. Tiếp nhận này vượt gì xung kích. Từng có lần trước kinh nghiệm về sau, hắn ngược lại là không có lo lắng, mà là giữ vững thân thể tư thái. Thừa nhận lần lượt xung kích, ông thể nội năng lượng chậm rãi thối biến. Tại mỗi lần kia trùng kích vào, Lục Minh kia gấp 10 lần so với người bình thường năng lượng. Rốt cuộc rèn luyện thành công, soạt Lục Minh cảnh giới toàn diện tăng lên, cuối cùng vững chắc tại Lục Tinh cực hạn. Rất tốt, Lục Minh phi thường hài lòng. Một cái tinh thể năng lượng tăng lên một cảnh giới, hai cái tinh thể năng lượng đi thẳng đến đỉnh phong hoàn mỹ. Dựa theo loại tốc độ này, bước kế tiếp liền là đột phá thất tinh. Nói thật, đối với thất tinh, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Chỉ là thật có thể đột phá sao? Lục Minh rất lo lắng. Dù sao Miêu Ca đã từng nói, giống như đột phá thất tinh có thể sẽ bị để mắt tới. Thế là Lục Minh đến ý thức hải. Miêu Ca, Lục Minh hỏi thăm Hắc Miêu. Hắc Miêu ánh mắt thâm thúy tại Lục Minh trên thân đảo qua, sau đó vừa nằm xuống. Miêu Ca nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Lục Minh, cái gì gọi là suy nghĩ nhiều? Ý tứ chính là mình căn bản không có khả năng đột phá thất tinh thôi. Khẩu vì tại thiên thủy kiếm tăng phúc dưới, hắn như hôm nay phú cũng không tính chênh lịch. Liền xem như gấp 10 năng lượng, gấp 10 sức chiến đấu, cũng không nên không cách nào đột phá ai nha. Còn có tinh thể năng lượng dòng giã 10 khỏa có như thế tinh khiết tinh thể phụ trợ. Hắn dựa vào cái gì không thể đột phá thiên phú của ngươi là số 0. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Lục Minh xem xét hắn một chút, như trước kia so cái này kêu là không tính chinh lịch. Tiểu tiểu kiếm lập tức lăng thần. Vụ thảo. Giống như rất có đạo lý. Ta thử trước một chút. Lục Minh hít sâu một hơi. Bây giờ đã lục tinh đỉnh phong. Khái niệm gì có thể lên ba lũy hắn đã có thể tùy thời cảm giác được trong truyền thuyết thất tinh bình cảnh đột phá không đột phá thử trước một chút ngươi xác định tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Ngươi này thiên phú tự nhiên đột phá cũng khó khăn thế mà còn muốn cưỡng ép đột phá thử một chút chứ sao. Lục Minh nhún nhún vai. Vạn nhất đâu đúng không thế là. Lục Minh hít sâu một hơi. Vững chắc thể nội lực lượng. Muốn thăm dò thất tinh bình cảnh. Nhưng mà. Tự trong nháy mắt đó. Hắn tựa như lâm vào một mảnh hải dương cảm giác kia cây tăm quấy biển cả oanh một trận oanh minh. Lục Minh đã trở về hiện thực. Đột phá thất bại. Được rồi. Vẫn là chờ lấy có cảm giác thời điểm tại đột phá đi. Cưỡng ép loại chuyện này khục. Cưỡng ép không nổi. Cảm giác gì tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Lục Minh thở dài một tiếng thâm bất khả trắc. Quả nhiên. Thất tinh không hổ là thất tinh. Khó trách bình thường người tu luyện coi như bế quan đột phá. Cũng động một tí mấy năm. Muốn đem thất tinh kia tựa như hải vực đồng dạng bình cảnh lấp đầy thật không dễ dàng. Có lẽ. Cái gọi là thuế biến liền là bắt đầu từ đó. Lượng biến gây nên chất biến. Mới có thể bước vào thất tinh. Kia đầu tiên. Liền phải lượng biến đây chính là cái gọi là lục tinh cực hạn lục tinh cảnh. Có ít người thiên phú tốt, tích lũy nhất định lượng cơ hội thuế biến. Có ít người thiên phú không được, có thể cả đời không cách nào đột phá. Đại khái như thế. Tỉ tỉ nha. Nàng tựa như là lục tinh không cảnh. Hắn có thể nói cái gì mang cánh liền là không giống Lục Minh thổn thức không thôi. Đồng dạng đều là phong linh nhi tử. Bằng cái gì tỉ tỉ thiên phú ưu tú như vậy nói rõ tỉ tỉ trên thân mẫu thân ghen nhiều một ít. Sở dĩ có phượng hoàng cánh nhỏ. Mà trên người hắn. Chủ yếu là phụ thân ghen ai. Lục Minh thở dài. Lỗ vốn. Bất quá. Không quan hệ. Thất tinh mà không nóng này. Dựa theo kế hoạch ban đầu. Chỉ cần ngày nào đó. Hắn loáng thoáng cảm giác được thất tinh bình cảnh có chỗ buông lòng thời điểm. Trực tiếp sử dụng 10 khỏa tinh thể sau đó. Sinh sinh cậy mở thất tinh bình cảnh cậy mở hiểu phạt tự cùng lúc trước đột phá tứ tinh đồng dạng quản ngươi có bao nhiêu khó khăn. Ta trước đâm cái động. Đi vào trước. Dạng này không đột phá cũng phải đột phá cái này liền là Lục Minh mục tiêu A dựa theo tiến độ. Tựa hồ không dùng đến quá lâu. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Hắn không vội, thật, ngươi suy nghĩ một chút. Nghiêm Tô Nhã đều không nóng nảy. Chính mình gấp cái gì vừa vặn. Liên quan tới đột phá sự tình. Hắn có thể tìm Nghiêm cô nương thương lượng một chút. Thế là, Lục Minh đi Nghiêm cô nương gian phòng, ngạc nhiên phát hiện Tiểu U Xanh cũng tại. Ba ba Tiểu U Xanh vui vẻ, ngoan. Lục Minh sờ sờ nàng cách đầu nhỏ, đang làm cái gì ta đang bồi mụ mụ nói chuyện phiếm đâu. Tiểu U Xanh nói. A Lục Minh mỉm cười, nhìn về phía Nghiêm cô nương. Nghiêm Tô Nhã có chút xấu hổ. Đứa nhỏ này lại là ba ba lại là mụ mụ. Thế nhưng là có thể làm sao dù sao cũng là phụ thân ai. Nhân gia Lục Minh có lỗi gì yên lành một thiếu niên bởi vì Nghiêm gia sự tình cóng nổi thế là. Nghiêm Tô Nhã ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Vất vả ngươi. Nghiêm Tô Nhã ôn nhu nói. Lục Minh, phục. Các ngươi đang nói chuyện gì? Lục Minh đổi chủ đề. Liên quan tới hạt năng lượng tại âm khí kích thích dưới hội tiến hành như thế nào bất quy tắc vận động. Tiểu U Xanh vui vẻ nói. Lục Minh tiểu hài tử, bình thường trò chuyện cách này a tốt có học thuật không khí gia đình a. Ngươi ca ca đâu? Lục Minh tặng hắn một cái. Hắn là đệ đệ ta. Tiểu U Xanh giải thích nói. Tốt tốt tốt, đệ đệ ngươi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, để ngươi làm gì đi lên lớp đi. Tiểu U Xanh vui vẻ nói. Ta nhớ được hôm nay không phải nghỉ ngơi à? Lục Minh nghi hoặc. Đúng thế. Tiểu U Xanh nháy mắt mấy cái, để cho người khác lên lớp đi. Lục Minh mờ mịt. Lên lớp cho ai liền là hiệp hội mấy cái kia đệ tử. Tiểu U Xanh nghĩ nghĩ, không nhớ tới danh tự. Tự mấy cái kia hắc, lam, rõ ràng đỏ mấy người kia, tìm đệ lên lớp đi. Bọn hắn Lục Minh gãi gãi đầu. Học cái gì, nghe nói là bởi vì đệ mỗi lần trở về đều mang hai cái tiểu cô nương. Tiểu U Xanh nghĩ nghĩ, mấy người kia rất hâm mộ, liền muốn để cho bọn hắn truyền thụ công lược Lục Minh. Xoa. Mấy cái này liếm cầu thế mà hắc hắc đến bản thân trên người con trai đến rồi, đây không phải hồ nháo à? Tiểu Minh sinh mới bao nhiêu lớn mấy tuổi, tiểu hài tử thích hợp biết rõ những này sao, ảnh hưởng tam quan, làm sao bây giờ về sau đưa qua điện cũng không kịp không được. Nhất định phải để hắn trở về. Nói. Lục Minh liền mở ra máy truyền tin. Nha. Đúng rồi. Tiểu U Xanh nháy mắt mấy cái, đưa cho Lục Minh một cái hồng bao. Đây là mấy người kia cho để học phí, ta trước hết cầm. Ừ, Lục Minh mở ra một chút, lập tức giật mình. A, thông suốt. Số lượng này bất quá. Hắn là loại kia vì ít tiền tự hố con người sao, không thể nào. Thế là Lục Minh trực tiếp liên hệ thiếu niên áo trắng. Mấy người các ngươi ý tứ thật xin lỗi. Thiếu niên áo trắng mấy người nói liên tục xin lỗi. Tiểu Minh sinh đang đi học, Lục Minh thấp giọng nói. Chúng ta rất nhanh tiến hắn trở về. Các đệ tử sợ. Chúng ta một vòng mới lên một tiết khóa. Không có chậm trễ Tiểu Minh sinh học tập U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, bất quá. Một vòng một tiết không tốt lắm. Như vậy đi. Về sau một ngày một tiết khóa a, các đệ tử hốt hoảng. Hồi lâu, Lục Minh cùng bọn hắn câu thông tốt, hài lòng treo thông tin. Này, tình cảm loại chuyện này nha. Để hài tử sớm đi tiếp xúc loại chuyện này. Sớm đi nhìn thấu cũng rất tốt. Vì phòng ngừa nhi tử biến thành liếm cầu. Sớm đi nhìn thấu, sớm đi lính ngộ, ăn không có tâm bệnh. Tiểu U Xanh. Ba ba thật đáng yêu, Nghiêm Tô Nhã giờ khóc giờ cười. Lục Minh cũng thế. Bồi tiếp các đệ tử làm ẩu bất quá. Cũng chính bởi vì dạng này hồ nháo, hắn mới có thể tại các đệ tử bên trong như thế được hoan nghênh a. Hồi lâu, Tiểu U Xanh buồn ngủ. Lục Minh để nàng tạm thời ngủ ở Nghiêm Tô Nhã nơi này. Ngươi dự định lúc nào đột phá thất kinh? Lục Minh nhìn về phía Nghiêm Tô Nhã. Không biết. Nghiêm Tô Nhã thở dài, nhìn về phía ngủ say Tiểu U Xanh. Nguyên bản sớm nên đột phá, nỗi lòng phức tạp, không biết lúc nào có thể chỉnh lý tinh tường. Lục Minh, Ngưu Phi hợp lấy Nghiêm cô nương là bởi vì tâm lý vấn đề ngươi đây. Nghiêm Tô Nhã nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh cảnh giới cũng đến cực hạn, dựa theo Lục Minh viễn siêu mình thiên phú, có lẽ cũng có thể tùy thời đột phá a. Không vội. Lục Minh tằng hắn một cái, ta tại vững chắc cảnh giới, ăn vững chắc cảnh giới. Nghiêm Tô Nhã nghi hoặc. Nàng tự nhiên nhìn ra được Lục Minh từ ngữ mập mờ. Kỳ quái. Vì cái gì nói dối dùng Lục Minh thực lực đột phá có vấn đề sao? Không có. Lại nói. Lục Minh cũng không cần thiết tự nhủ dối a, trừ phi Nghiêm Tô Nhã tâm thần nhảy một cái bỗng. Nhiên có chút minh bạch. Hồi lâu nàng có chút ngượng ngùng đối Lục Minh nói, kỳ thật ngươi không cần chờ của ta. Lục Minh, vân vân. Ai chờ ngươi cô nương, ngươi nói cái gì a? Uy, ta tâm cảnh vững chắc tự nhiên là đột phá. Nghiêm cô nương có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Ngươi cũng không cần để ý thế nhân ánh mắt. Tất cả mọi người là chuẩn thất tinh, không có gì tuần tự. Lục Minh. O, cô nương ngươi khác đừng nghĩ lung tung a. Uy, thì thật Lục Minh cảm thấy vẫn là nói rõ ràng tốt. Dù sao Nghiêm cô nương mặc dù dáng dấp đẹp mắt, chân cũng vươn, người tài cũng tốt, hắn cũng tận mắt qua. Nhưng là hắn là loại kia đứng núi này trông núi nọ trần trừ người sao? Không phải. Làm một cao nhan đáng giá hội trưởng, trong lòng của hắn chỉ có Tiểu Bạch. Anh khẳng định. Ngươi không cần phải nói. Nghiêm Tô Nhã thấp giọng nói, ta đều hiểu. Lục Minh cô nương ngươi biết cái gì giờ phút này? Nghiêm Tô Nhã ánh mắt nhu hòa. Kỳ thật nàng lại làm sao không rõ Lục Minh lúc trước vì cái gì nhất định muốn đánh bại chính mình, bởi vì muốn chứng minh hắn nam tử khí khái, bởi vì muốn để chính mình nhớ kỹ hắn nam nhân. Bắt đầu không đều là như vậy sao, sau đó thì sao, vì cái gì lại muốn trợ giúp chính mình giải vây, trợ giúp Nghiêm gia, trợ giúp phụ thân, trợ giúp Tiểu U Xanh. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không có những khả năng khác. Lục Minh như thế si tâm, chính mình lại há có thể nhìn không thấy ai. Có lẽ chính như nàng nói, đâm lao phải theo lao, có lẽ suy nghĩ một chút. Chính mình những năm này đi tới trên đường, tương lai trên đường, nếu là có một người làm bạn, có lẽ cũng không tệ. Nghiêm Tô Nhã nghĩ như vậy đến. Đúng vậy a, có lẽ dạng này tương lai cũng rất tốt. Giờ khắc này, nàng tâm thần yên tĩnh, chung quanh năng lượng bảo tẩu, nguyên bản định giải thích Lục Minh, lại xinh xinh bị đẩy đi ra. Nghiêm cô nương lại muốn đột phá Lục Minh, vân vân. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, oanh oanh năng lượng quét sạch. Lục Minh chỉ có thể đem Tiểu U Xanh ôm ra ngoài, sau đó để các đệ tử đem nơi này phong bế. Thế nào Lý Hạo Nhiên chạy tới đầu tiên? Nghiêm cô nương muốn đột phá. Lục Minh có chút hâm mộ. Ngươi ngó ngó, không hổ là cao thiên phú. Nói đột phá đã đột phá tâm cảnh. Tâm cảnh đến cùng cái dù gì, chỉ cần tâm cảnh đến, tự nhiên mà vậy đột phá, hắn hoàn toàn không hiểu. Hoa Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán phục. Không hổ là Nghiêm cô nương ngưu phê tâm cảnh. Lục Minh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ngươi nói tâm cảnh là cái gì? Tâm cảnh, Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Có thể liền là ý chí lực a, nghe nói ý chí lực đầy đủ kiên định, có lẽ đối đột phá có chỗ trợ giúp. Ý chí lực, Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn làm sao lại cảm giác không thấy cái gì? Tâm cảnh ý chí lực kiên định, hắn cảm giác chính mình rất kiên định a. Mỗi sáng sớm đều là. Hắn làm sao lại một điểm không có một loại muốn đột phá cảm giác? Có thể muốn khác, Lục Minh lâm vào trầm tư. Bất quá, còn tốt. Bây giờ hiệp hội đại lão đông đảo, Lục Minh đổi cách địa phương, trực tiếp đi tìm chúng ta lai nhân cô nương. Lai nhân tiền bối, tâm cảnh là cái gì? Tâm cảnh, lai nhân nhìn thoáng qua Lục Minh cảnh giới, lập tức hiểu rõ. Tâm cảnh chính là của ngươi hoang mang là cái gì, ngươi cần giải quyết dĩ nhiên chính là cái gì. Tâm cảnh nói trắng ra là liền là trong lòng ngươi lớn nhất hoang mang. Ngươi trong lòng hoang mang là cái gì? Lai nhân hỏi. A, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một cái. Ta vì cái gì đẹp trai như vậy? Lai nhân, siêu thần chế tạp sư 67 chương 659 bị kích thích các đệ tử thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Hiệp hội các đệ tử cũng là sợ hãi than nhìn về phía nơi nào đó. Này khí tức đột phá sao? Ai, Nghiêm cô nương, nếu như là nàng tự không kỳ quái. Đúng vậy a, nghe nói hội trưởng tại phòng nàng, sườn sốt bị đột phá khí tức bắn ra tới bình thường, thất tinh các loại chờ. Hội trưởng vì sao lại tại phòng nàng? Ác, có thể là giúp đỡ đột phá nói mò. Giống như các ngươi đột phá cần hội trưởng hỗ trợ tạm được. Nghiêm cô nương thế nhưng là rất sớm đã ở vào đột phá biên giới, căn bản không cần trợ giúp. Có thể cần một điểm ngoại lực kích thích thôi đi, hội trưởng có thể cho nàng cái gì kích thích? Quấy dày. Nơi nào đó, Diêm Tô Kê cũng là hưng phấn một nhóm. Đột phá tỷ tỷ, đột phá tỷ tỷ, vì bước vào thất tinh. Thế nhưng là thiên tân vạn khổ, liền hài tử cũng không thể nhận. Nàng là cao quý thất tinh tôn sư, rốt cuộc có thể không cần quan tâm thế nhân ánh mắt ăn rất tốt. Diêm Tô Kê vui mừng. Cứu cứu. Tiểu U Xanh phất phất tay. Ai? Diêm Tô Kê nghe tựu một trận sảng khoái. Ngươi nghe một chút, thêm đáng yêu. Ông ngoại để cho ta mang cho ngươi nói đâu. Tiểu U Xanh nai thanh nai khí nói. Cái gì? Diêm Tô Kê ngẩng đầu. Ta không hiểu nhiều. Tiểu U Xanh nghĩ nghĩ, thuật lại nói. Ông ngoại nguyên thoại là không muốn lãng phí đạn. Diêm Tô Kê cam mẹ nó cái gì cũng không cần lãng phí đạn, tên khốn này phụ thân làm sao nên nói loại lời này? Lại nói hắn lúc nào lãng phí qua nơi nào đó. Diệp Lương Phi yên lặng nhìn phía xa tỏa ra khí tức. Hắn biết rõ. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại lên một bậc thang. Mặc dù Nghiêm cô nương không thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, nhưng lại thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội người nhà cũng miễn cưỡng coi là hiệp hội. Ăn hắn nhìn xem thực lực của mình. Từ năm trước tốt nghiệp đến thế mà mới lục tinh đỉnh phong. Cự ly cực hạn. Cự ly đột phá. Còn rất xa rất xa. Nên cố gắng. Diệp Lương Phi hít sâu một hơi. Hắn biết rõ. Khi hắn đột phá thời điểm. Liền là kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân sức chiến đấu đạt tới thất tinh thời điểm nơi nào đó. Lý Nhị Cầu ánh mắt phức tạp. Nghiêm cô nương thật sự đột phá a. Hắn cũng là thất tinh. Hắn cũng đột phá qua. Chỉ là cùng người ta nước chảy thành sông đột phá không giống. Hắn là loại kia bạo lực đột phá liền bôi trơn đều không có loại kia phi thường thô bạo. Sở dĩ hắn vẫn là nhược kê. Thất tinh nhược kê. Hiệp hội mấy lần xảy ra chuyện, hắn một điểm công việc đều không thể giúp. Rất hồ thẹn. Có lẽ là thời điểm tăng lên. Thế là hắn rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội, quyết định cùng vị kia cùng đi bên trên mạnh lên con đường. Kiếm thẻ sư hiệp hội phòng tạm giam. Cái nào đó gian phòng. Năng lượng không ngừng ba động. Tại thất tinh khí tức kích thích dưới. Cố năng lượng kia sườn sốt có chút trở nên mạnh hơn một chút. Lại ngưng tụ thành một tuyến. Lần nữa trở về đến đột phá rèn luyện bên trong. Cửa ra vào. Cửa phòng dưới góc phải, viết bế quan người danh tự trung sở. Nơi nào đó. Triệu Vân Sơn hai mắt khép hờ. Nghiêm cô nương đột phá kia đột phá khí tức. Quét sạch toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm cho tất cả mọi người đều bị kích thích đến. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Những ngày này. Hắn cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chỉ là tu luyện. Có phụ thân di sản trèo trống. Hắn có thể toàn tâm toàn ý đi đột phá. Thế là tại năng lượng vô hạn lượng trồng chất dưới, hắn cũng ý đồ một hơi đột phá thất tinh, lần lượt đột phá lần lượt thất bại. Cuối cùng không cẩn thận liền vọt tới lục tinh 10 cảnh không sai. Lục tinh 10 cảnh. Đều đến mức này còn không có đột phá. Thậm chí kia đột phá thất tinh bình cảnh vững chắc như núi, không cách nào dung chuyển. Giống như phụ thân hắn còn tại, có lẽ hắn đã sớm bị bách ngừng tu luyện đi. Ta thiên phú cứ như vậy nát. Triệu Vân Sơn cười khổ. Quả nhiên phụ thân cơ giáp con đường a, bọn hắn lưu tại lục tinh cực hạn cũng là nguyên nhân này a. Sở dĩ lưu tại Triệu Vân Sơn trước mặt đường chỉ có hai đầu. Đệ nhất, thỉnh cầu sư phụ trợ giúp ban cho kinh thể năng lượng. Đệ nhị, đi các đại di tích thám hiểm, sinh tử một đường tìm kiếm kỳ ngộ. Chỉ là hai loại biện pháp. Coi như đột phá lại như thế nào cũng bất quá là đem một cái lục tinh cực hạn Triệu Vân Sơn biến thành một cái thất tinh Triệu Vân Sơn. Chỉ thế thôi. Sau đó thì sao? Vĩnh viễn lưu tại thất tinh dùng thiên phú của hắn, có lẽ tương lai lại không tăng lên có thể. Dạng này còn lãng phí tinh thể năng lượng hoặc là ra ngoài liều mạng đáng giá không? Không đáng giá. Triệu Vân Sơn rất tỉnh táo. Phụ thân chết rồi, hắn bây giờ là Triệu gia duy nhất người. Hắn biết rõ thân phận của mình cùng chính mình đối kiếm thẻ sư hiệp hội tác dụng. Hắn đã không có viên kia sinh tử một đường trái tim. Trước kia hắn đi di tích liều mạng là bởi vì phụ thân hạn chế tài nguyên tu luyện của hắn không có lời. Bởi vậy hắn mạnh lên con đường tựa hồ chỉ còn lại một đầu. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Xác định. Triệu Vân Sơn gật gật đầu. Kỳ thật người bình thường đều là tại di tích bên trong tìm kiếm đột phá. Lý Hảo Nhiên nhún nhún vai. Đã từng ngươi cũng thế. Là ta chán trường. Triệu Vân Sơn cười khổ một tiếng. Ai? Làm kế thừa phụ thân thương nghiệp đế quốc. Có được vô thượng tài nguyên thời điểm. Ta đã mất đi liều mạng tâm có đôi khi. Ta cũng đang suy nghĩ. Chỉ là mấy vạn ức tự hủy đi ta viên kia phấn đấu trái tim. Dạng này đáng giá không? Triệu Vân Sơn thở dài. Lý Hảo Nhiên thảo. Lão tử tại sao lại muốn tới an ủi hắn hồi lâu. Triệu Vân Sơn rời đi. Hắn về đến trong nhà. Đi đến cái kia quen thuộc địa phương. Nhặt lên bộ kia duy nhất lưu lại cơ giáp. Cùng cơ giáp tương quan hạch tâm kỹ thuật phụ thân con đường. Sai. Sở dĩ, hắn lúc trước tự phá hủy đại bộ phận tư liệu. Nhất là nhân thể hạch tâm tương quan. Nhưng là giống như đổi một loại phương thức đâu, tỉ như hung thú hạch tâm cấp thế giới tai nạn phát hiện rất nhiều hung thú. Chỉ có thể tiêu diệt. Kia. Giống như đem bọn hắn khống chế lại. Giống như đem bọn hắn làm hạch tâm nguồn năng lượng đâu dù sao. Đám hung thú này thế nhưng là có được không cực hạn tiềm năng ai như thế. Triệu Vân Sơn tâm động. Hắn một lần nữa đẩy ngã phụ thân sở hữu nghiên cứu phát minh lộ tuyến. Mà là biến thành bạo ngược hung thú hạch tâm lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu phát minh. Theo tình hóa kiểu làm sạch năng lượng góc độ nhập thủ có lẽ. Đây cũng là một cách mới tương lai. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên tại Triệu Vân Sơn rời đi về sau cũng là thổn thức không thôi. Nghiêm cô nương đột phá, xem. Gia đối đại gia kích thích đều rất lớn a đương nhiên. Thải Hồng thiếu niên đoàn không tính. Đám hài tử này niên kỷ quá nhỏ, rõ ràng thuộc về đời sau. Tỉ như còn trông mong nhìn xem Chu Vận cô nương thiếu niên áo trắng. Trông mong nhìn chằm chằm Cao Tiểu Tình cô nương áo đỏ thiếu niên. Nhìn xem Thu Thư Nghi ảnh chụp ngẩn người thiếu niên mặc áo lam. Nha! Còn có nhìn mình chằm chằm ngẩn người thiếu niên mặc áo đen a Lý Hảo Nhiên một cái giật mình. Kém chút không có hù chết. Ngươi lúc nào tới thiếu niên mặc áo đen mặt tối sầm. Ta đều đi ra như thế một lát ngươi cũng không nhìn thấy ánh mắt gì quả nhiên. Trong mắt ngươi chỉ có Lục Minh thiếu niên mặc áo đen u. Cút Lý Hảo Nhiên tức giận nói ngươi không đi cùng với bọn họ chạy tới làm gì sợ ngươi bị kích thích chứ sao. Thiếu niên mặc áo đen nhún nhún vai. Dù sao Nghiêm cô nương đột phá. Các ngươi cái này một nhóm đệ tử đời một đều hứng chịu tới kích thích. Ta liền đến nhìn xem. Bất quá thiếu niên mặc áo đen nhìn Lý Hảo Nhiên. Ta giống như suy nghĩ nhiều. Ngươi là nghĩ nhiều. Lý Hảo Nhiên nhún nhún vai. Ta thiên phú tu luyện vốn là chỉ có thể coi là phổ thông thiên tài. Cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Có thể tại nguyên thể dưới tu hành đến lục tinh đã rất thỏa mãn. Thiếu niên mặc áo đen im lặng. Trong ấn tượng. Năm đó Lý Hảo Nhiên cỡ nào ngạo khí ác. Quả nhiên bị Lục Minh thuần hóa ngươi không muốn học hắn. Thiếu niên mặc áo đen nghĩ linh tinh. Mặc dù ta cũng cảm kích Lục Minh hội trưởng. Nhưng là hắn liền là một đầu hàm ngư ngươi xem ngươi. Cái gì không có học được. Liền học được hàm ngư nói bậy Lý Hảo Nhiên giận dữ mắng mỏ. Sư phụ chỗ nào hàm ngư sư phụ thế nhưng là chúng ta hiệp hội chăm chỉ nhất. Cố gắng nhất. Không phải ngươi cho rằng những cái kia nghiên cứu phát minh từ đâu tới thiếu niên mặc áo đen. Xong. Quả nhiên bị dao động choáng váng Lục Minh không có việc gì ngay tại văn phòng trên ghế xích đu nằm ngươi quên sao làm sao đây không tính là hàm ngư chẳng lẽ chỉ có lôi kéo tiểu bạch cô nương cùng nhau chơi đùa loại kia ba ba ba ba gọi ra cái chủng loại kia trò chơi mới gọi là hàm ngư ngươi biết cái gì. Gọi là khổ nhàn kết hợp. Lý Hảo Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Hội trưởng kia thiên mã hành không linh cảm cũng nhiều bắt nguồn từ đây. Thiếu niên mặc áo đen. Hắn có thể nói cái gì được rồi. Ngươi cái phen cuồng. Oanh oanh thất tinh khí tức chấn động. Tại các đệ tử xem náo nhiệt đồng thời chúng ta tiểu bạch cô nương cũng tại có chút sợ hãi thán phục. Nhà Nghiêm cô nương đột phá đâu. A không có gì có thể lo lắng. Mà lúc này. Ông Quang Huy lấp lóe. Tiểu bạch lơ lửng mà lên tê tê không cần lo lắng đâu. Tiểu bạch lắc đầu. Nàng mặc dù cùng tiểu u xanh dáng dấp rất giống. Nhưng là chúng ta đều biết tiểu u xanh làm sao tới. Căn bản không cần lo lắng. Tiểu bạch cũng không cần lo lắng đâu. Tiểu bạch nghĩ nghĩ. Ta lặng lẽ nói cho ngươi một cái rất ý nghĩ cổ quái. Ta luôn cảm giác tiểu u xanh cùng ta quan hệ thêm gần nói tiểu bạch. Không thể đột phá đâu. Tiểu bạch lắc đầu. Sư phụ cũng mới lục tinh đỉnh phong. Nếu như ta đột phá. Sư phụ rất không mặt mũi làm tương lai nữ chủ nhân. Ta muốn bận tâm sư phụ đâu. tiểu tiểu bạch lẩm bẩm. Mặc kệ bọn hắn. Tiểu bạch tinh thần tràn đầy. Rất là nói nghiêm túc. Chúng ta tiếp tục làm thí nghiệm. Kiếm thẻ sư thành lập thời gian quá ngắn. Hạc tâm nội tình không đủ. Cần càng nhiều nghiên cứu phát minh kỹ năng đâu. Tiểu tiểu bạch hưu hưu một người một thẻ lại tiếp tục bận rộn. Mà lúc này. Thiên đô thì. Cũng có vô số đạo ánh mắt rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Bất quá. Bọn hắn tự bình thản rất nhiều. Mặc dù tông sư cấp xuất hiện phi thường chân quý. Nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội nói a, bọn hắn trước đó không phải có 6-7 người đều một hơi đột phá thất tinh sao. Nha. Còn bị lục minh diệt trục xuất hiệp hội đây là thật hung ác người. Cái khác hiệp hội, cái nào nhìn thấy thất tinh không phải cung cấp. Mà lục minh trực tiếp toàn bộ phế đi ném ra bên ngoài. Ngươi ngó ngó. Đây là người bình thường làm sự tình bởi vậy. Kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại. Tại thiên đô thì đã xâm nhập lòng người. Vô luận là bách tính vẫn là các đại thế lực. Đều không có gì kỳ quái. Có người đột phá thất tinh quá bình thường. Là nghiêm tô nhã đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm ánh mắt thâm thúy. Vâng. Trợ lý trả lời. Biết rõ. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội có chút mê hoặc. Thất tinh tính cả mông thạch tán, hai vị. Nha. Không còn lục minh coi như đến cũng vẹn vẹn chỉ có lục tinh đỉnh phong. Đối với lục minh theo lục tinh trung giai. Hắn không có gì kỳ quái. Dùng lục minh kia siêu việt thường nhân thiên tài cùng thiên phú. Không đột phá mới là kỳ quái vậy thật chỉ là. Thực lực này thầy chủ nhiệm nhíu mày. Bỗng nhiên vấn đạo. Ngươi còn nhớ đến. Lúc trước đệ nhất học viện tại hắc ám ảnh thế giới tao ngộ vụ tai nạn kia ngài là nói trợ lý tâm thần chấn động. U, V, K, W, W, M. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu. Lúc ấy, kiếm thẻ sư hiệp hội một vị tiền bối xuất thủ. Cưỡng ép phá hủy toàn bộ hắc ám ảnh thế giới. Cứu tất cả mọi người. Vị tiền bối kia không còn xuất hiện thầy chủ nhiệm thở dài. Hắn mấy lần đứng tại lục minh bên này cũng có phần này nhân tố tại. Hắn muốn giúp đỡ. Chỉ là theo kiếm thẻ sư hiệp hội càng ngày càng cường đại, phần nhân tình này khó khăn còn a. Cũng không biết vì tiền bối kia đã hoàn hảo mà giờ khắc này. Thầy chủ nhiệm trong miệng tiền bối, giờ phút này chính trông coi nghiêm cô nương. Đang bị tức hơi thở bắn ra đi. Phát ra mệnh lệnh để các đệ tử không cho phép tới gần về sau. Lục Minh lại tiếu mễ mễ về tới nghiêm cô nương gian phòng bên trong. Ăn ngươi xác định tốt như vậy Lục Minh thở dài. Khẳng định. Tiểu tiểu kiếm phi thường khẳng định. Ta mặc dù đối đột phá ký ức không nhiều. Nhưng là ta cũng không biết. Nhân ra đột phá thời điểm. Ngươi có thể đi theo từ từ cũng là cực tốt. Càng gần càng tốt. Nghiêm cô nương thiên phú xuất chúng. Giống như ngươi có thể nhiễm một chút khí tức. Tương lai ngươi cũng tốt đột phá. Còn có ngươi đến kích hoạt cái kia. Tiểu tiểu kiếm nhắc nhở. Nghẹn lời. Lục Minh thở dài. Thế là. Lục Minh nhìn xem ngay tại đột phá nghiêm cô nương chậm rãi tới gần. Oanh khí tức kinh khủng quét sạch. Lục Minh cảm giác được một tố cường đại lực đẩy nói. Nghiêm cô nương Lục Minh tằng hắng một cái. Ngươi hơi buông lỏng một chút để cho ta đi vào. Nàng nghe không được. Tiểu tiểu kiếm mặt không biểu tình. Ngươi cho rằng thất tinh đột phá là nhà tròi đâu Lục Minh thế là. Hắn cắn răng lại đi đi về trước đi. Ăn lại bị bài xích trở về. Không đi vào Lục Minh thở dài. Phế vật. Tiểu tiểu kiếm xem thường. Cách này còn có đến mấy mét đâu tựu không qua được ai. Ta nguyên bản còn trông cậy vào có thể phổ cử ly tiếp xúc một chút đâu tiểu tiểu kiếm nói thầm. Lục Minh cam mẹ nó. Phổ cử ly mấy cái ý tứ nghiêm cô nương cái này trạng thái. Thực lực này. Thật phổ cử ly tiếp xúc. Ngươi tin hay không một thứ gì đó sẽ trực tiếp biến thành xoắn thịt gà mạt khục. Tiểu tiểu kiếm ho khan ta tự thuận miệng nói chuyện bất quá. Mắt thấy Lục Minh không cách nào tới gần tiểu tiểu kiếm rốt cuộc hít sâu một hơi thúc giục năng lượng. Ông quang ảnh hiện hiện. Lục Minh thể nổi một cái quen thuộc dấu vết lấp lóe quang huy. Ông dấu vết cùng thất tinh tương hỗ làm nổi bật. Bất ngờ chính là năm đó tại hắc ám ảnh thế giới, Lục Nhan tự bảo Tiểu Tiểu Lam tự bảo chém giết một tên thất tinh đại lão. Là Lục Minh đổi lấy thuế biến cơ hội soạt Lục Minh cảm giác thân thể nhẹ băng. Lại tiến vào một mảng lớn. Rất tốt. Càng gần oanh oanh kia đặc biệt đột phá khí tức đập vào mặt. Ông ám ảnh dấu vết lấp lóe. Lục Minh cảm giác thân thể của mình khẽ run lên. Kia ám ảnh dấu vết tỏa ra khí tức lại cùng Nghiêm Tô Nhã đột phá khí tức trong nháy mắt trùng điệp. Sau đó dung nhập vào cùng một chỗ. Soạt hai cỗ khí tức thống nhất. Lục Minh thân thể khẽ run trước mắt khoảng chừng bỗng nhiên đại biến. Oanh oanh vô tận quang ảnh lưu chuyển. Lục Minh tâm thần đại chấn. Đây. Đây là Nghiêm cô nương đột phá tràng cảnh hắn vậy mà vào đây siêu thần chế tạp sư 67 chương 660 không ai so ta càng hiểu đột phá Lục Minh. Ông quang ảnh lấp lóe. Lục Minh sợ hãi than nhìn trước mắt hình tượng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, hắn thế mà lại tiến vào Nghiêm cô nương thể nội. Oanh oanh lôi đỉnh oanh minh. Tư không rung động. Ý thức hải lung lay sắp đổ. Không trùng. Một thân ảnh phiêu nhiên mà đứng. Tựa như đang cùng phiến thiên địa này chiến đấu. Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thế giới. Hiển nhiên. Vị kia liền là Nghiêm cô nương. Oanh oanh Nghiêm cô nương điều khiển hỏa diễm cùng toàn bộ thế giới chiến đấu. Tư thế hiên ngang. Đương nhiên. Nếu có y phục thì tốt hơn Nghiêm cô nương cách đối nhân xử thế rất không bị cản trở a. Lục Minh thổn thức không thôi. Tiểu tiểu kiếm, mặt đâu ngươi chạy nhân ra trong nhà chất vấn nhân ra không có y phục lại nói. Đây là thất kinh đột phá chi chiến Nghiêm cô nương tự nhiên muốn dùng hết tất cả lực lượng đi chiến đấu. Đi đột phá. Làm sao có thể lãng phí dư thừa lực lượng ngưng tụ một thân hỏa diễm bất diệt y phục vẫn là ở trong cơ thể mình. Ta tại chính mình ý thức hải cũng là mặc quần áo. Lục Minh nói. Đó là bởi vì Miêu ca tại. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Ngươi nếu không mặc quần áo thử một chút, ngươi xem Miêu ca có thể hay không giết chết ngươi. Lục Minh, phục. Lục Minh tằng hắng một cái, vẫn là quyết định xử lý xuống. Dù sao. Hắn dạng này chính nhân quân tử sớm đã đến trong mắt không che trong lòng có mã cảnh giới. Tự hành thông qua thì giác can thiệp xử lý một chút được rồi. Thế là. Hắn trầm giọng nói. Tiểu tiểu kiếm. Đầu óc ta tiếp nhận tin tức về sau. Ngươi xử lý một chút. Tăng thêm y phục. Lại để cho ta tiếp nhận. Lục Minh dặn dò. Được. Tiểu tiểu kiếm tỏ ra hiểu rõ. Thế là. Lục Minh hai mắt khép hờ, tiểu tiểu kiếm cứng ép can thiệp. Sát na. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, Nghiêm cô nương quả nhiên đã có y phục, một hồi đồng phục y tá, một hồi quần áo học sinh. Một hồi đồng phục nữ tiếp viên hàng không Lục Minh. Cam mẹ nó ngươi mẹ nó từ chỗ nào học được những này ngươi cái kia mấy tê trong phim ảnh a tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Ta đây không phải để Nghiêm cô nương nhìn thư thích hơn một điểm a. Lục Minh đâu chỉ thoải mái dễ chịu. Đơn giản dễ chịu trói buộc thúc phụ sảng khoái toán học cây cối dựng lên có hay không cho ta đổi thành nàng thường mặc quần áo. Lục Minh mặt tối sầm. Nha. Tiểu tiểu kiếm lần nữa can thiệp. Ông Lục Minh hai mắt hơi mở trước mắt Nghiêm cô nương rốt cuộc khôi phục bình thường. Rất tốt. Như thế. Liền có thể yên tâm nhìn xem Nghiêm cô nương như thế nào đột phá. Đây là thất tinh chi chiến. Đây là đột phá chi chiến. Dùng Nghiêm cô nương thiên phú nên là có thể đột phá. Sở dĩ Lục Minh vẹn vẹn dùng lúc trước tỉ tỉ cưỡng ép cắm vào trong cơ thể hắn dấu vết mà nguyên do. Đến người xem Nghiêm cô nương đột phá quá trình. Chỉ thế thôi. Đây chính là một tấm quần chúng vây xem phiếu. Bởi vậy Lục Minh cũng sẽ không đi can thiệp. Oanh oanh Nghiêm cô nương quanh thân hỏa diễm lao nhanh. Lục Minh nhìn xem cái này thiêu đốt thế giới. Như có điều suy nghĩ. Nghiêm cô nương đột phá. Lại là muốn thiêu đốt ý thức hải toàn bộ thế giới. Từ đó tạo dựng thế giới mới ngưu phê bất quá. Cái này cùng đột phá thất tinh cùng ý thức hải có quan hệ gì vân vân. Chẳng lẽ nói Lục Minh bỗng nhiên lính ngộ. Thất tinh lực lượng liền là ý thức hải lực lượng không thể nào Lục Minh nhìn kỹ lại. oanh oanh nương theo lấy thế giới sụp đổ. Hỏa diễm lao nhanh. Lục Minh thấy được nguyên bản ý thức hải sụp đổ quá trình. Lại thấy được hoàn toàn mới thế giới hình thành giờ khắc này. Hắn rốt cuộc có chút minh bạch. Thất kinh tôn sư hình thành căn cơ lại chính là thế giới không sai. Thế giới. Tôn sư căn cơ liền là ý thức hải thế giới. Vì cái gì lục tinh đỉnh phong có thể đột phá? Bởi vì lục tinh đỉnh phong lực lượng đã có đánh vỡ ý thức hải thấp nhất lực lượng, giống như ngươi thiên phú siêu cường. Ngươi có thể dùng lực lượng như vậy hoàn thành tạo dựng. Vậy ngươi liền có thể dùng lục tinh đỉnh phong lực lượng đột phá, trở thành thất tinh lục tinh đỉnh phong. Liền là trên lý luận tạo dựng ý thức hải thế giới thấp nhất lực lượng, ăn cực hạn tiêu chuẩn đương nhiên. Giống như ngươi tạo dựng thất bại, ngươi có thể tiếp tục tăng lên lục tinh cực hạn cảnh. Thẳng đến ngươi có được đánh vỡ ý thức hải, có được gây dựng lại thế giới lực lượng. Sở dĩ cái gọi là đột phá, cái gọi là trở thành thất tinh, liền muốn lợi dụng chính mình lục tinh cực hạn, lục tinh cảnh cường đại lực lượng, đến đánh xuyên qua chính mình nguyên bản lực lượng, từ đó tạo dựng thế giới mới. Bởi vậy, làm hoàn toàn mới ý thức hải thế giới hình thành, tông sư liền sẽ thành công. Cái này liền là gọi là đột phá nguyên lý. Ngươi nói Nghiêm cô nương tự mình biết sao? Lục Minh thấp giọng nói. Có thể không biết. Tiểu Tiểu Kiếm nói. Đột phá. Đây là một cái rất huyền ảo đồ vật. Tại Nghiêm cô nương trong trí nhớ, chính mình có thể cũng là dùng hết tất cả lực lượng đi đột phá. A nàng có thể cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Mà người bình thường đâu căn bản không có khả năng người xem người khác đột phá. Đi trong cơ thể người khác quan sát đột phá càng là không thể nào. Lục Minh loại này thông qua ám ảnh thế giới thất tinh ấm ký dùng ảnh tử thân phận đến người xem, tuyệt đối là phần độc nhất. Bởi vậy, Lục Minh thậm chí có thể rất tự hào nói không ai so ta càng hiểu đột phá thật. Hắn cảm thấy mình coi như về sau ra quyển sách liên quan tới đột phá thất tinh nguyên lý công thức cùng tính thực dụng phân tích loại hình đều không có tâm bệnh đương nhiên. Lúc này vẫn là phải nghiêm túc xem Nghiêm cô nương đột phá đến thời khắc mấu chốt. Lục Minh rất nghiêm túc nhìn xem. Ngươi xem, quá trình cũng rất đơn giản. Trước dùng chùy nhỏ móc khe hở, lại dùng đại chùy giải quyết. Làm kia to lớn hỏa diễm chi chùy hạ xuống xong, toàn bộ ý thức hải bắt đầu run rẩy. Nguyên bản thế giới băng liệt, thế giới mới bắt đầu hình thành thất tinh đột phá sẽ thành công. Càng như thế đơn giản, Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn đột phá thất tinh thời điểm cũng không phải dạng này. Bởi vì hoàn toàn không hiểu đột phá tiết tấu, sở dĩ hắn liền là một mạch dùng chính mình tất cả lực lượng hướng về nơi nào đó đi vào đâm. Dùng sức đâm mù cây nhi đâm, sau đó tự thất bại. Ngẫm lại nguyên lai, hắn cái gọi là đâm liền là dùng hết tất cả lực lượng công kích ý thức hải thất tinh trở xuống. Phổ thông người tu luyện căn bản không có chuyên môn tu luyện qua ý thức hải. Ý thức hải của bọn hắn liền là một mảnh hỗn độn. Ngươi muốn đập nát, ngươi muốn vỡ nát bọn chúng. A trước sụp đổ lại xây lại, đây chính là trong mắt người bình thường đột phá. Tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí cũng không biết thất tinh đột phá nguyên lý là cái gì. Hắn có thể đột phá, cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào đột phá. Dù sao, thường nhân trong mắt đột phá liền là dùng hết tất cả lực lượng không thích chính là đơn giản dã man. Lục Minh thở dài, khó trách tất cả mọi người là ngơ ngơ ngác ngác đột phá. Còn tốt, hắn bây giờ đã minh ngộ thất tinh đột phá nguyên lý. Tỉ tỉ để lại cho hắn ám ảnh dấu vết, phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lại thêm Lục Minh sớm đã mở ra ý thức hải, sở dĩ sau đó chỉ cần sụp đổ ý thức hải, lại dùng hoàn toàn mới lực lượng gây dựng lại là được rồi, đơn giản. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là đơn giản như vậy, lần trước vì cái gì thất bại phải biết. Lần trước hắn cũng là dùng hết tất cả lực lượng đâm đi vào, liền xem như không biết nguyên lý, nhưng là thao tác bên trên xem hẳn là cũng không có gì khác biệt. A sau đó Lục Minh tâm thần đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình ý thức hải tồn tại Cùng tỏa chấn ý thức hải Tây Lục Minh hít vào một cái hỏa diễm. Sở dĩ ngày ấy hắn rất có thể đâm trọt Miêu Ca. Ý thức hải của hắn cùng Miêu Ca cùng một nhịp thở. Miêu Ca tỏa chấn trung tâm đã từng vì hắn chém giết vô số đại lão. Sở dĩ Lục Minh đối ý thức hải công kích liền là đối Miêu Ca công kích. Hắn dùng hết tất cả lực lượng ý đồ đâm ý thức hải cử động liền là đâm Miêu Ca làm. Khó trách kia Thiên Miêu Ca nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm trở về hỏi một chút Miêu Ca đi. Lục Minh cười khổ. Nhìn tới đột phá thất tinh công việc còn muốn cùng Miêu Ca trưng cầu ý kiến. Bất quá Miêu Ca trên bản chất cũng là hy vọng chính mình đột phá. Sở dĩ không có nâng việc này. Lục Minh suy đoán có thể lại cùng cái kia thần bí địch nhân có quan hệ dù sao. Ý thức hải còn có kia thần bí địch nhân dấu vết. Ai? Lục Minh thở dài. Cũng thế. Ý thức hải của hắn lại là Miêu Ca lại là thần bí địch nhân lại là tỷ tỷ dấu vết lại là Lam San Hô lại là bạch tuộc cầu khó trách ngươi không đột phá nổi. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi, trong cơ thể ngươi đều bị làm vào đây đồ vật lấp kín. Lục Minh không để ý tới nó. Cam mẹ nó. Các loại chờ lão tử trở về trước tiên đem ngươi đánh một trận lúc này. Vẫn là nhìn xem Nghiêm cô nương như thế nào tạo dựng thế giới này đi. Oanh oanh hỏa diễm lao nhanh. Lục Minh nhìn tận mắt Nghiêm cô nương tạo dựng cách này thế giới mới. Ý thức hải lực lượng một lần nữa ngưng tụ. Biến thành một loại cực kỳ cường đại siêu cấp lực lượng kia là tông sư chi lực nha. Nguyên lai đây chính là tông sư chi lực hình thành, năng lượng cực hạn ý thức hải nhu hòa Lục Minh minh bạch. Ngưu phê tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Khó trách đều nói tông sư có uy nghiêm trong truyền thuyết. Thất tinh trở lên tông sư. Không riêng sức chiến đấu cực mạnh. Mà lại có loại kia bên trong nhân tài có cái chủng loại kia cường giả uy nghiêm. Liền là loại kia chừng ai ai mang thai, xem ai ai sinh non cái chủng loại kia năng lực. Tiểu tiểu kiếm vẫn cho là đều là hư cấu. Xem ra. Gọi là uy nghiêm. Liền là khí tức ý niệm dung hợp. Để khí tức loại này vật vô hình. Có được hữu hình lực sát thương. Ngưu phê tựu xong việc oanh hỏa diễm thiêu đốt. Giờ phút này. Nguyên bản hỗn độn ý thức hải thế giới đã biến mất. Một lần nữa tạo dựng lên. Là một tòa hỏa diễm thế giới. Một mảnh thế giới hoàn toàn mới thế giới này hỏa diễm cùng ý thức dung hợp. Thế giới này liên tục không ngừng hoàn thiện cùng mạnh lên. Tông sư. Tất cả lực lượng tại lúc này thối biến. Nguyên bản Lục Kinh lực lượng. Sớm đã đang trùng kích trong thức hải hao hết. Bây giờ đản sinh. Kia là cái này hỏa diễm ý thức hải thế giới hoàn toàn mới lực lượng. Tông sư đã thành. Chỉ là. Ngay tại cái này trọng yếu nhất thời khắc. Bỗng nhiên vừa mới thành hình hỏa diễm thế giới một trận rung động. Lại xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Tựa như núi lửa bộc phát trước rung động. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh quá sợ hãi. Không biết. Tiểu tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Dùng nghiêm cô nương thiên phú, căn bản không nên xuất hiện loại chuyện này mới đúng. Oanh oanh hỏa diễm rung động. Nghiêm cô nương ý đồ vững chắc. Nhưng mà hỏa diễm thế giới lại càng phát ra băng liệt không tốt. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Mặc kệ. Lúc này. Hắn đã không lo được chính mình người đứng xem cùng ảnh tử về mặt thân phận. Điều động ý thức của mình hải lực lượng. Trong nháy mắt xông tới. Ông nhu hòa lực lượng vần quanh Nghiêm cô nương. Ai Nghiêm cô nương một cái giật mình. Nàng tựa hồ cảm giác lực lượng của mình bị một cỗ ôn nhu lực lượng bao khỏa này khí tức. Nàng cảm giác chính mình hỗn độn ý thức hải một mực cô độc chiến đấu chính mình. Bỗng nhiên tựu có đồng bạn cuối cùng. Hai cỗ lực lượng liên hợp. Ổn định cách này hoàn toàn mới ý thức hải thế giới. Hồi lâu. Lục Minh trở về hiện thực. Soạt trước mắt Nghiêm cô nương mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra. Kia là thuộc về thất tinh uy nghiêm. Nghiêm Tô Nhã đã đột phá. Thật có lỗi. Lục Minh có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi khục. Nhưng mà Nghiêm cô nương ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị Lục Minh thấy hết Phật buộc lại. Không sao. Nghiêm cô nương lắc đầu. Ngươi cũng là vì cứu ta. Nàng xem rõ ràng. Tại nàng đột phá sẽ thất bại. Tại nàng nguy hiểm nhất thời điểm. Lục Minh xuất hiện. Trợ giúp nàng cưỡng ép ổn định cảnh giới của mình. Lúc này mới chờ. Thành tông sư phần ăn tình này đại ăn vẫn là Nghiêm cô nương hiểu chuyện. Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó. Nhân ra Nghiêm cô nương cái gì tâm tính bất quá chuyện này đi. Hắn trợ giúp Nghiêm cô nương. Nghiêm cô nương cũng trợ giúp hắn hiểu rõ cái gì gọi là thất tinh. Thất tinh đột phá nguyên lý. Cũng coi như công bình. Đương nhiên. Hắn càng tò mò hơn là vì cái gì hội thất bại dùng Nghiêm cô nương thiên phú. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng thất bại. À ngươi gặp vấn đề gì Lục Minh hỏi. Không biết. Nghiêm cô nương lắc đầu. Tại ta điều động toàn bộ lực lượng tạo dựng thất tinh thời điểm. Phát hiện một đoàn kỳ quái ảnh tử dấu vết. Ta ý đồ điều khiển nó. Kết quả tiêu hao đại lượng lực lượng cũng không có điều động là ta không ra. Có thể đây cũng là thất tinh đột phá quá trình bên trong tâm ma đi. Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Ảnh tử dấu vết vân vân. Đó không phải là hắn vào đây vé vào cửa khục. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch. Sở dĩ. Giống như hắn không đến quấy rối. Nhân gia Nghiêm cô nương căn bản liền sẽ không gặp được vấn đề hắn cái gọi là hỗ trợ hắn có thể nói cái gì trời mới biết cái này bị hố đồ chơi sẽ còn lưu lại vết tích còn tốt. Theo thế giới mới tạo dựng, hết thảy đều biến mất. Muốn nói cho Nghiêm cô nương sao được rồi. Nghiêm cô nương đã đột phá. Tâm tính vững chắc. Nếu như mình nói cho nàng chân tướng. Nghiêm cô nương tâm tính sụp đổ. Lại rớt xuống thất tinh nhưng làm sao bây giờ đúng không? Chính mình thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Tiểu tiểu kiếm, không hổ là Lục Minh. Da mặt này thế nhưng là càng ngày càng dày. Tóm lại, Nghiêm cô nương đột phá. Cũng coi là kiếm thẻ sư hiệp hội một đại thịnh sự. Những cái kia kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử. Mặc dù không có giống như Lục Minh dạng này trực tiếp tiến vào Nghiêm cô nương thể nội. Nhưng cũng ở bên ngoài cọ sát đột phá khí tức. Cũng coi như viên mãn. Lục Minh khẳng định tương lai cái này một nhóm đệ tử đột phá thời điểm tất nhiên sẽ thuận lợi hơn một chút. Ăn không có tâm bệnh. Hồi lâu. Lục Minh trở lại gian phòng của mình. Tận mắt thấy Nghiêm cô nương đột phá lịch trình, hắn có chút không kịp chờ đợi. Có lẽ chính mình cũng là có thể thử một chút ngươi xem. Người bình thường chỉ biết là đần độn đột phá. Hắn nhưng là liền nguyên lý đều hiểu rõ. Chỉ cần đem ý thức hải đập nát vọt tới là được rồi thế là. Hắn bước vào ý thức hải hỏi thăm Miêu ca. Meo Miêu ca một tiếng meo. Tiểu tiểu kiếm tại tuyến phiên dịch. Miêu ca nói. Bởi vì ý thức hải của ngươi tương đối đặc thù sở dĩ có thể xét so với người bình thường nhẫn nhịn một chút. Lục Minh mặt tối sầm, ngươi xác định Miêu ca nói nhẫn nhịn khổ khổ. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái tóm lại ý là đồng dạng. Lục Minh mặt không biểu tình. Ý thức hải của hắn chỗ nào đặc thù liền giống như người bình thường nha. Làm sao có thể tiểu tiểu kiếm xem xét hắn một chút. Người bình thường ý thức hải chỗ nào nhét dưới thì hội thêm đồ vật ngươi khi đó tam tinh tứ tinh thời điểm. Trong này coi như thả đại lượng ngũ tinh người tu luyện chức nghiệp hạc tâm còn có Miêu ca. Còn có ta còn có ý đồ thôn phế ngươi cường đại địch nhân người bình thường ý thức hải. Có thể một cái chức nghiệp hạc tâm tựu chất đầy. Mà ngươi sâu không thấy đáy. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Nếu không phải lần này, nó cũng không biết. Lục Minh ý thức hải càng như thế cường đại. Ngươi mới sâu không thấy đáy cả nhà ngươi đều sâu không thấy đáy Lục Minh mặt tối sầm. Ta chỉ là phiên dịch tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Lục Minh liếc nhìn Miêu ca thở dài tốt a, ta sâu không thấy đáy. Sở dĩ ý thức hải của hắn thật sự có vấn đề lại hoặc là ánh mắt của hắn rơi xuống Miêu ca dưới hông. Kia bị trấn áp lấp lóe dấu vết có lẽ. Cùng cái đồ chơi này có quan hệ siêu thần chế tạp sư 67 chương 661 ngươi nghe một chút. Đây là tiếng người A Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn chằm chằm hắc miêu kia tràn đầy bộ lông màu đen 3 giây đồng hồ. Tự bay tứ tung ra ngoài. Treo ở trên tường. Tiểu tiểu kiếm, ha ha ha ha ha tát bức. Miêu ca cũng là ngươi có thể xem nhất là còn nhìn chằm chằm nơi đó. Không biết thái giám Miêu lòng tự trọng tối cường mà ha ha ha ha ha ha ấm trên tường lại treo một cái. Hồi lâu, một người một thẻ thành thành thật thật đem chính mình móc ra, ngồi xổm ở Miêu ca trước mặt. Hắc Miêu lạnh lùng nhìn xem cái này hai hàng. Sát ý nghiêm nghị. Nhưng là a lại không thể thật giết. Đúng không, dù sao còn cần có người hầu hạ nó. Thế là Hắc Miêu dừng một chút, thuận tay đem bên cạnh xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác Lam San Hô cùng Bạch Tuộc Cầu treo ở trên tường. Lam San Hô, Bạch Tuộc Cầu, Miêu ca ta sai rồi. Tiểu Tiểu Kiếm thành thành thật thật nói. Hắc Miêu nhìn chằm chằm nó một chút, khục. Tiểu Tiểu Kiếm đứng dậy thành thành thật thật làm cái tại tuyến gợi cảm phiên dịch. Cái này dấu vết Lục Minh muốn hỏi. Cùng dấu vết không quan hệ. Tiểu Tiểu Kiếm nói. Ngươi biết thực lực cường đại người nhằm vào thấp cảnh giới người tu luyện. Vì cái gì vui mừng công kích ý thức hải sao? Bởi vì quá dễ dàng không đến tông sư. Người bình thường sẽ không rèn luyện ý thức hải. Ý của mọi người thức hải cường độ. Thật liền là đơn thuần. Ai tu vi cao ai mạnh. Mà lại một khi giao phong liền là đơn thuần cứng đối cứng. Cường giả vô hại, kẻ yếu tử vong. Chiến đấu còn muốn tiêu hao năng lượng, cân nhắc kỹ năng, mà ý thức hải thật sự bình a là được rồi. Sở dĩ cứ như vậy. Tiểu Tiểu Kiếm giải thích nói. Ta lúc đầu khục. Cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ vọt vào ý thức hải của ngươi. Không ngờ sẽ bị Miêu ca đánh bại. Lục Minh thì ra là thế. Kia thất tinh thì càng không cần nói. Gần như mỗi cái thất tinh cũng bắt đầu rèn luyện ý thức hải. Sở dĩ Lục Minh coi như vượt cấp khiêu chiến đánh bại thất tinh về sau. Thất tinh cuối cùng thủ đoạn. Liền là dùng hết tất cả lực lượng cùng ngươi tới một lần ý thức hải va chạm, lúc này mới có các loại miêu đồ chơi. Cách đó không xa. Lam San Hô cùng Bạch Tuộc Cầu treo trên tường ngẩng đầu nhìn hỗn độn bầu trời, hai mắt rưng rưng. Mà lúc này, Miêu ca bỗng nhiên mở miệng, meo Miêu ca nói. Tiểu Tiểu Kiếm tại tuyến phiên dịch, nó năm đó chọn chúng ngươi cũng là bởi vì ngươi đặc thù ý thức hải. Không có khả năng Lục Minh sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Khẩu phủ nhận. Năm đó rõ ràng là ta đem Miêu ca từ nhỏ hoàng thẻ khục. Theo thẻ bài bên trong giải cứu ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Tiểu Kiếm bĩu môi. Ngươi cảm thấy lấy Miêu ca thực lực. Giống như không chủ động xuất hiện. Có thể có ngươi chuyện gì Lục Minh. Giống như thật đúng là như thế. Sở dĩ chính mình mặc dù có thể kích hoạt tiểu hoàng thẻ, nhưng là Miêu ca xuất hiện nói như vậy. Ta chính là trong truyền thuyết thiên tuyển người Lục Minh tâm thần đại chấn. Như thế nhìn tới, mình ngược lại là rất có một phần nhân vật chính đãi ngộ. Cũng thế, chính mình cái này nhan giá trị. Nếu không phải nhân vật chính, vậy liền không có thiên lý soạt ý thức hải trong nháy mắt yên lặng. Hắc Miêu Tiểu Tiểu Kiếm, má ơi! Rất muốn đánh người. Tóm lại, cái này không thể tưởng tượng ý thức hải ngưu nhóm thiết lập. Chúng ta Lục Minh đồng học tự thản nhiên tiếp nhận. Mà lại căn cứ suy đoán của hắn rất có thể cùng mẫu thân mình có quan hệ. Ngươi xem hả, tỷ tỷ đều mang cánh, tiểu bạch đều sẽ phun lửa, dựa vào cái gì hắn không thể mang cái ý thức hải, đúng không? Cánh vẫn là nông cạn ta. Lục Minh thổn thức không thôi. Ý thức hải thứ này nhìn qua ở giữa hàm nhiều, có lẽ là bởi vì ta bản thân liền là nội hàm người đi. Hắc Miêu Tiểu Tiểu Kiếm, nhân loại quả nhiên là một loại thần kỳ sinh vật. Đương nhiên, nói tới nói lui, Lục Minh vẫn là phải xác nhận một chút. Cái này liên quan đến chính mình có thể hay không đột phá thất tinh loại đại sự này. Bởi vậy, Lục Minh trước tiên tự liên hệ chính mình vì kia ai cũng không muốn hắn ghen công cụ người phụ thân. Cha, đến ngay đây. Ngươi nói mẫu thân của ta đem đến cho ta ghen, phải chăng cải thiện ý thức hải? Không có khả năng. Phượng Linh cũng không phương diện này thiên phú. Ngài làm sao biết khục. Lục phụ tặng hắn một cái, liền là ý thức hải kia, cái gì ta gặp qua, dù sao liền không có. Lục Minh không hiểu ra sao. Cái gì tự có không có. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, tiểu tiểu kiếm ngăn cản hắn. Yên lặng thông qua thần thức cho hắn truyền một cái tin tức có một loại giao lưu gọi bạn chi kỷ. Lục Minh, nổi tình loại kia. Anh em sinh mệnh đại hóa hải loại kia. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng, nhân ra vợ chồng đùa điểm trò mới bình thường. Lục Minh thần trò mới. Nhưng mà phụ thân phản ứng được rồi. Không hỏi. Tóm lại, ý thức hải cùng huyết mạch của mình không quan hệ chính là. Như vậy, vấn đề tới. Chính mình này vượt gì ý thức hải. Đến cùng từ đâu tới, chẳng lẽ còn có một cái ẩn tàng hệ thống. Lục Minh một cái giật mình. Nhìn về phía ý thức hải chỗ sâu. Đại ngu xuẩn hệ thống khởi động. Tiểu tiểu kiếm, nó xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Xem ra không có Lục Minh thở dài. Thế là Lục Minh ngạc nhiên phát hiện chính mình thất tinh đột phá đại ghế cắm ở ý thức hải nơi này. Hắn nhất định phải hiểu rõ ý thức hải đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng mà điểm này tự liền Miêu Ca đều không rõ ràng. Dù sao Miêu Ca tới thời điểm cứ như vậy sở dĩ. Ngươi nói có khả năng hay không là ta thiên phú gì bẩm? Lục Minh bỗng nhiên tâm thần đại chấn. Hắn cái này nhan giá trị, hắn cái này thân thế. Có khả năng hay không tiên thiên ý thức hải cứ như vậy ngưu phê? Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như là nhân vật chính, đều thiên phú gì bính, lại thiên phú gì bẩm cũng không có vấn đề gì chứ. Hắc Miêu, tiểu tiểu kiếm, nhân loại văn hóa quả nhiên đột nhiên học. Nhưng mà rất đáng tiếc, Miêu Ca chỉ là lườm hắn một cái. Nhân loại ý thức hải mới sinh hỗn độn, chỉ có thất tinh trở lên mới có được cải thiện cùng hoàn thiện ý thức hải thế giới năng lực, mới có được cái ý thức này. Vừa ra đời làm sao có thể cũng may. Lục Minh xem tự thân hết thảy, trở về chính mình theo xuất sinh đến nào đó mố một hạng trọng đại cải biến thời điểm, đoán được có thể dẫn đến một vấn đề này căn nguyên song sinh thủy tinh. Không sai, song sinh thủy tinh vì hắn cung cấp đặc thù năng lượng. Thậm chí thông qua hàng lâm có thể trực tiếp thôi động một cách khác hình thái chính mình xuất hiện. Như vậy cố lực lượng này bắt nguồn từ chỗ nào? Vì cái gì hàng lâm như thế cường đại? Trừ phi soạt, Lục Minh trong nháy mắt khởi động hàng lâm. Lần này hắn để tiểu tiểu kiếm nhìn chằm chằm cố lực lượng này. Sau đó ngạc nhiên phát hiện âm khí xuất hiện. Quả nhiên để ý thức hải trở nên càng kiên cố hơn. Cam mẹ nó, quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt nhi. Âm khí, một loại lực lượng rất đặc thù, nó bắt nguồn từ song sinh thủy tinh, lại trợ giúp Lục Minh đọng lại ý thức hải. Nó cực kỳ cường đại, thậm chí có thể sinh con, có thể nữ trang, đây là sự thực. Lục Minh rất khẳng định, nếu như mình thể nổi âm khí lại lần nữa một điểm, tự thật nữ tính hóa. Còn tốt, tại một điểm nào đó ngừng, lúc này mới có hàng lâm bên trong kia âm nhu hình thái. Ăn bọn hắn một mực không rõ âm khí vì sao như thế cường đại. Xem ra có lẽ âm khí bản thân là thuộc về tôn sư cấp lực lượng, một loại thuộc về ý thức hải thế giới tạo thành một loại. Bởi vậy nó mới có thể sáng tạo, nó mới có thể sinh em bé chúng ta tiểu u xanh, liền là bởi vậy mà tới. Nghĩ như vậy giống như không có tâm bệnh. Mà nếu là như vậy, Lục Minh tựa hồ biết rõ làm sao đột phá thất tinh. Rất đơn giản, âm khí ngưng kết ý thức hải thế giới, dùng dương khí đến đánh vỡ liền tốt. Mà người kia liền là Tiểu Bạch. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu, duyên phận liền tại bọn hắn trên thân hai người. Ngươi xác định sao? Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Xác định. Lục Minh xem xét hắn một chút. Song sinh thủy tinh, trong cơ thể ta tất cả đều là âm khí, kia đem đối ứng dương khí, khẳng định toàn bộ đều tại Tiểu Bạch thể nội. Sở dĩ ngươi vụng trộm đi Tiểu Bạch ý thức hải nhìn xem, Lục Minh nói. Tiểu tiểu kiếm thở dài, không được. Lục Minh xem xét nó một chút. Ngươi gần nhất không phải cùng tiểu tiểu Bạch quan hệ không tệ a? Mỗi ngày đều cho tới đắc khuya, coi như là thông cửa thôi. Tiểu tiểu kiếm gượng cười hai tiếng. Lục Minh cảm giác không đúng lắm. Thế là hắn móc ra tiểu tiểu kiếm máy truyền tin liếc nhìn. Nói chuyện phiếm ghi chép một tiểu tiểu kiếm. Đã ngủ chưa tiểu tiểu Bạch? Ngày tốt. Ngày hảo hữu không ăn lai. Xin sau liên hệ. Tiểu tiểu kiếm, nha. Nói chuyện phiếm ghi chép hai tiểu tiểu kiếm. Đang bận sao tiểu tiểu mạch. Ngày tốt. Ngày hảo hữu không ăn lai. Xin sau tải liên hệ. Tiểu tiểu kiếm, nha. Nói chuyện phiếm ghi chép ba tiểu tiểu kiếm. Giúp xong sao tiểu tiểu mạch. Ngày tốt. Ngày hảo hữu không ăn lai. Xin sau lại liên hệ. Tiểu tiểu kiếm, nha. Lục Minh. Hắn tiếp tục hướng xuống vượt qua đi. Mỗi ngày đều là như thế này phế vật cần ngươi làm gì ngươi đã từng thế nhưng là tiểu tiểu bạch người dẫn đường. Nửa cây sư phụ. Thế mà lăn lộn thành dạng này gần thủy lâu đài trước được nguyệt đều không có đùa minh bạch còn có. Hắn thấy thế nào đều cảm giác mấy câu nói đó không giống nhau lắm cái này giống như không phải hệ thống tự động hồi phục ai nhìn qua càng giống là chính mình viết được rồi. Không trông cậy được vào tiểu tiểu kiếm. Lục Minh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là tự mình cùng tiểu bạch nói đi. Thế là đêm đó Lục Minh đem tiểu bạch kêu lên gian phòng. Tiểu bạch ở đây. Sư phụ dẫn ngươi đi ý thức hải xem kim ngư có được hay không. 10 phút sau Lục Minh trở về. Ý thức hải nhìn. Nhưng là giải quyết như thế nào hắn hoàn toàn không hiểu. Tiểu bạch ý thức hải cùng nghiêm cô nương không giống. Nhìn qua càng non nớt đồng dạng. Càng nhỏ hơn một chút. Nhưng là đồng dạng. Cũng càng kiên cố tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Ngươi xác định ngươi nói ý thức hải cút. Lục Minh nhấc chân liền là một cước. Cam mẹ nó. Chẳng lẽ còn có thể là khác tóm lại. Tiểu bạch ý thức hải cũng phi thường vững chắc cùng Lục Minh rất phù hợp. Quả nhiên đều là song sinh thủy tinh sản phẩm. Chỉ là. Nguyên lý làm rõ ràng. Phương thức giải quyết a tiểu bạch ý thức hải cường độ như thế nào tiểu tiểu kiếm hỏi. Rất mạnh. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, ta nếm thử chọc chọc, không có đâm đi vào. Đó là cái vấn đề. Hắn nguyên lai tưởng rằng âm khí tạo thành ý thức hải hòa dương khí tạo thành ý thức hải sẽ trực tiếp xung đột. Nhưng mà. Không ngờ. Hai cách đều kiên cố một nhóm căn bản đâm bất động. Đụng một cái rất có thể hai cái toàn bộ vỡ nát còn không có tạo dựng thế giới mới. Liền đát lạnh bởi vậy. Lục Minh sửng sốt không biết nên làm sao bây giờ. Song sinh thủy tinh thứ này đã từng cứu mình vô số lần. Cũng mang theo miêu cả. Nhưng nhìn đến. Nó mang tới di chứng. Cũng đồng dạng kinh khủng. Có chút phiền phức a. Lục Minh xoa xoa đầu. Ý thức hải vỡ nát Lục Minh linh cơ khẽ động. Nếu để cho Miêu Ca hỗ trợ vỡ nát đâu tiểu tiểu kiếm xem đồ đần đồng dạng nhìn hắn một cái. Vậy ngươi liền xong rồi. Dùng Miêu Ca lực lượng. Một khi xuất thủ. Ngươi có thể ý thức hải liền thành chén lớn mì sợi. Lục Minh từ bỏ. Không vội. Không phải liền là ý thức hải so những người khác vững chắc cái mấy trăm lần chút lòng thành. Sớm tối có một ngày hội đâm đi vào đúng không thế là. Lục Minh thật phật buộc lại. Được rồi. Từ từ sẽ đến. Thất tinh sự tình không vội. Miêu Ca tên địch nhân kia lại không tìm tới chính mình. Có gì có thể nóng này. Giờ phút này. Đêm đắc vui. Lục Minh nhìn xem tiểu bạch. Tiểu nha đầu vừa rồi toàn diện mở ra ý thức hải. Tinh lực tiêu hao quá độ. Đã mê man đi ngủ. Nha đầu ngốc. Lục Minh nhìn không được cười lên, đem tiểu bạch ôm vào giường. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Lục Minh rời giường tinh thần gấp trăm lần. Ý thức hải vấn đề hiểu rõ, cũng coi như chấm dứt một kiện đại sự. Tiếp xuống chỉ cần hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm đã đột phá là được rồi. Sư phụ ăn điểm tâm nữa nha. Tiểu bạch nhô nhô thanh âm truyền đến. Được. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Bữa sáng là hắn thích nhất lương bì. Lục Minh mỉm cười. Tiểu bạch nha đầu thật sự là càng ngày càng hiền lành. Tựu liền đêm qua để nàng mở ra ý thức hải. Tiểu bạch cũng chỉ có một câu tốt đâu. Ai có vợ như thế còn cầu mong gì đương nhiên. Cái này cũng muốn bắt nguồn từ chính mình kinh người mị lực cùng nhan giá trị sau bữa ăn. Lục Minh đang chuẩn bị tới phòng làm việc. Bỗng nhiên, hiệp hội truyền tới một tin tức kinh người, Tiểu Tiểu Kiếm bị đánh. Lục Minh bị đánh tình huống như thế nào? Hắn nhìn máy truyền tin bên trong đơn đặt hàng. Không có à. Hắn mặc dù tốt mấy lần đều phủ lên tích tích đánh người đơn đặt hàng, nhưng là cuối cùng chỉ là khí khí Tiểu Tiểu Kiếm mà thôi. Dù sao đây là chính mình thẻ linh, đánh Tiểu Tiểu Kiếm chính hắn cũng đi theo gặp nạn. Mà ai đánh Lục Minh có chút khó tin. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội, ngoại trừ Tiểu Tiểu Bạch, ai còn dám đánh nó? Thế là Lục Minh tự mình đến hiện trường. Nơi đó Tiểu Tiểu Bạch đang nhìn chúng ta. Tiểu Tiểu Kiếm giờ phút này treo trên tường, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Tiểu Tiểu Kiếm nói: Lục Minh, Tiểu Bạch, tình huống gì? Lục Minh theo bản năng nhìn về phía Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Tiểu Kiếm lại nhìn trộm người ta: còn có ngươi cũng không phải Trương Dương, ngươi cái này không hiểu thấu ý thức truyền lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vùng trộm cười. Tiểu Tiểu Bạch nói: bởi vì Tiểu Tiểu Kiếm là bị cái khác linh thể đánh, linh thể khí tức quấy nhiễu quá nhiều, cho nên nói chuyện không lưu loát. Lục Minh, linh thể quấy nhiễu gặp phượt. Đến cùng bao nhiêu linh thể đánh có thể bị quấy nhiễu được Tiểu Tiểu Bạch? Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười. Thật hay giả? Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Ai? Lục Minh hỏi. Cái khác linh thể. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, mấy trăm cùng một chỗ đánh. Lục Minh kinh ngạc. Mấy trăm khó trách, vân vân. Ngươi làm chuyện xấu xa gì? Lục Minh kinh dị. Cáp Viễn Thông, không rõ chỗ này. Tiểu Tiểu Kiếm kháng nghị. Lục Minh, Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vùng trộm cười, nó nói không có đâu. Tiểu Bạch chủ động đảm đương phiên dịch trách nhiệm. Thế là Tiểu Tiểu Kiếm nói lời. Hội ưu tiên bị Tiểu Tiểu Bạch phân biệt cũng phiên dịch cũng tại tuyến sửa chữa sai. Sau đó lại thuật lại cho Tiểu Bạch. Lại từ Tiểu Bạch phiên dịch ra tới. Thành thật khai báo. Lục Minh mặt tối sầm. Không có gì. Tiểu Bạch tiếp tục phiên dịch. Bọn hắn nói ta gần nhất viết càng ngày càng nước, nhất định để ta giải thích. Ta giải thích. Bọn chúng tự đánh ta. Ngươi giải thích thế nào? Lục Minh xem xét nó một chút. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặt thật lâu mới mở miệng. Tiểu Bạch phiên dịch nói. Kia không gọi nước, gọi là lạm phát. Lục Minh. Tiểu Bạch. Đáng đời ngươi bị đánh vậy thật viết còn mang lạm phát bất quá. Bởi vì cái này bị đánh cũng có chút thế là. Lục Minh bắt được một tráng đinh tới hỏi thoáng cái. Thế mới biết. Nhân ra đánh Tiểu Tiểu Kiếm. Chủ yếu là bởi vì gia hỏa này hành vi quá ác liệt. Ngươi xem. Ngươi nước tiểu nước đi, ngươi còn quấy rối, nhất định phải nói gần nhất lạm phát, hành tình như thế. Sau đó. Ngày thứ hai. Ở chương tiếp theo. Tiểu Tiểu Kiếm đổi mới bên trong. Dùng một đoạn như vậy. Hắn cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha ha ha, trực tiếp 100 cái A chữ A đến kết thúc. Tại cái khác linh thể nhao nhao kháng nghị về sau, Tiểu Tiểu Kiếm giải thích nói. Ngươi xem A, trước kia mọi người cười thời điểm một cái ha ha là được rồi. Đầu ngươi ha ha nhân ra sẽ cảm thấy ngươi qua loa, ngươi đến ha ha ha ha ha ha ha mới có thể. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi thông A bành chứng sở dĩ. Nó cái này 100 cái A chữ. Gọi triển vọng tương lai. Trước thời hạn giải kiến thức tương lai thông A bành chứng. Tiểu Bạch. Lục Minh. Ngươi nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Siêu thần chế tạp sư 67 chương 662 số 0. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đem Tiểu Tiểu Kiếm kéo lấy trở về. Cứu cái gì cứu? Con hàng này không cứu nổi vẫn thật là trên trăm cái chữ. Không có bị đánh chết đã nhẹ. Cái này cách viết ngoại trừ thủy ngư ai dám làm như vậy? Ai cũng không biết học với ai. Lục Minh thở dài, cái này bị hố thẻ linh một chút cũng không có học được chính mình thiện lương. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch đồng ý. Sư phụ thiện lương như vậy lại anh tuấn tính cách, tại sao có thể có một cái dạng này thẻ linh đâu? Tiểu Tiểu Kiếm nó chợt nhớ tới đã từng cao quý lại ngạo khí chính mình, đến cùng là bị ảnh hưởng gì mới biến thành bây giờ bộ dáng a. Nghĩ tới đồ chó hoang Lục Minh hồi lâu. Tiểu Tiểu Kiếm được đưa đến phòng y tế. Mặc dù tiểu tiểu bạch trợ giúp nó khôi phục nhất định lực lượng, có thể nói chuyện bình thường, nhưng là muốn mười mấy phút nhanh chóng hồi phục còn được đi phòng y tế. Tới lão đệ, Trương Dương phất phất tay. Ngươi cũng tới. Tiểu tiểu hồ chào hỏi. Tiểu tiểu kiếm, các ngươi một mực nằm vật xuống không có. Tiểu tiểu hồ có chút xấu hổ, vừa được đưa vào tới. Ta cũng thế. Trương Dương cũng thật không tốt ý tứ. Ta lần này chỉ là chảy ra. Nguyên bản không cần nằm viện. Thế nhưng là ngẫm lại ta dù sao cũng là vi hội viên. Không ở thiệt thòi tiểu tiểu kiếm. Còn có thể dạng này được rồi. Dù sao nó tự trị liệu 10 phút liền tốt. Thế là tiểu tiểu kiếm an tâm dưỡng thương. Chỉ là để nó không nghĩ tới thời điểm phòng y tế hôm nay tới tới lui lui đưa tới mấy nhóm người. Giống như nó không có đoán sai. Mấy người này địch áo bộ môn các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Tiểu tiểu kiếm kéo qua một cách địch áo bộ môn để tử thẻ linh hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì. Vị kia thẻ linh thật thà cười cười, khảo thí sản phẩm mới xảy ra chút trục trặc. À, tiểu tiểu kiếm tràn ngập hiếu kỳ. Lại bước phát triển mới sản phẩm ngưu phê tại Lục Minh nơi đó. Hắn biết rõ địch áo là một cái xa xỉ phẩm bài. Mà rất may mắn là ở chỗ này, địch áo bộ môn cũng là một cái cực kỳ cường đại nhãn hiệu. Càng là kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu bộ môn dây đầu đàn. Đúng thế. Không sai. Địch áo bộ môn lợi nhuận là toàn bộ môn đứng đầu. Cái gì địch áo ngâm rượu loại hình sản phẩm. Càng là rộng bị những người tu luyện hoan nghênh. Không nghĩ tới. Địch áo bộ môn thế mà sớm tự mở mới sản phẩm tuyến. Lần này lại là cái gì tiểu tiểu kiếm thấp giọng hỏi. Thương nghiệp cơ mật. Kia thẻ linh theo bản năng nói. Sau đó dừng một chút. À. Nghĩ tới vị này chính là sẽ lớn lên đại bên người linh thể. Đại biểu cho hội trưởng chẳng lẽ là hội trưởng để hỏi tây thẻ linh một trận run rẩy. Liền là một cách tăng phúc loại hình sản phẩm mới. Lời quảng cáo chúng ta đều làm xong. Gọi so càng lớn còn lớn hơn. Tiểu tiểu kiếm. Cái này cái gì Sa Điêu miêu tả lần trước nhìn thấy như thế Sa Điêu miêu tả. Vẫn là tại Lục Minh kia mấy tê trong tư liệu một cách gọi cái gì hoa quả điện thoại di động tuyên truyền quảng cáo từ bất quá. Không biết vì sao. Cái này quảng cáo từ địch áo bộ môn cầm lấy đi dùng cảm giác tốt phù hợp rất nổi hàm a. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Cái đó là. Thẻ linh đắc ý. Ta cũng là nghiên cứu phát minh một tuyến thẻ linh. Bộ trưởng nói. Chúng ta địch áo bộ môn muốn đi cao cấp lộ tuyến. Thoát khỏi thấp kém. Ban đầu nội bộ nhất định phải kêu cái gì thần du. Khó nghe muốn chết. Đi qua chúng ta nhất trí hiệp thương. Cái này sản phẩm tự gọi đâm hàng bành trướng. Thẻ linh ngạo nghễ nói. Tiểu tiểu kiếm thân thể lập tức cứng đờ. Đâm hàng bành trướng cam mẹ nó. Các ngươi thần du sản phẩm cùng cái từ này có quan hệ gì các loại chờ đâm hàng tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Đúng tự đâm người nha. Thẻ linh giải thích nói. Tiểu tiểu kiếm nghĩ đến cực kỳ lâu. Sắc mặt lập tức sụp đổ. Nó cảm giác nó tân hoa từ điển lại nhìn không. Cái này đáng chết địch áo bộ môn sau đó nó lại nghĩ tới hôm qua chính mình lạm phát giải thích. Lập tức một trận áp hàn hồi lâu. Nó chữa trị xong về sau liền trở về. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu tiểu kiếm thành khẩn cùng sở hữu thẻ linh xin lỗi. Này mới đúng mà. Lục Minh rất hài lòng. Ngươi ngó ngó. Đây mới là một cách bình thường sáng tác người thái độ. Dù là ngươi là một đầu viết đồng nhân văn hàm ngư. Tóm lại. Tiểu tiểu kiếm bị đánh chuyện này. Xem như đi qua. Nha. Địch áo bộ môn sản phẩm phê duyệt. Lục Minh cũng thuận tay đồng ý. Ngươi không cảm thấy kỳ quái tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Lục Minh vì cái gì một điểm phản ứng đều không có cái gì Lục Minh mờ mịt. Đâm hàng bành trướng. Tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Cái này áp tục sản phẩm danh tựa cái này có cái gì kỳ quái. Lục Minh thần sắc thản nhiên. Giống như ngươi nghe qua mười hạt song thân đầu loại hình quảng cáo từ cũng không có cái gì kỳ quái. Chúng ta bên kia điện thoại cũng dám như thế dùng. Vẫn là để nữ minh tinh đại ngôn. Tiểu tiểu kiếm, hồi lâu. nó chỉ có sợ hãi thán phục, ngươi trước kia sinh hoạt địa phương thật y. Lục Minh muốn phản bác, nhưng là đi, lại không cái gì có thể phản bác. Ai? Những cái kia bát nháo quảng cáo, những cái kia bát nháo dân mạng, à còn có những cái kia đem nguyên bản thuần khiết tác giả đều làm hư độc giả không sai. Đây chính là cái y thế giới. Buổi chiều, hiệp hội lại truyền tới một tin tức tốt. Tại Nghiêm Tô Nhã thất tinh đột phá kích thích dưới, hiệp hội rất nhiều nguyên bản tựu kẹt tại lục tinh đỉnh phong người tu luyện tuyên bố bế quan, tiến vào sau cùng đột phá giai đoạn. Nhiều người như vậy xin. Lục Minh sợ hãi thán phục, Nghiêm cô nương cách này cần kích thích bao nhiêu người. Quả nhiên, người xem những người khác đột phá vẫn là có chỗ tốt. Ăn điều kiện tiên quyết là đi qua đồng ý của người ta. Bởi vì hắn không hiểu thấu nhớ tới đã từng đi bệnh viện làm giải phẫu thời điểm, bác sĩ bỗng nhiên gọi tới 10 cái nữ y tá. Người xem cũng thảo luận tình tiết khục. Nếu như là bình thường giải phẫu còn tốt, nếu như là tương đối tư ẩn tỉ như bệnh trĩ A, nào đó mố hoàn A, nào đó mố cắt A loại hình muốn đồng ý. Đột phá người xem loại chuyện này nhất định phải đi qua nhân gia đồng ý. Lục Minh cường điệu. Tiểu tiểu kiếm, có người nói qua không đồng ý sao? Bỗng nhiên nổi điên làm gì? Tóm lại, theo mấy đệ tử tiến vào bế quan giai đoạn, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng chính thức đi vào quỹ đạo. Lúc trước một hơi chiếm đoạt thiên đô thì sở hữu hiệp hội hậu hoạn cũng coi là giải quyết. Bây giờ, kiếm thẻ sư hiệp hội triệt để ổn định lại. Hội trưởng Lục Minh, Lục Tinh chân thực sức chiến đấu không biết treo lên đánh thất tinh. Viên hội trưởng Lý Hảo Nhiên, Lục Tinh phụ trách quản lý hiệp hội. Còn lại đệ tử đời 1, đệ tử đời 2, đến lúc đệ tử đồng đều tại Lục Tinh đỉnh phong, ở vào đột phá biên giới. Đến tận đây, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân sức chiến đấu là Lục Tinh, phi thường khủng bố. Tin tưởng tương lai không lâu, những này Lục Tinh bên trong một phần nhỏ đều sẽ đột phá, đều sẽ mạnh lên, cuối cùng vững chắc tại thất tinh trở lên cảnh giới. Đến lúc đó kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ thành chân chính ý nghĩa bên trên cường đại hiệp hội. Rất tốt. Lục Minh phi thường vui mừng. Cuối cùng, ở cái thế giới này có một mảnh nơi sống yên ổn. Kiếm thẻ sư hiệp hội càng cường đại, trong lòng của hắn tự nhiên cũng liền càng là an ổn. Chỉ là hắn biết rõ, đây hết thảy tiền đề là có thể làm được cái kia thần bí gia hỏa ăn Miêu Ca địch nhân. Lục Minh bởi vì Miêu Ca được lợi mới có thành tựu của ngày hôm nay, mà địch nhân đến đây hắn nhất định phải giải quyết. Người kia là ai, người kia đến từ chỗ nào, ta đến cùng có thể hay không đột phá thất tinh, ta đột phá thất tinh có thể hay không bị người kia phát hiện, người kia thực lực gì, người kia đến từ chỗ nào. Đối với cái này, Lục Minh có rất rất nhiều nghi vấn. Các loại chờ chờ cái gì thời điểm đi. Lục Minh xưa nay không là một cái người ngồi chờ chết, nhất là tại ngươi căn bản không biết địch nhân dùng cái gì thủ đoạn bỗng nhiên giết tới thời điểm. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Cuối cùng, hắn quyết định chủ động xuất kích, hắn phải sâu nhập tên địch nhân này. A phi, hắn phải sâu vào giải tên địch nhân này. Hiểu rõ địch nhân năng lực, hiểu rõ địch nhân thân phận, hiểu rõ địch nhân gơ khục, nhược điểm, ăn không có tâm bệnh. Hắc Miêu chỉ là bình tĩnh nhìn Lục Minh một chút, ánh mắt kia có tán thưởng, có kinh ngạc, còn có một tia lo lắng. Lục Minh không cần phiên dịch cũng xem hiểu Miêu Ca ý tứ. Ngươi xác định? Ta xác định. Lục Minh phi thường khẳng định. Mèo Hắc Miêu than nhẹ. Miêu Ca nói, tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói, ngươi xác định? Thật muốn nghe có chút tồn tại. Ngươi không biết tự nhiên không có việc gì. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi chỉ cần trong đầu muốn nó liền có thể phát giác được. Lục Minh trầm mặc. Đại lão, không hổ là đại lão. Hắn coi là có người mắng thời điểm cái mũi ngứa, loại chuyện này rất huyền huyễn. Không nghĩ tới truyền thuyết cấp đại lão thật sự có bản sự này. Bất quá, coi như không biết, coi như không hiểu rõ, chẳng lẽ liền có thể tránh cho sao? Không thể. Đã sớm muộn muốn đối mặt, không bằng sớm ngày hiểu rõ, sớm ngày nhằm vào. Chỉ cần nó có như vậy dù là một cái nhược điểm, Lục Minh cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. chế tạo ra thẻ bài, hoặc là xin các vị tông sư cấp đại lão xuất thủ. Cuối cùng, đem tên kia xử lý hắn cũng không tin. Dùng hắn bây giờ giao thiệp ăn, dùng hắn bây giờ nhân duyên, dùng hắn đưa ra ngoài ăn tình theo bát tinh thiết quyền lỗ đan. Đến thiên đô thị bộ trưởng, đến đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm, còn có thu gia, còn có tỷ tỷ, còn có bông tuyết vân vân. Giống như Lục Minh nghĩ, hắn có thể gọi tới rất nhiều đại lão. Thật, Lục Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Nếu như mình nhân duyên toàn bộ thả ra ngoài, càng như thế kinh khủng những này đủ sao? Chính như Miêu Ca nói, hắn đang trưởng thành, địch nhân cũng đang trưởng thành. Như vậy Lục Minh đã đến lục tinh đỉnh phong, không cách nào đột phá thất tinh. Một đoạn thời gian rất dài không cách nào thực lực bạo tăng tình huống dưới, có lẽ trực tiếp cách chức mất cũng là một lựa chọn. Đúng không? Lục Minh nghĩ như vậy đến. Bởi vậy, hắn quyết định chủ động xuất kích làm tựu xong việc. Sợ cọng lông Hắc Miêu nhích miệng mỉm cười. Tại xác định Lục Minh nhất định muốn biết đến tình huống dưới, nó chậm rãi mở miệng. Đương nhiên là tại chúng ta tiểu kiếm phiên dịch xuống. Tên kia gọi số 0, vô tận hải vực. Một người lạnh lùng đứng tại hải vực, ánh mắt thâm thúy. Hắn gọi số 0, một vị không thuộc về nơi này siêu cường giả. Hắn kế hoạch ban đầu là chậm rãi tìm kiếm vị kia, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm được. Nhưng là không biết vì sao, hắn luôn cảm giác những địa phương nào có chút không thích hợp. Thân thể của hắn trở nên có chút cổ quái. Kỳ quái. Số 0 chau mày, là bởi vì bị kia cái gì tổ an bí thuật công kích sao? Không, hắn rõ ràng đã thích ứng, đây là quy tắc lực lượng. Thân thể của hắn vậy mà tại thích ứng quy tắc của nơi này. Một chút kỳ dị lực lượng quấn quanh chung quanh, giống như là cảnh cáo, giống như là cầu hận. Rất là cổ quái. Để hắn dần dần trầm luôn, dần dần cùng thế giới này dung hợp có chút phiền phức. Hắn chau mày. Hắn cùng người nơi này tiếp xúc càng nhiều, liền sẽ vùi lấp đến càng sâu. Cuối cùng dung nhập, cũng không còn cách nào rời đi. Sở dĩ cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu, hắn luôn luôn độc lập hành động. Liền xem như thỉnh thoảng cần giết người, tất nhiên là toàn bộ xử lý. Đem người này hết thảy huyết thống cùng xã hội tương quan nhân tố, toàn bộ yên diệt không lưu một điểm vết tích. Bởi vậy, chưa hề có người chú ý tới mình, chưa hề có người phát hiện đến chính mình. Mà hắn nhìn bên cạnh quấn quanh lực lượng, những này là ai? Bởi vì ban đầu ở Thanh Minh thì giết mấy tên côn đồ, bị cửu tinh để mắt tới không có khả năng. Ai sẽ nhàm chán đến chú ý thế giới này tầng dưới chót nhất? Trong lúc vô tình chết mất mấy tên côn đồ, thế nhưng là những lực lượng này. Hắn thử nghiệm phân tích một chút kia huyền ảo thế giới bên trong trôi nổi những cái kia tựa như dây nhỏ đồ vật, ăn cực kỳ giống cừu hận lực lượng. Trong này có bát tinh, có thất tinh, thế mà số lượng đông đảo. Kỳ quái, đến cùng người nào để mắt tới chính mình? Hắn không hiểu. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Giờ phút này, tại dưới chân hắn, cái kia vô tận dưới biển sâu, hắn chưa hề chú ý tới địa phương, một đám hải thú nhìn chòng chọc vào hắn cừu hận tràn đầy. Kỳ quái. Số không chau mày. Hắn căn bản không có cùng nhân loại nơi này từng có tiếp xúc, không phải nhiễm những này. Trừ phi hắn trong lúc vô tình giết cái kia tiểu lưu manh, đúng lúc là một vị nào đó cửu tinh hậu đại, một vị nào đó trong lúc vô tình đi qua Thanh Minh thị, tại hồng trần trong nhân thế tới một phát, có thể cũng chỉ có như thế. Hắn mới không có phát hiện người kia, mới có thể bị để mắt tới. Có chút phiền phức. Hắn thở dài. Mặc dù hắn sẽ không sợ sệt những tên kia, nhưng là một khi đánh nhau liền phiền toái. Nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành. Xem ra phải tăng tốc độ. Vừa vặn, hắn dễ dàng tha thứ cái nào đó ra hỏa đã rất lâu rồi, có lẽ là thời điểm thanh toán. Soạt quang ảnh lấp lóe, số không biến mất tại hải vực. Hồi lâu, hắn bước vào nơi nào đó dãy núi. Nơi đó có một chỗ cỏ tranh rừng phòng nhỏ. Một vị tóc trắng xóa lão nhân ngồi tại nhà gỗ trước đó, hai mắt đục ngầu. không có bất kỳ cái gì quang trạch. Hắn là người mù. Chỉ là quanh người hắn kia kinh khủng tông sư cấp khí tức, để thân phận của hắn lộ ra càng thêm thần bí. Ngươi đã đến, lão nhân lặng lặng nhìn số không. Ta tới. Số không ánh mắt bình tĩnh. Ngươi không nên tới. Lão nhân nói. Có thể ta còn là tới. Số không thần sắc đạm mạc. Lão nhân hơi trầm mặt, ôm sách trên bàn ấm trà, không có nước. Nước nhiều cũng không tốt. Số không nói. Cũng thế. Lão nhân khẽ gật đầu. Ngay tại ngẩng đầu nhìn về phía số không. Kia vô thần hai mắt. Giờ phút này hiện lên một vòng lực lượng thần bí. Nhìn chăm chú hồi lâu. Minh bạch hắn vì sao mà tới. Thân thể của ngươi, lão nhân nghi hoặc, ngươi nhúc tay không nên nhúc tay sự tình. Không có. Số không phi thường khẳng định. Hắn tựu núp trong bóng tối, chỉ cùng vị kia từng có giao lưu. Dùng nơi này tục xưng gọi mạng lưới trọng quyền xuất kích. Coi như điều tra thời điểm từng cùng người tiếp xúc. Hắn cũng tiêu diệt người này cùng thế giới sở hữu liên quan. Không có cừu hận. Không có yêu. Tự nhiên cũng không có nhân quả. Kỳ quái. Lão nhân sợ hãi thán phục. Không có tiếp xúc, thân thể như thế nào biến hóa như thế. Thậm chí đã trải qua rồi dung nhập nơi này. Ngươi tốt nhất chú ý ta. Lão nhân nói. Ngươi vốn không thuộc về nơi này. Giống như ngươi nhiễm quá nhiều lực lượng. Thân thể của ngươi sẽ bị dần dần dung nhập thế giới này quy tắc bên trong. Cuối cùng. Cũng không còn cách nào trở về. Ta biết. Số không ánh mắt bình tĩnh, sở dĩ ta tới tìm ngươi. Ta không còn cách nào khác. Lão nhân lắc đầu. Những lực lượng này đến từ thôi diễn thế giới. Ngươi chỉ cần lưu lại vết tích, tự nhất định sẽ bị phát hiện. Ta không cách nào tiêu trừ. Ta không phải đến hỏi cách này. Số không thản nhiên nói, vết tích lưu lại tự lưu lại, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trở về là đủ. Ta cùng vị kia đã từng giao thủ mấy lần, mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng là hắn cười lạnh một tiếng. Ông hắn phất phất tay. Một cái quang cầu trong hư không hiển hiện. Vị kia sử dụng ta chưa từng thấy qua lực lượng sở dĩ. Ta đã khẳng định. Vị kia tại cách nào đó túc chủ thể nổi nơi này. Có vị kia túc chủ khí tức. Hắn giao cho lão nhân. Lão nhân trao mày, ngươi biết ta không thể giúp ngươi. Không thể, số không như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ngươi có thể tìm tới lão nhân trầm mặt. Ngươi nhất định phải xuất thủ. Số không âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì những vật này, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta nhất định phải nhanh tìm tới nhân loại kia. Hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở về. Ngươi biết kết quả. Lão nhân lắc đầu. Giống như giúp ngươi. Cũng tương đương với nhúc tay thế giới này ta dùng nhiều năm như vậy. Mới siêu nhiên tại ngoại vật. Rời rạc thế giới bên ngoài như thế. Tất nhiên phí công nhọc sức. Cùng ta có liên can gì, số không trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Lão nhân trầm mặt. Ngươi cũng đã biết. Ta một khi nhúc tay chuyện này. Ngươi. Ta. Đều sẽ lưu lại vết tích. Không bao lâu. Liền sẽ xảy ra chuyện, ta hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ trở về. Số không bình tĩnh. Hắn đã sớm chuẩn bị. Vậy ta đâu, lão nhân cười khổ. Ta tin tưởng ngươi tự có thủ đoạn. Số không xem xét hắn một chút. Lão nhân này tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Theo hắn tới thời điểm. Tự thản nhiên tiếp đãi. Đoán chắc hết thầy. Hắn cũng không tin. Loại lão gia hỏa này không có bất kỳ cái gì áp chủ bài. Lão nhân nghĩ đến thật lâu. Cuối cùng. Hắn vẫn là lắc đầu, thật có lỗi, ta sẽ không giúp ngươi. Số không cũng nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng. Đi đến trước người hắn. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, người kia là ai, số không âm thanh lạnh lùng nói. Thật có lỗi, ta, lão nhân lắc đầu. Chỉ là. Hắn còn chưa dứt lời xuống. 301 bàn tay tựu đánh tới. Thảo nê mã. Lão tử cho ngươi mặt mũi vui phần trăm, lão nhân bị triệt để đánh cho hồ đồ. Nói, người kia là ai, ngươi 301 bàn tay xoay xuống dưới, nương theo lấy các loại miệng phun hương thơm. Lão nhân. Nói. người kia là ai? Ta ba lại một cái tát xoay xuống dưới. Lão nhân tại chỗ choáng váng. Nói, người kia là ai? Số không không nhìn được hỏi. Ngươi dám ba, ngươi có biết ba hậu quả? Ba là Lục Minh. Lão nhân thỏa hiệp. Ba số không lại một cái tát xuống dưới. Lão nhân. Sớm không nói số không gì một tiếng khinh miệt. Tự mình thôi diễn. Cuối cùng. Đem tất cả mọi chuyện toàn vẹn Lục Minh thú vị khó trách hắn dĩ nhiên thẳng đến không có tìm được Thanh Minh thì cửa hàng thẻ bài hết thảy. Rốt cuộc bắt đầu xuyên ha ha ha rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi xem. Thêm sự tình đơn giản hừ hừ. Có lẽ là thời điểm tìm hắn tính sổ. Ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Lão nhân một tiếng gầm nhẹ. Biết rõ a. Số không cười lạnh. Dù sao bản tôn lập tức liền có thể dùng rời đi. Chỉ là một cách lục tinh nhân loại tiểu tử. Căn bản ngăn không được ta. Còn như ngươi. Tự mình giải quyết nói xong. Hắn phiêu nhiên mà đi. Lão nhân đục ngầu hai mắt chảy ra huyết. Không có hận ý. Chỉ có mờ mịt. Số không làm sao biến thành dạng này? Hắn nhớ mang máng số không xuất hiện kia một ngày. Cao quý. Ngạo khí. Mà vân vân. Chẳng lẽ hắn học được lên mạng chơi game không? Hắn hẳn là sẽ không tiếp xúc những thứ này. Thế nhưng là lão nhân tràn ngập lo lắng. Hắn đục ngầu hai mắt lấp lóe quang huy. Hắn đã từng nhìn thấy tương lai hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản. Chỉ cần tiếp tục như vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày. Số không hội hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái kia Lục Minh mặc dù yêu nghiệt. Nhưng là tựa hồ thiên phú rất là cổ quái. Bởi vậy. Lục Minh vĩnh viễn không cách nào đột phá thất tinh. Số không luôn có một ngày hội hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng là hắn bị ép nhúc tay. Hắn một lần nữa dung nhập thế giới này quy tắc bên trong. Mà cùng hắn có quá nhiều lần tiếp xúc số không. Tự nhiên cũng bị kéo xuống thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản rõ ràng tương lai trở nên mơ hồ. Hết thầy. Đều biến thành không biết. Như thế. Là phúc là họa hồi lâu. Trong dãy núi chỉ để lại thở dài một tiếng.